làm. Làm gì, ta nói không sai, ngươi là tiểu tiện nhân, mẹ ngươi là. Còn không có nói xong, Cố Khuynh Nhan dùng sức quăng một cái bàn tay qua đi, bang một tiếng, hung hăng mà dừng ở Hàn Nguyệt trên mặt. Năm ngón tay trưởng ấn lập tức hiện lên ở Hàn Nguyệt trên mặt, Cố Khuynh Nhan biết chính mình dùng bao lớn sức lực, bởi vì tay nàng cũng đã tê dần. Miệng phóng sạch sẽ điểm. Nàng mắt đen gắt gao mà nhìn Hàn Nguyệt. Nguyệt Nguyệt, ngươi làm sao vậy? Cố Khuynh Nhan ngươi cái này tiện nha đầu, ngươi đem nữ nhi của ta làm sao vậy? Mau thả ta ra nữ nhi. Nói chuyện chính là Lý Ngọc, nàng đợi thật lâu Hàn Nguyệt còn không có trở về, sợ nàng xảy ra chuyện, đã kêu thượng Hàn Tuyết cùng nhau tới tìm Hàn Nguyệt, không nghĩ tới thấy được Cố Khuynh Nhan đánh Hàn Nguyệt kia một màn. Hàn Nguyệt thấy chính mình mụ mụ tới, cũng không sợ Cố Khuynh Nhan, mụ mụ cứu ta đau, này tiện chủng muốn đánh chết ta. Nàng đau đến nước mắt nước mũi đều chảy ra, tóc cũng hỗn độn không thôi, khóc sức mướt bộ dáng quả thực làm người bất kham nhìn thẳng. Người cái này tiện nha đầu, dám khi dễ nữ nhi của ta, ai cho ngươi gan chó. Lý Ngọc cấp lên cũng không cố làm ra vẻ, mở miệng liền mắng. Người hai mẹ con mở miệng ngậm miệng đều là tiện chủng, tiện nha đầu, có thể thấy được trong nhà bác học nguyên nguyên thâm hậu, người nữ nhi tận đến chân truyền. Cố Khuynh Nhan lạnh lùng mà nhạo báng, còn có, là người nữ nhi vô cớ nổi điên, ta không ngăn lại nàng, chẳng lẽ làm nàng loạn cắn người. Lý Ngọc tức giận đến run xuống tay, chỉ vào Cố Khuynh Nhan, ngươi, ngươi cư nhiên mắng nữ nhi của ta là cậu. Cố Khuynh Nhan khỏe miệng hơi câu, cười, lời này ta nhưng chưa nói. Nàng buông ra Hàn Nguyệt, chuẩn bị rời đi, Hàn Nguyệt đứng dậy tưởng phản kích, Cố Khuynh Nhan trầm khuôn mặt, đè nặng thanh âm ở nàng bên tai nói, còn dám lộn xộn, ta liền đánh gãy ngươi tay, không tin, có thể thử xem. Hàn Nguyệt bị nàng âm thâm trầm thấp thanh âm sợ tới mức lui ra phía sau một bước, nàng nghe ra lời nói tàn nhẫn kính. Lý Ngọc thấy Cố Khuynh Nhan tưởng rời đi, không muốn. Lập tức ngăn cản nàng, thiện nha đầu khi dễ người liền muốn chạy. Không dễ dàng như vậy. Lôi kéo Cố Khuynh Nhan tay, liền tưởng giáo huấn nàng. Cố Khuynh Nhan thấy Lý Ngọc muốn đánh nàng, biết chính mình không phải nàng đối thủ, vì thế lập tức hướng về đại sảnh ngoại hô to, cứu mạng a, có mẹ mỉn tưởng bắt ta, cứu mạng a. Lý Ngọc không nghĩ tới Cố Khuynh Nhan sẽ đến chiêu này, chạy nhanh tưởng che lại nàng miệng, không cho nàng loạn kêu, chính là một màn này bị tới rồi giám đốc cùng bảo an thấy, hơn nữa nghe xong Cố Khuynh Nhan nói, đều nghĩ lầm Lý Ngọc tưởng trói đi Cố Khuynh Nhan. Thúc thúc mau cứu ta, người xấu tưởng bắt ta. Cố Khuynh Nhan khóc đến nước mắt mang vũ, vốn dĩ nàng liền lớn lên xinh đẹp, hiện tại khóc đến như vậy đáng thương, giám đốc cùng các nhân viên an ninh đều tinh thần trọng nghĩa bùng nổ, lập tức tiến lên giải cứu nàng. Buông ta ra, các ngươi hiểu lầm, ta là nàng tiểu gì, cùng nàng là thân thích, ta mới vừa cùng nàng nói giỡn, các ngươi buông ta ra. Lý Ngọc bị trong đó một cái bảo an chế phục trụ. Ngươi nhưng đừng nói bậy, ta cùng ngươi không có bất luận cái gì huyết thống quan hệ, vị này a gì, làm ơn ngươi nói dối cũng tìm khác đi. Ta là đi theo nhà ta người tới nơi này ăn cơm, vì cái gì nơi này sẽ có bà điên loạn bắt người a? Thúc thúc ngươi mau đem nàng đuổi ra đi thôi, nàng vừa rồi còn muốn đánh ta tới. Cố Khuynh Nhan trang vẻ mặt sợ hãi bộ dáng tránh ở giám đốc sau lưng. Hàn Nguyệt lập tức phản bác, ngươi nói dối, ngươi vừa rồi đánh ta, bàn tay ấn còn ở đâu, hiện tại lại trang đáng thương, ta phi, tiểu tiện hóa. Giám đốc cùng bảo an nghe được một cái như vậy tiểu nhân nữ hài nói chuyện như vậy thô tục, đều cau mày, trên mặt biểu tình không cần nói cũng biết. Đó là bởi vì ngươi cùng mụ mụ ngươi cùng nhau tưởng bắt ta, ngươi còn nói ta lớn lên so ngươi xinh đẹp, duỗi tay muốn bắt hoa ta mặt, cho nên ta mới phản kháng. Ngươi Hàn Nguyệt bị tức giận đến không biết như thế nào biện giải, nàng vừa rồi thật là như vậy tưởng. Hàn Tuyết vẫn luôn ở một bên không động tĩnh, chìm vào chính mình trong ảo tưởng, nàng nhìn Cố Khuynh Nhan trang đến một tay trò hay, cười lạnh. Lớn lên so với chính mình xinh đẹp lại như thế nào, còn không phải như vậy tục tằng, chỉ có nàng, mới là mỹ lệ cùng khí chất cùng tồn tại công chúa, nàng nên chịu người cùng bái. Lý Ngọc dùng sức mà dãy rủa, tưởng nào hướng trước đánh Cố Khuynh Nhan, nàng hận chết cái này tiện nha đầu, cư nhiên làm nàng như vậy mất mặt, về sau đừng làm cho nàng có cơ hội trả thù, bằng không, đêm này tiện nha đầu hướng trên ngõ. Giám đốc thấy Lý Ngọc các nàng dầm dĩ nháo thanh đã ảnh hưởng đến mặt khác khách nhân dùng cơm, mặc kệ nhiều như vậy. Làm bảo an đem các nàng hai cái ném văng ra. Cứ như vậy, Lý Ngọc cùng Hàn Nguyệt liền ở đám đông nhìn chăm chú hạ, bị bảo an giá ném ra say hương cư đại môn. Hàn Nguyệt dãy rủa đến tóc càng thêm rối loạn, còn không dừng gãi bảo an tay, bị cào thương tay bảo an mắng, nhìn không ra nguyên lai đây là một cái kẻ điên, còn xem không được mặt khác nữ hài so với chính mình xinh đẹp, tâm địa thật độc. Nói xong xem thường nàng liếc mắt một cái liền đi rồi, Hàn Nguyệt bị tức giận đến gan đau. Lý Ngọc ném một chiếc giày, cả người chật vật tới cực điểm. Hôm nay chính là ném đại mặt, nghẹn một bụng khí, thấy Hàn Nguyệt khóc sướt mướt bộ dáng, mang to, còn khóc, nếu không phải ngươi vô duyên vô cớ đi trêu chọc kia tiện nha đầu, chúng ta như thế nào sẽ bị ném ra tới. Hàn Nguyệt biết chính mình đối lý, chính là nàng chính là coi chừng Khuynh Nhan không vừa mắt, dựa vào cái gì nàng có thể tới say hương cư, lại còn có vào ghế lô, dựa vào cái gì nàng càng lớn càng xinh đẹp. Nàng tuyệt đối không thừa nhận chính mình chính là thật sâu mà đố kỵ nàng. Chương 23 mặc quần áo cũ, là ta sai. Hàn Tuyết từ đầu tới đuôi, đều không có động tĩnh, vẫn luôn cao cao tại thượng mà nhìn sự tình phát sinh. Giám đốc bọn họ cũng không biết Hàn Tuyết cùng các nàng là một đám. Lúc này, Hàn Tuyết hung hăng mà trừng mắt nhìn Cố Khuynh Nhan liếc mắt một cái, lười cùng nàng so đo hạ thấp thân phận, xoay người ngẩng đầu ưỡn ngực mà đi rồi. Cố Khuynh Nhan nhàn nhạt mà nhìn Hàn Tuyết liếc mắt một cái, ha ha, xem ra sẽ không kêu cẩu mới cắn người. Nàng mới vừa vào cửa thời điểm, Chính Đông đang muốn đi ra ngoài tìm nàng, lâu như vậy không trở về, hắn cùng Tần mãi mãi đều lo lắng. Tiểu Nhan, là phát sinh chuyện gì sao, như thế nào đi ra ngoài lâu như vậy? Chính Đông hỏi. Cố Khuynh Nhan liền đem mới vừa phát sinh sự đều nói cho bọn họ. May mắn các nàng đi rồi, bằng không ta khẳng định đi ra ngoài giúp ngươi tấu các nàng một đốn, này đều người nào a? Không có việc gì tìm việc. Đặc biệt cái kia Hàn Nguyệt, theo đạo lý nàng hẳn là cùng ngươi không sai biệt lắm đại đi, như thế nào liền như vậy không đầu óc? Chính Đông nghe xong sau, thực phẫn nộ. Cố Khuynh Nhan cong môi cười, nhưng bất chính là náo tàn sao. Kỳ Ba tư tưởng nàng tỏ vẻ không hiểu, cũng không nghĩ hiểu. Các nàng ở ta trên người không chiếm một chút tiện nghi, còn làm đại đường giám đốc ném văng ra, phỏng chừng có một đoạn thời gian các nàng cũng không dám ra cửa. Tần mãi mãi nghe xong sau không như vậy lạc quan, kia người nhà có bao nhiêu phiền toái nàng là biết đến, liền sợ các nàng quấn lấy Nhan Nha Đầu muốn báo thù. Hơn nữa Nhan Nha Đầu khai công ty, nếu các nàng biết đến lời nói, không dám tưởng tượng. Cố Khuynh Nhan thấy Tần mãi mãi vẻ mặt lo lắng, nắm tay nàng, mãi mãi không cần lo lắng, các nàng ta còn không bỏ ở trong mắt, các nàng đối thượng ta nào thứ là chiếm tiện nghi. Đánh trận nào thua trận đó, chúng ta không cần tốn tâm tư ở các nàng trên người. Tần mãi mãi ngẫm lại cũng đúng, rốt cuộc Nhan Nha Đầu như vậy thông minh, mỗi lần đều có thể cưỡng chế di rời các nàng, nghĩ như vậy sắc mặt mới trong. Tính tiền sau, Chính Đông phải về công ty, Cố Khuynh Nhan ôm tiểu bao tử, mang theo Tần mãi mãi đi tham quan một chút Khuynh Vân Các. Tới rồi cửa, Khuynh Vân Các bảng hiệu cao cao treo ở cửa thượng, tự thể là dựa theo Cố Khuynh Nhan viết tự khắc lên đi, đại khí hào hùng, làm người khó có thể bỏ qua. Còn không có đi vào đi, liền thấy bên trong náo nhiệt, Cố Khuynh Nhan biết đại khái là chuyện như thế nào, tân kiểu dáng đã sinh sản ra tới, mới vừa thượng giá, liền hấp dẫn một số lớn nữ khách hàng tới tranh mua. Hơn nữa cửa hàng tân khai trương tháng thứ nhất, trong tiệm đẩy ra tiêu phí nhất định kim ngạch là có thể được đến thẻ hội viên. Thẻ hội viên là hàng lượng, cho nên mới hấp dẫn người, rốt cuộc ai đều có hư vinh tâm. Các nàng đi vào tới, một vị tuổi trẻ tiêu thụ viên thấy liền lập tức chào đón, cũng không có bởi vì các nàng trên người ăn mặc quần áo cũ, lao nhân tiểu hài tử tổ hợp liền chậm trễ, nàng trong lòng tán thưởng một chút, xem ra huấn luyện công tác là chứng thực đúng chỗ. Ngươi hảo, hoan nên đi vào Khuynh Vân Các, xin hỏi có cái gì có thể giúp được ngươi? Tiêu thụ nhân viên lễ phép hỏi. Ngươi đi xuống đi, chính chúng ta xem là được. Cố Khuynh Nhan nhìn tuổi trẻ tiêu thụ nhân viên cũng không có thất vọng, vẫn là mỉm cười rời đi, cảm thấy cũng không tệ lắm. Mãi mãi, thế nào? Cửa hàng còn có thể đi. Nàng quay đầu lại hỏi Tần mãi mãi. Tần mãi mãi nhìn rộng lớn, trang hoàng hoa lệ cửa hàng, biết khẳng định tiêu phí không ít tiền, vốt nàng đen nhánh nhu thuận thẳng phát, nói, nhà của chúng ta Nhan Nha Đầu thật bản lĩnh, tuổi nhỏ liền có như vậy thành tích, mãi mãi à, thật sự thực vui vẻ. Cố Khuynh Nhan dựa vào Tần mãi mãi trên vai làm nũng. Ha ha, chờ ta kiếm đủ tiền, liền ở thị mua một đống đại đại biệt thự, thỉnh ngươi tới hầu hạ nãi nãi, khi đó ta mới kêu có bản lĩnh đâu. Tần mãi nãi cảm thấy thực cấm áp, hảo hảo hảo, nãi nãi ta à, chờ trụ Nhan Nha Đầu đại biệt thự. Nhan Nha Đầu muốn kiếm tiền, có đôi khi không có thời gian bồi tiểu bao tử, đến lúc đó nàng cũng không yên tâm những người khác chiếu cố, trừ bỏ chính mình, này hai cái tiểu hài tử liền không có có thể ỷ lại đại nhân, nàng là hy vọng có thể bồi bọn họ 2 tỷ đệ lớn lên. Tham quan xong Khuynh Vân Các sau, Cố Khuynh Nhan mang theo Tần mãi mãi đi vào phụ cận đại thương trường, chuẩn bị cho nàng nhiều mua mấy thân quần áo, còn có một ít bổ dưỡng phẩm. Ở lầu 2 tìm được rồi một gian chuyên bán lão nhân trang phục cửa hàng, đi vào. Mới vừa vào cửa, Cố Khuynh Nhan thấy trong tiệm chỉ có 2 cái tiêu thụ nhân viên đang nói chuyện thiên. Thấy Cố Khuynh Nhan các nàng vào được, lớn tuổi cái kia tiêu thụ viên liếc các nàng một chút, thấy là một cái lão nhân cùng 2 cái tiểu hài tử tiến vào, ăn mặc một thân nông thôn kiểu dáng quần áo cũ. Nàng liền làm bộ không thấy được, tiếp tục lôi kéo tuổi trẻ tiêu thụ viên nói chuyện thiếm. Cố Khuynh Nhan không để ý các nàng thái độ, bắt đầu tiến lên chọn một ít thích hợp Tần mãi mãi quần áo. Tần mãi mãi, ngươi đi thử thử cái này, nhìn xem mã số đúng hay không. Lần trước ta chỉ là đại khái mua mã số, cũng không rõ ràng lắm ngươi hợp không hợp thân. Tần Mãi Mãi có điểm câu thúc, nhăn nha đầu A, vẫn là từ bỏ, ta còn có quần áo xuyên. Mãi mãi, hiện tại ta đều có tiền, tưởng mua cái gì đều có thể, không cần tỉnh, tiền chính là kiếm tới dùng, đi thôi, ngươi thử một lần cái này, nếu thích hợp, về sau liền dựa theo cái này mã số tới mua. Cố Khuynh Nhan làm nũng, cười đến ngây thơ hồn nhiên. Lúc này, lớn tuổi tiêu thụ nhân viên ra tới ngăn trở, nàng nghe được Cố Khuynh Nhan nói, nhịn không được bật cười, vênh vào tự đắc mà nói, cái này quần áo hảo quý, các ngươi mua nổi sao? Làm dơ các ngươi chính là bán mình cũng không đủ bồi, không có tiền còn muốn học người khác thí quần áo, cũng không nhìn xem chính mình trên người xuyên chính là cái gì, còn không biết xấu hổ nói có tiền, cũng không sợ cười rất người khác răng hàm. Thật là đồ quê mùa. Mắng xong, đoạt lấy Cố Khuynh Nhan trong tay quần áo. Ý của ngươi là không cho chúng ta thí quần áo. Cố Khuynh Nhan ánh mắt ngăm đen lạnh băng, nhàn nhạt mà nhìn nàng. Thử thử thử, thí cái giám à, không có tiền mua còn học người khác thí quần áo, một thân nghèo kiết hủ lậu vị, mau cút đi, cũng không nhìn xem đây là các ngươi có thể tới địa phương sao. Lớn tuổi tiêu thụ viên không ngừng chỉ vào các nàng mắng. Nàng bà chính là nông thôn, tới trong nhà thời điểm, cả ngày làm cho trong nhà dơ hề hề không nói, còn đặc biệt tái trộm cắp, chiếm tiểu tiện nghi, lại không giáo dưỡng. Cho nên nàng đối nông thôn tới đặc biệt chán ghét, hiện tại đem cảm xúc đều phát tiết đến Cố Khuynh Nhan các nàng trên người. Mở cửa không làm buôn bán, là các ngươi lão bản ý tứ sao? Vẫn là nói đúng đãi khách hàng muốn căn cứ đối phương quần áo phân cấp bậc đối đãi. Liền không làm các ngươi sinh ý lại như thế nào, các ngươi lại mua không nổi, làm bộ làm tịch làm gì, còn không đi. Tiêu thụ nhân viên nộ mục trừng mắt các nàng, vẻ mặt ghét bỏ, cảm thấy các nàng khẳng định mua không nổi. À, Cố Khuynh Nhan buồn bực cực kỳ. Thiệt tình không biết hôm nay vì cái gì như vậy xui xẻo, gặp nhiều như vậy kỳ ba cực phẩm. Nhìn trước mắt vị này tự cho là có bao nhiêu ghê gớm đại thẩm, nàng châm chọc cười, các ngươi giám đốc hoặc là lão bản ở nơi nào? Tiêu thụ viên loát loát tóc, như thế nào, tìm lão bản cũng vô dụng, nói cho ngươi, giống ngươi loại này nông thôn tới ta thấy đến nhiều, không có tiền còn trang người giàu có, xung đại đầu quỷ. Cố Khuynh Nhan vòng khởi đôi tay ở trước ngực, khí thế kinh người, đây là ngươi vĩnh viễn chỉ có thể bằng nhân làm công nguyên nhân. Xem người chỉ xem đối phương ăn mặc. Cái gì? Tiêu thụ viên có điểm kinh hãi, nay tiểu hài tử như thế nào đột nhiên như vậy doa người, nàng vẻ mặt ngốc dạng. Nói ngươi cũng sẽ không hiểu, đem các ngươi lão bản tìm đến đây đi. Lớn tuổi tiêu thụ viên thấy các nàng không muốn đi, kiên trì tìm nhà mình lão bản, vì thế nàng làm tuổi trẻ tiêu thụ viên đi đem lão bản mời đến, dù sao nàng cũng không lo lắng này đổ quê mùa cáo trạng, không có tiền còn ở nơi này túm, chờ một chút xem các nàng như thế nào xong việc, hừ. Tới chính là một vị trung niên nam tử, là ai tìm ta? Lớn tuổi tiêu thụ viên thấy nhà mình lão bản tới, lập tức chân chó mà đi đến hắn bên người. Lão bản, tìm ngươi là các nàng không có tiền mua quần áo, còn ở nơi này náo sự, mau đem các nàng đuổi ra đi. Lão bản thấy đối phương là lão nhân cùng tiểu hài tử, cũng không dám nói cái gì không tốt lời nói. Ngươi là nơi này lão bản. Vừa lúc ta muốn hỏi một chút, các ngươi nơi này quy củ là xem khách nhân ăn mặc tới phân cấp bậc phục vụ sao? Thấy ăn mặc kém người, liền mắt cho xem người thấp. Khinh thường nông thôn tới. Quý cửa hàng phương thức kinh doanh thật đặc biệt ta. Cố Khuynh Nhan liên tục mấy cái ép hỏi. Nam lão bản nghe được đối phương tiểu hài tử ép hỏi nội dung, mặt đỏ, là xấu hổ. Làm sinh ý nhiều năm như vậy, đã sớm là nhân tình, nơi nào còn nghe không ra sự tình nguyên nhân. Hắn lập tức trừng mắt nhìn lớn tuổi tiêu thụ viên liếc mắt một cái, xong việc lại thu thập nàng, thực xin lỗi, là chúng ta nhân viên cửa hàng thái độ vấn đề. Chúng ta hẳn là hướng các ngươi xin lỗi. Dựa vào cái gì a? Các nàng lại không có tiền, một đám đồ quê mùa. Tiêu thụ viên không phục. Nam lão bản thật sự sinh khí, vốn tưởng rằng xong việc lại trừng phạt nàng, xem ra hiện tại không cần, một cái phẩm tính kém tiêu thụ viên, hắn cũng không dám lại để lại. Trương Phương ngươi câm miệng cho ta, ngươi bị đuổi việc. Vị này tiểu bằng hữu, hôm nay là chúng ta cửa hàng không đúng, như vậy đi, vì xin lỗi, các ngươi mua quần áo chúng ta có thể cho các ngươi đánh giảm 40. Cố Khuynh Nhan cũng không phải phi không nói lý người, nếu đối phương xin lỗi liền tính, dù sao cũng là công nhân vấn đề. Nàng cầm lấy vừa rồi quần áo làm Tần Mãi Mãi đổi, nàng tiếp tục chọn vài thân quần áo cấp Tần Mãi Mãi. Cuối cùng tính tiền thời điểm, tên gọi Trương Phương tiêu thụ viên không phục, không muốn cứ như vậy rời đi, ở một bên gắt gao mà nhìn chằm chằm Cố Khuynh Nhan, chuẩn bị xem các nàng chê cười. Tuổi trẻ tiêu thụ viên tính giá tốt, đánh chiết, tổng cộng 2.300 nguyên, cảm ơn. Tần Mãi Mãi nghe thấy đánh chết còn như vậy quý, không nghĩ muốn, nhan nha đầu à, này quần áo quá quý, chúng ta tùy tiện mua mấy thân tiện nghi là được. Tần Mãi Mãi không đành lòng nàng tiêu phí nhiều như vậy tiền. Nghe được lời này, Trương Phương một bộ quả nhiên như thế biểu tình, chính là ngay sau đó, nàng đã bị kinh hách. Không có việc gì, mua cấp mãi mãi, lại nhiều tiền cũng đang đến. Nàng nói xong từ bao bao lấy ra một chồng tiền, đếm 2.300 cấp tiêu thụ viên, cầm lấy quần áo ôm tiểu bao tử liền đi rồi, xem cũng không xem Trương Phương liếc mắt một cái. Trương Phương nhìn Cố Khuynh Nhan lấy ra tiền, quả thực không thể tin được này tiểu hài tử tùy tay liền mấy ngàn mua quần áo, nàng bị khiếp sợ không phục hồi tinh thần lại. Vì cái gì nàng sẽ có tiền, rõ ràng toàn thân đều ăn mặc quần áo cũ. Người này quá đáng giận, rõ ràng có tiền, còn xuyên cái gì phá quần áo, không phải chơi người chơi sao. Nàng không nghĩ tin tưởng, lại không thể không tin. Nếu Cố Khuynh Nhan nghe được nàng những lời này, khẳng định sẽ nói, mặc quần áo cũ, là ta sai la. Cuối cùng Trương Phương bị đuổi việc. Cố Khuynh Nhan muốn tưởng rằng này chỉ là một lần xui xẻo tao ngộ, ai biết sau lại các nàng chi gian còn có cầu huyết duyên phận. Chương 24 biến dị. Sáng sớm dương quang cắt qua thật dày tầng mây chiết xạ xuống dưới. Trên đường phố, chim nhỏ ở trên cây chít chít sao sao mà để kêu, xanh non là cây ướt lục cục, dưới gốc cây cỏ xanh thượng che kín giọt sương, càng thêm có vẻ xanh biếc ướt át. Trong văn phòng, ánh mặt trời xuyên thấu qua pha lê, sái tiến vào, ấm áp. Ánh sáng rơi rụng ở một cái gầy yếu mảnh khảnh nữ hài trên người, nàng ngồi ở thật dài rộng lớn bàn làm việc sau, nghiêm túc mà túi đầu phê chữa văn kiện, lộ ra trắng tinh duyên dáng hàng cổ, lại trường lại kiểu lông mi hơi hơi rung động, ở mí mắt hạ đầu nhập tốt đẹp độ cung, sáng trong đẹp như họa khuôn mặt nhỏ thượng một bộ nghiêm túc trầm ổn bộ dáng. Văn phòng rất lớn, bên trong trừ bỏ bàn làm việc, chiêu đãi khách nhân sofa, cũng chỉ có một cái kệ sách to. Kệ sách có rất nhiều tầng, chính là đều nhét đầy thư tịch. Nghiêm túc xem, có thể phát hiện mặt trên tất cả đều là một ít tài chính, quản lý, đầu tư loại này hình thư. Trong nhà trang hoàng đến phi thường nghiêm túc, chính khí, nặng nghề, cực kỳ giống lịch duyệt thâm trầm người cầm quyền mới có cách điệu, hoàn toàn không giống nữ hài hẳn là có phong cách. Trong công ty công nhân đều không có bất luận kẻ nào biết đây là tổng tài văn phòng, mọi người chỉ cho rằng đây là Cố Khuynh Nhan tiểu bằng hữu phòng nghỉ. Nàng thường xuyên tới công ty, đại gia cho rằng nàng là Trịnh Đông chất nữ, nàng chưa từng có nhiều giải thích. Đối cái này Mỹ Lệ hiểu lầm nàng thực vừa lòng, như vậy ít nhất có thể che lấp thân phận của nàng. Trừ bỏ nàng chính mình, chỉ có Trịnh Đông có thể tiến cái này văn phòng hội báo sự tình, ngay cả thanh khiết quét tước đều là nàng chính mình tự tay làm lấy. Trong khoảng thời gian này, Cố Khuynh Nhan đều là sáng tinh mơ liền tới rồi công ty công tác. Khuynh Vân đẩy ra trang phục tiêu thụ phản ứng thực hảo, các thành phố lớn cửa hàng đều mua đứt hóa, hiện tại nhà xưởng kịch liệt sinh sản. Nàng yêu cầu xử lý văn kiện tương ứng tăng nhiều. Ít nhiều có đời trước kinh nghiệm, nàng xử lý lên thuận buồm xuôi gió, thời gian tương đối giảm bớt một nửa. Thích thích thích. Lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Tiến vào. Trịnh Đông đẩy cửa tiến vào, liền thấy Cố Khuynh Nhan cũng không ngẩng đầu lên mà ở phê chữa văn kiện. Công ty quan trọng quyết sách đều là nàng quyết định, văn kiện cơ bản đều là cùng ngày xử lý xong. Hắn đã từng rất tò mò, vì cái gì Cố Tổng mới 9 tuổi, công tác năng lực liền như vậy cường, giống như cái gì đều hiểu bộ dáng. Công ty sự căn bản khó không đến nàng. So sánh với dưới, hắn trước kia cấp trên xử sự năng lực căn bản cùng Cố Khuynh Nhan không đến so. Chính là, đương hắn vô số lần phát hiện Cố Khuynh Nhan lợi dụng nghỉ ngơi thời gian, phế tẩm quên cơm mà đọc sách, hơn nữa tất cả đều là quản lý, tài chính loại thư thời điểm, hắn liền minh bạch. Hắn thật sâu cảm thấy Cố Khuynh Nhan không chỉ có là một cái không hơn không kém thiên tài, vẫn là một cái chăm chỉ nỗ lực thiên tài, hắn trong lòng lý giải, cũng bởi vậy càng thêm cúng bái Cố Khuynh Nhan. Phục hồi tinh thần lại, Cố Tổng, tin tức tốt, tài vụ bộ ra kết quả, trải qua nỗ lực, này 2 tháng chúng ta công ty thuần lợi nhuận cũng đã đạt tới 100 triệu. Trịnh Đông vẻ mặt hưng phấn, đem văn kiện đưa cho Cố Khuynh Nhan xem. Thiên A, 100 triệu, căn bản không dám tưởng tượng. Công ty có chính mình một phân tử, hắn đối đãi công ty tựa như chính mình hải tử. Hiện tại công ty có như vậy thành tích, hắn vui sướng không thôi. Cố Khuynh Nhan nghe thấy cái này tin tức sau, gật gật đầu, ân, không tồi. Cung nàng dự đoán không sai biệt lắm, dựa theo như vậy đi xuống, lợi nhuận chỉ biết tăng sẽ không giảm. Nhìn Cố Khuynh Nhan vẻ mặt phong khinh vân đạm, hắn thật sự đại chịu đả kích. Tuổi như vậy tiểu, khống chế cảm xúc năng lực liền như vậy cường, ai, quả nhiên là yêu nghiệt. Phân phó đi xuống, gia tăng công tác, không cần bởi vậy kiêu ngạo tự mãn, cuối năm mỗi người có đại hồng bao. Nàng không phải khắc nghiệt công nhân tư bản chủ nghĩa ra, nên thưởng nàng sẽ bỏ được. Bỏ được bỏ được, có xá mới có đến. Nàng ánh mắt luôn luôn xem đến khá xa. Đúng vậy, hắn kích động, hưng phấn đối mặt Cố Khuynh Nhan vẻ mặt bình tĩnh khi, chậm rãi bình phục xuống dưới, hắn sẽ hướng Cố Tổng hảo hảo học tập. Trịnh Đông đi xuống sau, Cố Khuynh Nhan tay trái nâng phấn má, tay phải ở hắc mộc chế tạo trên mặt bàn, giống đàn dương cầm giống nhau, mảnh khảnh ngón tay chậm rãi gõ mặt bàn. Nàng lâm vào trầm tư, chậm rãi tính toán, phía trước quăng vào thị trường chứng khoán 100 triệu, trải qua nàng này 2 tháng thao tác, đã phiên gấp 3 không ngừng, biến thành 300 triệu nhiều. Hơn nữa ngân hàng cùng công ty mới vừa kiếm được không sai biệt lắm có 300 triệu, nàng đỉnh đầu thượng tổng cộng có 600 triệu. Thị trường chứng khoán 300 triệu nàng không tính toán động, sẽ tiếp tục đầu nhập thị trường chứng khoán, nàng nhất định phải chuẩn bị sung túc tài chính, kế tiếp lộ mới đi được thuận lợi. Nghĩ vậy, khoe miệng nàng giơ lên, trắng non khuôn mặt nhỏ thượng là tự tin trương dương tới cười, một đôi thanh triệt liễm diễm đôi mắt đồng phát ra trước người ánh sáng, sặc sỡ lóa mắt. Nàng điên sản công ty rốt cuộc có thể thành lập. Ly báo thủ con đường lại tiến thêm một bước. Hào môn Bạch gia tập đoàn khổng lồ, nàng kia cha phụ dựa vào Bạch gia thành lập công ty, hiện tại quy mô cũng không nhỏ. Nàng cần thiết có sung túc chuẩn bị, cùng vượt qua thử thách tư bản mới có thể đứng ở địch nhân trước mặt tuyên chiến. Hiện tại nàng còn quá nhỏ bé. Cố Khuynh Nhan một con tay ngọc chuyển động trong tay bút, nghĩ đến khai công ty, nàng liền nghĩ tới chính mình không có phương diện này thích hợp quản lý người, nàng hiện tại nhất thiếu chính là nhân tài A. 7 tháng nhật tử là sáng ngời, sáng sớm mới vừa lên, nhìn ngoài cửa sổ rậm rạp nhánh cây, nồng đậm, lục lục, ánh mặt trời chiếu rừng ở trong viện, hết thảy đều là như vậy thích ý. Buổi sáng tỉnh lại, Cố Khuynh Nhan hôn hôn còn ở ngủ say tiểu bao tử, nàng chuẩn bị chạy bộ đi. Mới vừa đổi hảo quần áo, nàng nhìn về phía chính mình tay trái, đột nhiên phát hiện chính mình trên tay ấn ký cư nhiên so với phía trước lớn, hơn nữa ở nguyên lai biên bên cạnh kéo dài ra một bộ phận, tựa như mọc ra một mảnh cánh hoa hình dạng, thực mỹ, thực kinh diễm. Lệnh nàng kinh ngạc nhất chính là, toát ra tới linh giọt nước biến thành 2 giọt phân lượng. Thiên A, đây là khi nào phát sinh biến hóa, nàng cư nhiên một chút cũng không biết, quá không thể tưởng tượng. Kỳ thật mỗi ngày buổi tối, ở Cố Khuynh Nhan ngủ thời điểm, cái này huyết sắc ấn ký đều sẽ tự động hấp thu ánh trăng tinh hoa. Đương hấp thu tới rồi trình độ nhất định, ấn ký liền sẽ tiến hóa. Mà hiện tại, chính là ấn ký tiến hóa biểu hiện. Vốn dĩ mỗi ngày chỉ có một giọt linh thủy, nàng là dùng thủy trải qua pha loãng tỉnh dùng, hoặc là bỏ vào đồ ăn, hoặc là bỏ vào tiểu bào tử sữa bò. Hiện tại nhiều một giọt, nàng thực kinh hỉ. Thu thập hảo linh thủy sau, nàng nhẹ nhàng mà vớt ve đỏ như máu ấn ký, nó hồng đến phảng phất muốn tích xuất huyết tới, lại sẽ không làm người cảm thấy nó quỷ dị khó coi, hoặc là cảm thấy khủng bố. Trang bị Cố Khuynh Nhan tinh tế mềm mại không xương tay, phụ trợ đến bàn tay trắng càng thêm trắng tinh như ngọc, mà nó cũng càng thêm yêu diễm. Linh thủy hiệu quả thực rõ ràng, thân thể của nàng trải qua linh thủy gột rửa tẩm bổ sau, trở nên thực khỏe mạnh, không chỉ có càng thêm xinh đẹp, hơn nữa tiên khí linh động, cả người tản ra xuất trần khí chất, đây là người khác khó có thể bồi dưỡng động lòng người ý vị. Hiện tại nàng ăn mặc một bộ bạch y dày quần, hắc tơ lụa tóc đẹp nhẹ rũ ở sau người, hai mắt như tinh, trắng non thấu hồng da thịt. Thật sự là xuất trần như tiên, cực kỳ giống từ trên trời giáng xuống tiểu tiên nữ. Đến nỗi tiểu bao tử, hắn thân thể cũng trở nên càng thêm cường tráng, thoạt nhìn trắng trẻo mập mạp, ngũ quan tinh xảo, chính là một cái đáng yêu tiểu thiên sứ. Tần Mãi Mãi ăn gia nhập linh thủy đồ ăn sau, trong khoảng thời gian này, Cố Khuynh Nhan phát hiện nàng cư nhiên trở nên tuổi trẻ, khí sắc hồng nhuận, bình thường đi đường cũng không trước kia như vậy thở hổn hển. Không biết vì cái gì, nhìn trên tay ấn ký, nàng tổng cảm thấy nó còn sẽ tiếp tục biến dị. Đến nỗi linh thủy còn có cái gì mặt khác tác dụng, yêu cầu chậm rãi khai quật. Từ nay mới thôi, nó đôi chính mình không chỉ có đều không có hại, còn có rất nhiều bổ ích. Cố Khuynh Nhan đem linh thủy trở thành ông trời đưa cho chính mình trọng sinh lễ vật. Nàng nhẹ nhàng vuốt ấn ký, tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng, sắc mặt càng thêm nhu hòa, đẹp như sao trời hắc mâu trùng tràn ngập chờ mong thần sắc. Hôm nay, Cố Khuynh Nhan đem tiểu bao tử giao cho Tần Mãi Mãi chiếu cô sau, có cặp sách, không tình nguyện mà bước lên đi học chi lộ. Ngày hôm qua lớp học một vị đồng học tới thông chi, còn có 3 ngày liền cuối kỳ khảo thí, chủ nhiệm lớp làm nàng đi học giáo ôn tập mấy ngày, chuẩn bị cuối kỳ khảo. Cứ việc nàng lại không muốn, cũng là muốn làm theo. Vị này chủ nhiệm lớp đã đối nàng thực khoan dung, cho phép nàng thỉnh một cái học kỳ kỳ nghỉ, đây là chưa từng có quá đặc thù đãi ngộ, nàng cũng nên chừa chút mặt mũi cấp cao lao sư. Đi vào lớp học, phát hiện chính mình nguyên bản chỗ ngồi đã có mặt khác đồng học ngồi, nàng cũng không ngại, đi đến góc một trương bàn trống tử bên cạnh. Lấy ra khăn giấy cẩn thận mà sát lên, mặt sạch sẽ sau mới ngồi xuống. Lớp học đồng học nhìn đến đột nhiên xuất hiện Cố Khuynh Nhan đều thực kinh ngạc, rốt cuộc nàng đã biến mất một cái học kỳ, mọi người đều rõ ràng trong nhà nàng chẳng uống, toàn bộ người đều cho rằng nàng thôi học. Hiện tại xem nàng đột nhiên trở về, đều phi thường tò mò đây là có chuyện gì. Có một ít kiềm chế không được lòng hiếu kỳ đồng học đi lên đi hỏi Cố Khuynh Nhan. Ta phía trước chỉ là vẫn luôn xin nghỉ, cũng không có thôi học, hiện tại trở về ôn tập, chuẩn bị cuối kỳ khảo thí. Cố Khuynh Nhan cười cười giải thích. Đại gia nghe xong sau đều minh bạch. Lúc này, Lâm Tú Chân vẻ mặt tươi cười, xương được với là Xuân Phong đắc ý mà đi vào phòng học. Từ Cố Khuynh Nhan cái kia tiện nhân thôi học sau, nàng liền trở thành trong ban xinh đẹp nhất người, đại chịu lớp học nam sinh hoan nghênh, học tập thượng cũng không ai lấy nàng cùng Cố Khuynh Nhan tương đối. Ha ha a, nàng cảm thấy chính mình hiện tại mỗi ngày đều sống được phong sơn thủy khởi, tâm tình sung sướng. Đang lúc nàng chuẩn bị cùng ngồi cùng bàn chào hỏi thời điểm, tươi cười còn không có tới kịp triển khai, nàng liền thấy trong một góc cái kia chói mắt thân ảnh, mặc dù lẳng lặng mà ngồi ở góc, một thân bạch y hề phục, tinh xảo tới cực điểm ngũ quan, khó có thể dùng bút mực miêu tả, mây đen tú lệ đầu tóc, ngoài cửa sổ ánh sáng rơi rụng ở trên người nàng, đẹp đến làm người khó có thể rời đi mắt, đầy đủ mà thể hiện rồi cái gì gọi là mỹ nhân như họa cái này từ. Một màn này, thật sâu mà đâm vào nàng đôi mắt phát đau. Vì cái gì một đoạn thời gian không gặp, kia tiện nhân cư nhiên lại xinh đẹp nhiều như vậy, quan trọng nhất chính là, nàng không phải thôi học sao. Lâm Tú Linh hung hăng mà nhìn chằm chằm nàng, dùng sức nắm quyền, móng tay đâm vào lòng bàn tay phát đau, nguyên bản tú lệ đáng yêu mặt nháy mắt trở nên dữ tợn ác độc. Chương 25 Long có nghịch lần, xúc chi hẳn phải chết. Lâm Tú Linh hung hăng mà nhìn chằm chằm nàng, dùng sức nắm quyền, móng tay đâm vào lòng bàn tay phát đau, nguyên bản tú lệ đáng yêu mặt nháy mắt trở nên dữ tợn ác độc. Nàng nỗ lực bằng phẳng một chút tâm tình, triển khai một cái nụ cười ngọt ngào, đi đến Cố Khuynh Nhan chỗ ngồi biên. Nhan Nhan, ngươi chừng nào thì trở về? Ngươi không phải thôi học sao? Nói xong giống như đột nhiên ý thức được tự mình nói sai giống nhau, lập tức che miệng, ai, xem ta, nói lung tung, Nhan Nhan ngươi trở về liền thật tốt quá, ta có thể tưởng tượng ngươi. Cố Khuynh Nhan vừa rồi liền phát hiện Lâm Tú Linh nhìn về phía chính mình khi ngoan độc ánh mắt, hiện tại thấy nàng bất nhập lưu kỹ thuật diễn. Nhàn nhạt mà liếc nàng liếc mắt một cái, tay xốc lên trang sau, tiếp tục đọc sách. Lâm Tú Linh thấy nàng đối chính mình lạnh lùng như thế, lần trước nàng cho rằng chỉ là Cố Khuynh Nhan lúc ấy tâm tình không tốt nguyên nhân, chính là hiện tại, xem ra còn có chuyện gì là chính mình không biết. Nàng ngượng ngùng mà cười cười, Nhan Nhan, ngươi là giận ta sao? Lần trước ta không phải có tâm, ngươi tha thứ ta hảo sao? Lâm Tú Linh nũng nịu mà làm nũng. Cố Khuynh Nhan hoàn toàn coi thường nàng, từ nàng ở một bên tự biên tự diễn. Lâm Tú Linh thấy Cố Khuynh Nhan hoàn toàn thờ ơ bộ dáng, trong lòng hận độc đối phương, hận không thể tiến lên xé bỏ Cố Khuynh Nhan kia tinh xảo trắng nõn mặt. Trong lòng càng không cam lòng, nàng trên mặt càng thêm nhu nhược đáng thương, kia Nhan Nhan ngươi tiếp tục đọc sách, ta không quấy rầy ngươi, ta về trước chỗ ngồi, chờ ngươi hết giận, ta lại đến tìm ngươi. Lâm Tú Linh lưu luyến mỗi bước đi, vẻ mặt thương tâm yếu ớt, lưu luyến không rời, nước mắt muốn rất không xong mà về tới chỗ ngồi. Lâm Tú Linh ngồi cùng bàn kêu Lưu Kỳ, trường một chương viên bánh mặt. Cái mũi hạ sụp, mang một bộ thật dày mắt kính. Nàng là lớp học sinh hoạt ủy viên, cùng Lâm Tú Linh cảm tình thực hảo, hơn nữa vẫn là hàng xóm. Diện mạo bình phàm nàng có thể cùng Lâm Tú Linh cái này thanh tú mỹ nữ trở thành bằng hữu, nàng cảm thấy thực vui vẻ. Lưu Kỳ thấy Cố Khuynh Nhan như vậy lạnh như băng xương mà đối đãi Lâm Tú Linh, xem bất quá mắt, cảm thấy thực tức giận. Bình thường Lâm Tú Linh liền ở lời nói cố ý vô tình mà lộ ra, Cố Khuynh Nhan là như thế nào cầm chính mình lớn lên xinh đẹp, tự cho là đúng, cao ngạo. Cho nên nàng đối Cố Khuynh Nhan ấn tượng thật không tốt. Hiện tại xem ra, quả nhiên như thế. Lanh canh à, Cố Khuynh Nhan như vậy đối với ngươi, thật là thật quá đáng, ngươi như thế nào còn chịu đựng nàng a? Xem ta đợi chút giúp ngươi báo thủ. Lâm Tú Linh nhìn đến Lưu Kỳ cư nhiên vì nàng tức giận bất bình, trong lòng ám sảng, ngoài miệng lại nói, như vậy không tốt lắm đâu. Nhan Nhan nàng chính là đối ta hung điểm, lạnh điểm, kỳ thật cũng không có gì, ta sớm đã thành thói quen. Chúng chi ta cùng nàng là bạn tốt ta không nên so đo quá nhiều. Nàng nói xong, cắn môi, trong mắt phiếm lệ quang, lã chả nếu khóc, thật đáng thương. Lưu Kỳ nghe thấy nàng nói như vậy, càng thêm quyết tâm vì nàng xả giận. Ai, lanh canh ngươi chính là quá thiện lương, người thiện bị người khinh, chẳng lẽ ngươi không biết đạo lý này sao? Liên ngươi quán nàng, ta cũng sẽ không, ngươi xem ta. Nói xong, tinh thần trọng nghĩa 10 phần mà đi đến Cố Khuynh Nhan chỗ ngồi trước. Nàng dùng toàn ban đều có thể nghe thấy thanh âm đối với Cố Khuynh Nhan reo lên, Cố Khuynh Nhan, cuối kỳ khảo sau lớp học tổ chức chơi thu, mỗi người đều phải giao 180 nguyên, hiện tại chỉ có ngươi còn không có báo danh giao tiền. Nàng trên cao nhìn xuống mà nhìn về phía ngồi Cố Khuynh Nhan, không nghĩ tới gần xem đối phương càng xinh đẹp, bạch ngọc mặt thập phần trướng mắt. Lưu Kỳ bĩu môi, lớn lên như vậy hồ mị tử, trách không được như vậy cao ngạo. Cố Khuynh Nhan cũng không ngẩng đầu lên, trực tiếp trả lời, ta không đi. Nàng hiện tại vội điên rồi, muốn chiếu cố tiểu bao tử, lại muốn xử lý công ty văn kiện, làm sao có thời giờ cùng học sinh tiểu học cùng nhau chơi thu. Cái gì? Ngươi không đi. Nàng không dám tin tưởng mà tiêm thanh chất vấn Cố Khuynh Nhan, thanh âm để cao 8 độ, ngươi vì cái gì không đi? Mọi người đều báo danh, dựa vào cái gì chỉ có ngươi một người không đi? Thanh âm vang dội, thấy lớp học đồng học ánh mắt đều chú ý lại đây, nàng càng thêm kích động, nga, Ta đã biết, khẳng định là ngươi quá nghèo, không có tiền đúng không? Cố Khuynh Nhan thực bất đắc dĩ, mới đi học, liền nhiều người như vậy tới tìm cha, là nàng bộ dáng lớn lên thực dễ khi dễ sao. Nàng chậm rãi buông quyển sách trên tay, bị người lần nữa quấy rầy, căn bản xem không được, lao sư quy định cần thiết muốn báo danh sao. Liền tính là quá nghèo, không có tiền giao, lại như thế nào? Làm khanh chuyện gì? Lưu Kỳ bị Cố Khuynh Nhan nhẹ giọng lánh ngữ hỏi đến hoảng hốt, không biết vì cái gì, nàng không dám cùng Cố Khuynh Nhan đen nhánh đôi mắt đối diện. Nhất thời tâm loạn, lời nói liền buột miệng tốt ra, ừ, cũng không như thế nào, lao sư là không quy định làm, theo ta thấy tới, một cái không phụ không mẫu con hoàng, đương nhiên là nghèo, nghe nói ngươi còn có cái sinh non đệ đệ, như thế nào, không bị đói chết. Nói xong, nàng ra vẻ chấn định, không nghĩ thua trận khí thế, nỗ lực mà cùng Cố Khuynh Nhan đôi mắt đối diện. Xôn xao, nàng lời này nói được quá độc, nhân ra Cố Khuynh Nhan không có tiền liền giao, cũng không cần nguyền rủa nàng người nhà A, Lưu Kỳ là điên rồi sao. Đột nhiên tìm cha. Hơn nữa chơi thu là thuộc về tự nguyện báo danh, nghe được Lưu Kỳ nói đồng học đều cảm thấy nàng nói chuyện quá mức. Lâm Tú Linh ở trên chỗ ngồi nhìn Lưu Kỳ làm khó dễ Cố Khuynh Nhan, hết sức vui mừng, âm thầm đắc ý, làm ngươi tiện nhân này cuồng ngạo. Đương Cố Khuynh Nhan nghe được Lưu Kỳ lấy nàng đệ đệ nói sự khi, mặt hoàn toàn lạnh xuống dưới, đôi mắt tối tăm phát lạnh. Lưu Kỳ không khỏi trong lòng nhút nhát, há miệng thở dốc, tưởng lại mở miệng khi, Cố Khuynh Nhan rồi khởi tay, dùng sức một cái bàn tay ném qua đi, sức lực đại đến đem Lưu Kỳ toàn bộ đầu đánh tới sườn một bên. Nàng thu hồi tay, cả người khí thế ngoại phóng, thanh âm lanh tới rồi cực điểm, từng câu từng chữ mà nói ngươi nói ta có thể, nhưng là, nói ta đệ đệ, ngươi không đủ tư cách. Long có nghịch lân, xúc chi hẳn phải chết. Tiểu bao tử chính là nàng nghịch lân. Nàng vốn dĩ không tính toán cùng Lưu Kỳ so đo cái gì, đáng tiếc, nàng quá xuẩn, chạm được nàng điểm mấu chốt. Nàng Cố Khuynh Nhan tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn tiểu bao tử một phân một hào, liền tính là ngôn ngữ thương tổn cũng không được, đời này, nàng sẽ hảo hảo bảo hộ đệ đệ, làm hắn vui sướng trưởng thành. Lưu Kỳ bị đánh ngốc, phản ứng lại đây, dùng tay bụng mặt, giận trừng mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Cố Khuynh Nhan, hận không thể đem nàng bóp chết. Nàng cư nhiên dám đảm đương toàn ban đồng học mặt đánh nàng, ngươi dựa vào cái gì đánh ta, ta muốn nói cho lão sư. Cố Khuynh Nhan lạnh lùng mà nhìn nàng, khoe miệng hơi câu, đi thôi. Cái gì? Cố Khuynh Nhan ngươi cái này tiện chủng, trách không được ngươi không phụ không mẫu, khẳng định là ngươi khắc chết, tiểu tâm ngươi đệ đệ. Cũng. Cứu. Mẹ. Còn không có mang xong, Cố Khuynh Nhan liền rỗi tay bóp Lưu Kỳ cổ, nhìn nàng không ngừng giãy giụa, tay càng thu càng chặt, đều nói không cần lấy ta đệ đệ nói sự. Như thế nào ngươi chính là nghe không hiểu đâu. Nàng dán Lưu Kỳ lỗ thai, thanh âm âm trầm. Lớp học người thấy Cố Khuynh Nhan cả người khí thế đều thay đổi, cư nhiên còn bóp Lưu Kỳ cổ, đều sợ hãi, chạy nhanh lại đây khuyên giải, Khuynh Nhan ngươi mau thả nàng đi, giết người chính là muốn đền mạng. Một cái đồng học nói. Những người khác sôi nổi phụ họa. Liên ở Lưu Kỳ phản xem thường khi, Cố Khuynh Nhan rốt cuộc buông lỏng ra nàng, ngươi. Cố Khuynh Nhan ngươi giết người. Nàng chỉ vào Cố Khuynh Nhan. Đúng không? Ngươi có thể đi báo nguy. Lưu Kỳ không thể tưởng được nàng như vậy cái gì đều không màng bộ dáng, á khẩu không trả lời được, không biết như thế nào phản bác. Bình thường ta cùng ngươi không bất luận cái gì tiếp xúc, không thủ không đoán, ngươi lại đột nhiên lại đây chọn ta thứ, tìm cha, như thế nào, là vì Lâm Tú Linh xuất đầu. Mọi người đều nghe được Cố Khuynh Nhan nói, mới biết được nguyên lai là vì Lâm Tú Linh, nhớ rõ lần trước Lâm Tú Linh liền cùng Cố Khuynh Nhan phát sinh mâu thuẫn tới. Lâm Tú Linh lúc này không thể không ra tới nói chuyện. Nhan Nhan thực xin lỗi, Lưu Kỳ nàng chính là xem ngươi đối ta lạnh lùng như thế mới vì ta ra mặt, cầu ngươi tha thứ nàng đi, hết thảy đều do ta, là ta không tốt. Nói, nước mắt liền chảy xuống tới, đáng thương thê thê. Cố Khuynh Nhan cũng không thèm nhìn tới nàng, trực tiếp đối Lưu Kỳ nói, ta mặc kệ ngươi từ đâu ra tự tin xen vào việc người khác, tóm lại, đừng lại đến trêu chọc ta, phiền. Cút đi, ngu xuẩn. Lưu Kỳ thật là sợ nàng, vừa rồi nàng thật là cảm nhận được Cố Khuynh Nhan sắc ý. Nàng thật sự muốn giết chính mình, đây là cái bệnh tâm thần, nàng cần thiết chạy nhanh rời xa nơi này. Lâm Tú Linh lại một lần bị coi thường, mặt đều đỏ, là bị chọc tức, trong lòng căm giận bất bình, hận không thể đem Cố Khuynh Nhan chém thành 10 khối 8 khối. Hai ngày sau, bởi vì gặp qua Cố Khuynh Nhan cường thế bộ dáng, đều không có người dám đi quấy rầy nàng. Nàng chính mình một người lẳng lặng mà ngồi ở trong một góc nhìn thư, hoàn toàn vào thần. Nếu có người cẩn thận một chút lưu ý, liền sẽ phát hiện nàng trong tay lấy tài chính đầu tư thư. Này hoàn toàn không nên là học sinh tiểu học sẽ xem thư. Rốt cuộc ngao tới rồi khảo thí hôm nay, nàng bắt được bài thi, nhìn một lần đề mục, liền bắt đầu làm bài. Vị trí phân phối đến nàng hưu phía sau Lâm Tú Linh hung hăng mà đốc Cố Khuynh Nhan bối, Dương Dương tự đắc mà nghĩ nàng xin nghỉ lâu như vậy, không có đi học, khẳng định có rất nhiều đề mục sẽ không làm, liền không tin lần này nàng còn có thể lấy đệ nhất. Không quá nửa giờ, Cố Khuynh Nhan liền đáp xong đề, này vẫn là nàng cố ý thả chậm tốc độ. Lại kéo dài một chút thời gian, cuối cùng nàng không nghĩ lãng phí thời gian ở chỗ này ngồi. Cho nên làm cho toàn ban mặt, trước thời gian nộp bài thi. Lâm Tú Linh thấy nàng cư nhiên sớm như vậy nộp bài thi, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng tưởng tượng đến có thể là nàng không rất nhiều sẽ không làm, mới có thể trước thời gian nộp bài thi, nàng mới buông tâm. Cố Khuynh Nhan sớm về đến nhà cùng tiểu bao tử thân cận, nàng phát hiện tiểu bao tử gần nhất ngủ khi học được xoay người, cái này làm cho nàng cảm thấy thực mới mẻ tò mò. Nàng đua với tiểu bao tử, nhìn hắn chuyển động đen bóng tròn tròn mắt to, đem chính mình thịt mun mút tiểu nắm tay nhét vào trong miệng, nước miếng chảy dòng bộ dáng, mềm mụ tiểu thân thể vừa động, nàng thấy thế nào như thế nào hiếm lạ, ôm hắn hung hăng mà hôn mấy khẩu, không còn có so tiểu bao tử càng đẹp mắt đáng yêu bảo bảo. Mà bất đồng với Cố Khuynh Nhan bên này ấm áp, ở thành phố B, làm quyền lợi trung tâm căn cứ địa, một hồi hào môn thịnh yến sắp triển khai. Chương 26 Khương gia đại tiểu thư. Hôm nay, trời trong nắng ấm, ở hoàng gia tinh tế khách sạn lớn, một hồi hào môn thịnh yến đang ở tiến hành. Trong hoa viên, tinh xảo suối phun núi giả, rộng đại bể bơi, nơi trốn là cảnh. Trung gian trên đường, thật dài thảm đỏ vẫn luôn kéo dài đến đại đường cửa. Trong nhà kim bích huy hoàng vách tường, chiết xạ ánh sáng sang quý đèn treo thủy tinh, xa hoa lãng phí hoa lệ châu Âu trang trí, rộng lớn trên bàn bãi đầy món ngon vật lạ, rượu ngon ở ánh đèn hạ phiếm say lòng người ánh sáng, một bộ bộ thuần bạc bộ đồ ăn tinh xảo xa hoa. Trong không khí tràn ngập say lòng người hương vân, này hết thảy đều bị biểu hiện yến hội là cao quý cách. Trong yến hội, lui tới đều là tây trang dày da thân sĩ cùng ăn mặc cao quý ưu nhã nữ sĩ. Hào môn con cháu nói chuyện với nhau thật vui, thế gia phu nhân tiểu thư thấp giọng đàm tiếu, trong đại đường từng màn náo nhiệt cảnh tượng. Ở một chỗ xa xỉ hoa lệ thâm tử sắc trên sofa, ngồi mấy cái thế gia con cháu. Thật nhăm chán, một chút tân ý cũng không có. Nói chuyện nam tử một đôi tiêu chuẩn hồ ly mắt nhẹ híp, nhìn chăm chú trong đại đường cảnh tượng, môi mỏng gợi lên tuyệt sắc tươi cười có vẻ không có hảo ý, cổ áo hơi hơi mở ra, gợi cảm trung lộ ra vài phần mị hoặc, người này đúng là Nam Huyền Du. A Hàn, ngươi cái kia lão bà, mỗi năm khánh sinh đều lớn như vậy tứ trương dương mà đem hắn kia tiểu lão bà, cùng tư sinh tử nữ mang theo trên người, cũng không sợ bị cười nhạo. Hắn đối với đám kia người phương hướng dơ dơ lên tinh xảo cảm. Bên cạnh hắn ngồi chính là một cái trường hoa hoa mặt thiếu niên, sứ bạch trên mặt mang theo đáng yêu má lún đồng tiền, cực có lừa gạt tính, hơi hơi mỉm cười đủ để manh toái thiếu nữ tâm. Một thân đạm màu xám tây trang, ưu nhã, tôn quý. Hai trái thượng nhĩ toản, nhấp nháy chợt hiện, màu nâu trong mắt lóe ba quang, hắn lười biếng mà dựa vào trên sofa, lười biếng mà cười nhạo, hắn kia ra mặt mấy tấc hậu, sợ cái gì bị người cười nhạo, năm đó hắn tức chết cô, đem tiểu tam cưới vào cửa, đã sớm trở thành chê cười. Đứa bé này mặt nam tử tên gọi Tần Nhiên, tiêu chuẩn phú nhị đại, trong nhà là chủ yếu kinh doanh khách sạn, tuy rằng so ra kém năm đại hào môn, nhưng cũng là cả nước nổi danh thế gia. Hắn cô chính là Mạc Diệp Hàn mẫu thân, bọn họ hai cái là anh em bà con quan hệ, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình cảm thâm hậu. Các ngươi xem Mạc cũng chính kia tiểu tử một bộ kiêu ngạo bộ dáng, thiết, nhân mô cầu dạng, còn không phải cầm hắn lao cha ở phô trường, ai không biết thân phận của hắn. Cuối cùng một cái mở miệng nói chuyện nam tử kêu nghiêm cận, chỉ thấy hắn tinh xảo thẳng thắn cái mũi hạ, hơi mỏng môi nhấp nhàn nhạt độ cùng, mê người vô tận mơ màng, miệng gian ôn nhu lại mang theo lạnh nhạt mỉm cười, xấu xa ánh mắt, thẳng gọi người vô pháp chống cự. Mấy người này đều là phát tiểu, cùng Mạc Diệp Hàn đứng ở mặt trận thống nhất thượng đối kháng kia cha phụ. Mạc Diệp Hàn kiều chân dài, dáng người vĩ ngạ, cắt may khéo léo tây trang phụ trợ hạ hắn như thiên thần buông xuống. Ngũ quan hình dáng đao khắc tuấn mỹ, u ám thâm thúy băng mắt, nhìn chăm chú vào đại đường, ánh mắt cuồng dã không câu nệ, tà mị gợi cảm, cả người phát ra quân lâm thiên hạ khí thế. Cứ việc còn niên thiếu, chính là biểu tình là thiệp thế đã lâu bén nhọn mũi nhọn. Hắn thon dài đều ngón tay nhẹ nhàng hoảng ly chung rượu vang đỏ, nhìn nơi xa người, khoe miệng lộ ra một cái châm chọc tươi cười. Này mấy cái nam tử liền tính ở vào đại sảnh thiên chỗ, cũng vô pháp che lấp bọn họ xuất sắc bề ngoài, hơn nữa bọn họ từ nội mà phát hoặc nhân mị lực, thật sâu mà hấp dẫn vô số thiên kim tiểu thư tâm. Các thiếu nữ ngao ngoe dục dịch, thiếu chút nữa kiểm chế không được tưởng tiến lên bước chân, rốt cuộc kia vài vị nam tử thật sự là nhân gian cực phẩm. Không chỉ có ra thế ngạo nhân, hơn nữa bề ngoài xuất sắc, hoặc nhân đến cực điểm. Mọi người đều rụt rè bất động, nếm thử đối với bọn họ vứt mị nhãn. Xem những cái đó thiên kim đại tiểu thư, đôi mắt đều mau rút gần, cười chết ta. Hoa hoa mặt Tần Nhiên cười đến vẻ mặt đáng yêu. Tiếp thu đến các mỹ nữ mặt mày nghiêm cận, hồi cấp đối phương một cái tà mị tươi cười, khiến cho các thiếu nữ thiếu chút nữa thất thanh thét chói tai. Tên của hắn tuy rằng kêu Nghiêm Cận, nhưng là một chút đều không nghiêm cẩn, hơn nữa thập phần hoa tâm, cơ bản đổi bạn gái tốc độ so được với thay quần áo tốc độ. Mặc Diệc Hàn làm lơ trước mắt hết thảy, lặng lặng mà chính mình ngồi ở một bên nhẹ trước rượu vang đỏ. A Hàn tính tình chính là quá lạnh, đối mặt nhiều như vậy mỹ nữ đều không tâm động, thật không biết ngươi là tuổi còn nhỏ, vẫn là không thích nữ. Nghiêm Cận mở ra vui lùa. Vài người chung, cũng chỉ có Mặc Diệc Hàn vẫn luôn độc thân, chưa từng có quá nữ nhân. Mặc Diệc Hàn đối với hắn nhướng mày, môi mỏng khẽ mở, không có hứng thú. Các ngươi đều trốn ở chỗ này a, hại ta tìm các ngươi lâu như vậy, nên phạt. Nũng nịu thanh âm vang lên, trong giọng nói mang theo thân mật. Người tới là một vị thiếu nữ, đại khái 16 tuổi, một đầu màu đen đại cuộn sóng, thân xuyên một bộ màu trắng mạt ngực lễ phục dạ hội, thanh thuần lại mang điểm gợi cảm. Thanh lệ tú nhã trên mặt tràn đầy khéo léo hào phóng tươi cười, cong cong trong ánh mắt hàm chứa trương dương tự tin ý cười, tiểu môi ướt át, giơ tay nhấc chân chi gian mang theo đoàn trang ưu nhã khí chất, giống một gốc cây bách hợp, xấu hổ đại phóng, mỹ lệ động lòng người. Nàng chính là năm đại hào môn thế gia chi nhất Khương gia đại tiểu thư, Khương Như Nguyệt. Nga, nguyên lai là Như Nguyệt tới. Nghiêm Cận trêu ghẹo. Khương Như Nguyệt lộ ra một cái thẹn thùng tươi cười, chậm rãi đến gần Mặc Diệc Hàn, tưởng ở hắn bên người ngồi xuống. Tần Nhiên phi thường sẽ xem ánh mắt, chạy nhanh không ra một vị trí cho nàng. Nàng cúi đầu, vẻ mặt ngượng ngùng mà ngồi ở Mặc Diệc Hàn bên cạnh, nghe thấy được đối phương tràn ngập nam nhân hơi thở, dùng ngưỡng mộ ánh mắt nhìn hắn, cũng hẳn. Nói xong hướng đối phương vươn tay, tưởng vãn thượng cánh tay hắn. Mặc Diệc Hàn lạnh lùng mà nhìn nàng một cái. Khương Như Nguyệt không dám quá mức làm cản, bình thản ung dung mà thu hồi đôi tay, nghiêng thân, chậm rãi đổ một ly rượu vang đỏ, nàng thập phần rõ ràng chính mình ưu điểm, xanh biếc vòng ngọc ánh trắng tinh tay, hết sức đẹp. Nàng đối chính mình bề ngoài thực tự tin, ở đây nữ tử không ai có thể so đến quá nàng. Nàng lớn lên thật xinh đẹp, gia thế lại hảo, ẩn ẩn có kinh đô đệ nhất danh viện xu thế. Khương Như Nguyệt đem rượu đưa cho Mặc Diệc Hàn, cũng hàn, nột, ngươi rượu. Trong giọng nói tràn ngập vô hạn thân mật cùng tự tin. Mặc Diệc Hàn không nhúc nhích. Ta qua mấy ngày liền phải đến Anh Quốc lưu học, phỏng chừng vừa đi chính là mấy năm, này ly rượu coi như làm là ngươi vì ta thực tiễn đi, hảo sao? Nàng dùng một đôi thủy doanh doanh đôi mắt nhìn trước mắt cái này như thiên thần tuấn mỹ nam tử, cam tâm tình nguyện phóng thấp chính mình thân phận, chỉ vì chính mình thật sâu mà ái hắn. Đối, nàng thâm ái hắn, từ mấy năm trước ở một lần trong yến hội gặp được hắn khi, liền kinh vi thiên nhân, thấy hắn kia một khắc, trong lòng hảo tưởng bị bắn trúng một mũi tên. Toàn thân có điện giật cảm giác. Đại khái đó chính là nhất kiến trung tình. Từ đây, nàng trong mắt chỉ có hắn. Nam Huyền Du, Mặc Diệc Hàn bọn họ mấy cái cùng chính mình thân ở cùng cái vòng, ngẫu nhiên sẽ đụng tới. Nàng biết mấy người này đều chán ghét hoa si nữ dây dưa, cho nên nàng đánh làm bằng hữu cơ hiệu, tiếp cận bọn họ mấy cái. Nàng mới sẽ không giống những cái đó thấp kém không nào nữ nhân, vừa nhìn thấy nam nhân chân đều sẽ không động, nàng thông minh mà lựa chọn vu hồi mà tới gần Mặc Diệc Hàn. Ít nhất hiện tại nàng có cơ hội có lấy cớ có thể tới gần hắn. Liên tính hắn là như thế lạnh nhạt, như thế mà vô tình, nàng cũng không thèm để ý, bởi vì này cũng tỏ vẻ hắn sẽ không dễ dàng yêu mặt khác nữ nhân. Hiện tại đại gia còn nhỏ, nàng có rất nhiều thời gian, có thể chậm rãi chờ. Hắn tựa như một tòa lạnh băng núi cao, làm người ngăn ngẩn, nàng sẽ giống một cổ ấm thủy, chậm rãi hòa tan hắn. Nàng tin tưởng dựa vào chính mình như vậy ưu tú, hắn sớm muộn gì có một ngày sẽ yêu chính mình. Chỉ có nàng Khương Như Nguyệt mới xứng đôi hắn Mặc Diệc Hàn, mới có thể đủ bồi ở hắn bên người. Hắn nhất định sẽ yêu nàng, cũng chỉ có thể yêu nàng. Đối hắn, nàng là trí tại tất đắc. Mặc Diệc Hàn uống chính mình trong tay rượu, từ đầu tới đuôi không thấy nàng liếc mắt một cái. Hảo đi, ta đây chính mình uống, coi như làm là ngươi đã uống lên đi. Cũng hàn, ta đi trước, chờ ta đi đến Anh Quốc, sẽ cho ngươi viết thư. Ngươi, chờ ta. Nàng thấy Mặc Diệc Hàn không để ý tới nàng. Có điểm ủy khuất mà cắn cắn môi, lã chã nếu khóc. Sau đó lại một bộ kiên cường bộ dáng, một hơi đem uống rượu xong, chính mình tìm dưới bậc thang. Buông cái ly, hướng mọi người gật gật đầu, Khương Như Nguyệt ưu nhã mà xoay người rời đi. Lạnh lùng như thế mà đối đãi một đóa như thế mỹ lệ tiểu hoa, cũng chỉ có Á Hàn làm được ra tới, ha ha. Nghiêm Cận nhìn Khương Như Nguyệt rời đi bóng dáng vuốt ve gợi cảm cảm, đáng tiếc mà cảm khái. Tần Nhiên uống một ngụm rượu, phù hoa, cũng không phải là... Khương Như Nguyệt cũng coi như là kinh đô đệ nhất mỹ nhân, đến nay ta liền chưa thấy qua so nàng trưởng xinh đẹp động lòng người, khí chất cao quý ưu nhã. Hắn dùng cánh tay cọ cọ bên cạnh Mặc Diệc Hàn, đối với như vậy một cái kinh đô đệ nhất mỹ nhân, hơn nữa là một cái đuổi theo ngươi nhiều năm như vậy đại mỹ nhân, ngươi thật sự không động tâm. Rốt cuộc giống nàng như vậy xinh đẹp, gia thế lại hảo, tính cách tu dưỡng đều hoàn mỹ, cùng ngươi cũng xứng đôi thiên kim tiểu thư, thật là thiếu chi lại thiếu, đáng giá suy xét. Chính hắn tán đồng gật gật đầu. Nam Huyền Du mấy cái đều cảm thấy Tần Nhiên nói có đạo lý, Khương Nhữ Nguyệt không chỉ có lớn lên xinh đẹp, gia thế lại hảo, sự nghiệp thượng cũng có thể giúp được Mạc Diệt Hàn, là tốt nhất phối ngẫu người được chọn. Mạc Diệt Hàn bất đắc dĩ mà quét mấy người liếc mắt một cái, lười đến trả lời. Hắn đối nữ nhân kia hoàn toàn không có hứng thú, hoặc là nói đúng bất luận cái gì nữ nhân đều không có hứng thú. Chưa thấy qua so nàng xinh đẹp động lòng người sao. Ít nhất ở hắn trong trí nhớ, cái kia kinh vi thiên nhân thú vị tiểu nữ hài, liền so nàng xinh đẹp không biết nhiều ít lần. Nhớ rõ nàng tuy rằng còn nhỏ, ngũ quan non nớt, nhưng là liền ở nhìn thấy nàng kia một khắc, hắn mới biết được thư thượng viết bút mực khó có thể miêu tả mỹ là như thế nào. Mặc Diệc Hàn chậm rãi lâm vào hồi ức, khỏe miệng cong lên mỉm cười độ cung. A Hàn! Ngươi suy nghĩ cái gì, như vậy mê mẩn? Không phải là tán đồng chúng ta nói đi. Hi hi! Tần Nhiên đánh thức Mặc Diệc Hàn, mang theo không có hảo ý tươi cười hỏi. Mặc Diệc Hàn nhàn nhạt mà phiết hắn liếc mắt một cái, nhàm chán. Phục hồi tinh thần lại, cảm thấy không thể tưởng tượng, hắn đến tột cùng suy nghĩ cái gì, cư nhiên sẽ nhớ tới cái kia tiểu nữ hài, hắn tự giễu mà cười cười, nhấp một ngụm rượu, thần sắc mặc biện. Chương 27 Mặc ra người. Đương hắn phục hồi tinh thần lại, cảm thấy không thể tưởng tượng, hắn đến tột cùng suy nghĩ cái gì, cư nhiên sẽ nhớ tới cái kia tiểu nữ hài, hắn tự giễu mà cười cười, nhấp một ngụm rượu, thần sắc mặc biện. Không bao lâu, người chủ trì liền lên đài tuyên bố yến hội chính thức bắt đầu. Mời vai chính Mặc Vệ Quốc, cũng chính là Mặc Diệc Hàn phụ thân lên đài lên tiếng. Chỉ thấy hắn một thân tinh xảo màu đen tây trang, tuy rằng đã hơn 40 tuổi, thân thể đĩnh bạn, vẫn như cũ tuấn lãng nho nhã, hình dáng cùng Mặc Diệc Hàn có vài phần giống nhau, bất đồng chính là hắn nhiều năm tháng mang cho hắn tôi luyện sau lắng đọng lại cùng tăng thương. Phi thường cảm kích các vị ở trăm vội chung chịu thời gian tới tham gia cái này yến hội, hôm nay là ta Mặc Vệ Quốc trong cuộc đời 45 tuổi sinh nhật. Đầu tiên, ta tưởng cảm tạ ta thái thái, Bạch Nhược Cầm. Hắn nhìn về phía chính mình thê tử, khoe miệng mỉm cười. Lúc này, một vị vẫn còn phong vận, ngũ quan vũ mị, thân xuyên đỏ thâm sơn sám, dáng người là lướt hấp dẫn, bảo dưỡng khéo léo trung niên diễm phụ đi rồi lên đài, nàng đem chính mình tay giao cho Mặc Vệ Quốc trong tay, liếc mắt đưa tình mà cùng hắn đối diện. Nàng vì ta trả giá rất nhiều, cũng chịu quá rất nhiều ủy khuất, tại đây ta tưởng đối nàng nói tiếng cảm ơn ngươi. Tần Nhiên nghe không nổi nữa. Này đối cầu nam nữ, đem ta kia chết đi cô cô đến nỗi chỗ nào, quá khi dễ người, chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ. Lúc trước nhà của chúng ta người thật là mắt bị mù, đem cô cô gả cho như vậy vô tình vô nghĩa người. Hắn nộ mục trừng mắt trên đài tình thâm cầu nam nữ, một phen tuổi, còn chơi loại này xiếc, quá con mẹ nó ghê tầm người. Phanh Mặc Diệc Hàn trong tay cái ly thế nhưng nát, có thể thấy được hắn dùng bao lớn sức lực. Máu tươi không ngừng từ trong tay toát ra tới. Nam Huyền Du thấy. Lập tức phân phó người phục vụ lấy băng dính cùng dược tới. Ngươi ngốc à, vì bọn họ thương tổn chính mình đáng giá sao? Lại không phải lần đầu tiên biết bọn họ như vậy không biết xấu hổ. Hắn thấy chính mình huynh đệ như vậy tự ngược, cũng thực tức giận, quá không đáng. Mặc Diệc Hàn thiên thần khuôn mặt tuấn tú thượng che kín sương lạnh, toàn thân tràn ngập thô bạo sát khí, chung quanh khí áp thấp đến làm người không thở nổi. Hắn muốn giết trên đài kia đối chướng mắt cậu nam nữ. Nghiêm Cận dùng sức ấn hắn tay, lo lắng mà nói, "A Hàn, đừng xúc động." Hắn đối với Mặc Diệc Hàn lắc đầu. Hắn biết trường hợp không đúng, nỗ lực thử khống chế chính mình cảm xúc, chậm rãi bình phục xuống dưới, một ngày nào đó, hắn sẽ vì chết đi mẫu thân báo thủ. Lúc này, trên đài người đã nói chuyện kết thúc, một nhà bốn người người lo chính mình vẻ mặt hạnh phúc mà ở trên đài chụp ảnh chung, kia một màn nhìn qua như vậy ấm áp hòa thuận, lại như vậy mà trâm trọng. Mặc Vệ Quốc hoàn toàn quên chính mình còn có Mặc Diệc Hàn đứa con trai này, Bạch Nhược Cầm cùng nàng nữ nhi. Nhi tử bọn họ càng thêm sẽ không nhắc nhở Mặc Vệ Quốc còn có người này. Đến nỗi dưới đài cảm kích khách đều vẻ mặt xấu hổ, chưa thấy qua như vậy không phụ trách nhiệm, máu lạnh phụ thân, liền chính mình nhi tử đều có thể quên. Quả nhiên có mẹ kế, sẽ có cha kế. Mặc Diệc Hàn băng bó tay sau, đang muốn đi theo Tần Nhiên bọn họ cùng nhau rời đi, kia người một nhà rốt cuộc nhìn đến hắn. Mặc Cung Liên lập tức tiến lên, ngoan ngoãn mà hô một tiếng, đại ca. Vẻ mặt ngưỡng mộ chi tình, ánh mắt tràn ngập sùng kính. Nàng đang muốn vãn trụ hắn tay, dựa vào trên người hắn khi, bị Mặc Diệc Hàn cau mày, dùng sức mà một tay đẩy trên mặt đất, Lan. Ca. Mặc Cũng Liên vẻ mặt ngây thơ ủy khuất. Mặc Vệ Quốc thấy chính mình đau ái nữ nhi thế nhưng đã chịu ủy khuất, lập tức nâng dậy nàng, xác định nàng không bị thương sau, lập tức khai mắng. Mặc Diệc Hàn ngươi là như thế nào đối đãi ngươi muội muội, ngươi cái này nghiệt xúc. Mặc Diệc Hàn lạnh mặt, âm trầm mà nhìn chính mình trước mặt giận được mất đi dáng vẻ phụ thân, a. Ba ba. Đại ca không phải cố ý, ngươi không cần mắng hắn. Mặc Cũng Liên vẻ mặt đáng thương hề hề, khỏe mắt đỏ lên, nước mắt treo ở hốc mắt thiếu chút nữa liền chảy xuống tới. Hắn sau khi nghe thấy, nhìn chính mình nữ nhi ngoan ngoãn hiểu chuyện bộ dáng, tâm càng thêm thương tiếc, cảm thấy nàng bị hủy khuất, càng thêm khẳng định là Mạc Diệp Hàn sai. Ngươi xem ngươi muội muội nhiều ngoan, hiện tại còn vì ngươi cầu tình, không biết tốt xấu đổ vỡ. Ta chính là cố ý, lại như thế nào? Hơn nữa ta không có muội muội, ta mẹ chỉ sinh ta một cái, các ngươi đừng ở trước mặt ta loạn phản quan hệ. Còn có, đừng loạn chạm vào ta, dơ. Mạc Diệp Hàn từng câu từng chữ mà trả lời, trong giọng nói tràn ngập ghét bỏ. Nói xong hắn thuận tiện vỗ vỗ không có bị mặc cũng liên đụng tới ống tay áo, phảng phất mặt trên thật sự ô uế. Mạc Diệp Hàn miệng ngoan độc lên cũng không phải người bình thường có thể chống cự. Ngươi Mạc Vệ Quốc tức giận đến run xuống tay, chỉ vào cái này nghiệt xúc, hận không thể tiến lên đá hắn mấy đá, quả thực chính là nghiệt tử, xúc sinh. Hắn càng ngày càng không chịu khống chế, hiện tại cũng dám tại như vậy nhiều người trước mặt chống đối chính mình, khi dễ muội muội, không đem hắn đương phụ thân, hoàn toàn không bỏ hắn ở trong lòng, quả thực là tưởng tức chết chính mình. Nếu Mạc Diệp Hàn biết hắn suy nghĩ, khẳng định sẽ nói, đâu chỉ không yên tâm, còn không bỏ ở trong mắt đâu. Vệ Quốc, đừng như vậy sinh khí, tiểu tâm thân thể của ngươi, hài tử không hiểu chuyện, chậm rãi giáo là được. Bạch Nhược Cầm vũ về hắn bối giúp hắn thuận khí, thiện giải nhân ý mà an ủi. Cũng hắn a, ngươi ba cũng không có ý khác, chính là quá sủng ngươi muội muội, xem không được nàng chịu một chút ủy khuất mà thôi. Ngươi là nam hài tử, đừng cùng ngươi muội muội quá so đo a, ngươi ba tuổi lớn, không thể chịu kích thích, ngươi nhường điểm hắn. Ngươi đều thành niên, phải học được hiểu chuyện. Vì Trương Hiển chính mình khéo léo hiền huệ, Bạch Nhược Cầm vẻ mặt lời nói thâm thiế mà dạy dỗ Mạc Diệp Hàn, không hiểu rõ người còn tưởng rằng nàng là hắn thân mụ. Người thông minh đều nghe ra nàng mỗi câu nói đều để lộ miêu tả cũng hẳn là như thế nào keo kiệt, cùng muội muội so đo, là như thế nào không hiểu chuyện, chống đối phụ thân, tự chu tâm. Mạc Vệ Quốc nghe xong gật gật đầu, cảm thấy thực vui mừng, nếu cầm nàng quá chi kỷ, quá thiện lương, đối chính mình vợ trước nhi tử có thể sử dụng tâm dạy dỗ. Mạc Diệp Hàn thật sự bị chọc cười, câm miệng, ngươi cho rằng ngươi là ai, thật đem chính mình khi ta mẹ. Ngươi có cái gì tư cách dạy dỗ ta? Hắn thật sự cảm thấy đối với loại người này, nhiều lời một câu là đều lãng phí. Phụt. Bên cạnh Nghiêm Cận nhịn không được cười một tiếng, nữ nhân này cũng quá đem chính mình đương hồi sự, thiệt tình đem hắn chọc cười. Bạch Nhược Cầm một trận xấu hổ, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, quả nhiên người nào giao cái dạng gì bằng hữu, không ra giáo đổ vật. Mạc Vệ Quốc nghe xong lại kích động, ngươi cái này xuất sinh, mẹ ngươi nguyện ý dạy dỗ ngươi là vì ngươi hảo, ngươi cư nhiên như vậy ngữ khí cùng nàng nói chuyện, ngươi lập tức hướng nàng xin lỗi. Ngươi đã quên, ta mẹ đã sớm đã chết. Hắn mất tiếng thanh âm phá lệ lãnh khốc, ngươi xác định nàng là ta mẹ. Tần Nhiên bọn họ ở một bên nhìn cái này độc phụ vẻ mặt ôn nhu săn sóc, hào phóng hiền huệ, đột nhiên dùng mình một cái, nếu không phải bọn họ biết A Hàn vài lần bị đuổi giết, căn bản nhìn không ra nữ nhân này có bao nhiêu độc, nhiều tàn nhẫn, quá mẹ nó sẽ trang. Hơn nữa A Hàn phụ thân thật là cực phẩm, lão hồ đồ sao? Chẳng lẽ hắn hoàn toàn nghe không ra kia nữ nhân trong lời nói châm ngòi ly gián sao? Bọn họ tưởng giúp A Hàn, lại không biết như thế nào mở miệng, rốt cuộc đây là bọn họ ra sự, người ngoài không hảo xen mồm. Khắc khẩu càng ngày càng nghiêm trọng, lai khách đều chi lô thai, ngượng ngùng toàn vây đi lên quan khán. Kia chính là năm đại hào môn trung đứng hàng đệ nhất Mạc gia gièm pha, ai dám loạn xem. Trước kia nghe đồn hiện tại Mạc gia gia chủ Mạc Vệ Quốc tính cách mới vừa phục tự dùng, vô năng lại tham quyền, không phải thành đại sự người. Nghe nói vốn dĩ gia chủ chi vị là muốn truyền cho Mạc Diệp Hàn, sau lại lao gia tử đi được mau, không lập hạ di chúc, chỉ có thể từ con trai độc nhất Mạc Vệ Quốc toàn bộ kế thừa. Đến nỗi này trong đó có hay không miêu nị, đại gia liền không được biết rồi. Hiện tại xem ra, Mạc Vệ Quốc hồ đồ lại máu lạnh. Quả nhiên không phải thành đại sự người, phỏng chừng Mạc gia về sau khó có thể bảo trì đệ nhất vị trí. Này, trước không nói cái này, nếu ngươi không xin lỗi, ta liền cùng ngươi đoạn tuyệt phụ tử quan hệ. Mạc Vệ Quốc bị nghiệt tử chất vấn đến á khẩu không trả lời được, nghĩ nghĩ, rốt cuộc tìm được lấy cớ, có thể nói ra trong lòng vẫn luôn tồn tại ý tưởng. Một cái bom đầu hạ tới, kinh khởi một mảnh bọt nước. Toàn trường kinh thành một mảnh, đại gia cho rằng chính mình lỗ thai xảy ra vấn đề, đều nói việc xấu trong nhà không thể ngoại dương. Chính là Mạc Vệ Quốc lại chính chính tương phản, hắn hận không thể thông báo khắp nơi, hắn muốn cùng cái này nghiệt tử đoạn tuyệt phụ tử quan hệ. Mạc Diệp Hàn không có bị kinh hãi đến, giống như hết thể ở trong dự liệu, hắn khỏe miệng gợi lên, tuấn mỹ đến nhân thần cộng phẫn trên mặt lộ ra châm chọc tươi cười, hảo. Chương 28 đoạn tuyệt phụ tử quan hệ. Mạc Diệp Hàn không có bị kinh hãi đến, hảo tưởng ở trong dự liệu, hắn khỏe miệng gợi lên, tuấn mỹ đến nhân thần cộng phẫn trên mặt lộ ra châm chọc tươi cười, hảo. Các tân khách cảm thấy chính mình đầu óc không đủ dùng, rõ ràng là tới tham gia sinh nhật tiến hội, như thế nào biến thành chứng kiến bọn họ đoạn tuyệt phụ tử quan hệ đâu, nhất thời đại gia không phục hồi tinh thần lại. Lúc này không ai mở miệng, trong đại đường quá mức yên tĩnh không khí làm người có điểm thở không nổi. Mặc Vệ Quốc lại không cảm giác được bất luận cái gì không ổn, nghe được Mặc Diệc Hàn đáp ứng rồi, vui mừng ra mặt, không thể tưởng được cái này nghiệt tử cư nhiên sẽ như vậy sảng khoái mà đáp ứng, sợ hắn sẽ thay đổi chủ ý, kia hiện tại chúng ta liền chế định một phần thanh minh, cho thấy chúng ta đoạn tuyệt phụ tử quan hệ. Hắn một bộ hận không thể lập tức đem nhi tử đuổi ra ra môn bộ dáng, khách quý đều hồ đồ, Mặc Diệc Hàn rốt cuộc có phải hay không hắn thân sinh. Nào có như vậy đối đãi chính mình nhi tử thân sinh phụ thân A. Bạch Nhược Cầm nghe được Mặc Vệ Quốc muốn đoạn tuyệt phụ tử quan hệ thời điểm liền cả người ngây ngẩn cả người, không dám tin tưởng, phản ứng lại đây sau, là mừng rỡ như điên. Đem cái này tiện chủng đuổi ra ra môn, về sau công ty chính là nàng nhi tử. Nàng càng nghĩ càng vui vẻ, càng nghĩ càng kích động, hận không thể ngửa mặt lên trời cười to. Không được, muốn nhìn xuống, nhiều người như vậy nhìn, nàng cần thiết gắt gao nhìn xuống. Không nghĩ tới, nàng vừa rồi kia vui sướng biểu tình, cười đến vỡ ra khỏe miệng, bị toàn trường khách khứa đều xem ở trong mắt. Hiện tại mới nhớ tới ra vẻ chấn định, quá muộn. Nàng trộm hoán một hơi, Vệ Quốc à, ngươi sao lại có thể làm như vậy đâu, liền tính cũng hẳn có cái gì không đúng địa phương, chúng ta có thể hảo hảo dạy dỗ a, hắn dù sao cũng là ngươi thân sinh nhi tử. Nàng vẻ mặt thương tâm cùng không ủng hộ, biểu tình nhập một tam phân, nếu không phải vừa rồi đại gia rõ ràng nhìn đến nàng vui sướng biểu tình, thật đúng là cho rằng nàng là một cái săn sóc thiện lương hảo mẹ kế. Vẫn luôn ở một bên không phát quá thanh Mặc cũng chính khó nhịn không được, nhịn xuống hưng phấn tâm tình, hắn lộ ra vẻ mặt bi thương biểu tình, ba, đại ca không phải có lòng dạ ngươi, ngươi liền tha thứ hắn một lần đi. Đại ca, ngươi mau cấp ba nhận lỗi, bằng không, ba ba thật sự sẽ đem ngươi đuổi ra ra môn, ngươi về sau còn muốn kế thừa công ty đâu. Mặc Vệ Quốc nghe được kế thừa công ty những lời này, chọc đến hắn trong lòng, càng thêm quyết tâm nắm chặt cơ hội cùng cái này nghịch tử đoạn tuyệt phụ tử quan hệ, hắn không thể để lại. Người khác không biết, hắn sở dĩ như vậy chán ghét, không thích đứa con trai này là bởi vì chính như nghe đồn theo như lời, lao ra tử định người thừa kế xác thật là Mặc Diệc Hàn, mà không phải hắn Mặc Vệ Quốc. Lúc trước lao ra tử phân phó luật sư chế định di chúc thời điểm đã bị hắn phát hiện, sau lại hắn tìm được rồi cơ hội, trộm thu mua luật sư, tự tiện cải biến di chúc. Không thể tưởng được vẫn là bị lao ra tử phát hiện, bọn họ đại xảo một trận, lao ra tử bị tức giận đến bệnh tim tái phát, cứu lại không trở lại, qua đời. Cứ như vậy, hắn mới có cơ hội trở thành Mặc gia gia chủ. Hắn đối lao gia tử tràn ngập oán giận, cảm thấy hắn bị mù mắt, không hiểu hắn vì cái gì tình nguyện lựa chọn một cái mao đều không có trường tề tôn tử, cũng không lựa chọn chính hắn duy nhất nhi tử kế thừa gia nghiệp. Hắn vì công ty cẩn thận công tác mười mấy năm, kết quả là đổi lấy chỉ có lao gia tử một câu hắn không thích hợp cầm quyền. À, quả thực là đánh giám, hắn thế nhưng muốn cho cái kiêm lịch tử kế thừa công ty, dựa vào cái gì a? Nếu công ty giao cho một cái gì đều sẽ không hài tử trên người, kia không phải là hủy hoại nó. Công ty là hắn cực cực khổ khổ bảo hộ, chỉ có hắn mới có tư cách trở thành Mặc gia gia chủ. Hiện tại, Mặc Diệc Hàn càng ngày càng cường thế, càng ngày càng không chịu khống chế, cả ngày chống đối chính mình, thừa dịp hắn còn không có hoàn toàn trưởng thành lên, hắn cần thiết cắt đoạn hắn cánh, đem hắn đuổi ra gia môn. Cứ như vậy, đến lúc đó hắn đã không phải Mặc gia người, liền tính về sau hắn biết lúc trước lao gia tử quyết định, hắn cũng không thể làm cái gì. Mặc Vệ Quốc càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý. Hắn hôm nay cần thiết muốn cùng hắn đoạn tuyệt phụ tử quan hệ, đem hắn đuổi đi, như vậy, về sau không còn có người uy hiếp đến chính mình, gia chủ vị trí chỉ có thể là của hắn. Không ai biết hắn suy nghĩ cái gì, chỉ nhìn thấy hắn vội vội vàng vàng mà phân phó người đi chuẩn bị thanh minh hiệp ước. Khách khứa đều cảm thấy Mặc Vệ Quốc quá hồ đồ, quá máu lạnh. Đặc biệt những cái đó thiên kim tiểu thư, thấy Mặc Diệc Hàn như thế tuấn Mỹ, mỗi người sớm đã bị mê đảo, hiện tại thấy hắn bị thân sinh phụ thân như vậy đối đãi, đều thực đau lòng. Đối Mặc Vệ Quốc phẫn nộ mà coi. Như thế nào sẽ có như vậy phụ thân A? Phỏng chừng không phải thân sinh đi. Ai, đừng nói, liền tính thân sinh lại như thế nào, không thấy nhân gia có hậu mẹ ở sao? Cha kế còn sẽ xa sao? Khách cũng xem bất quá mắt, khiển trách thanh âm, hết đợt này đến đợt khác. Liền tính Mặc Vệ Quốc ra mặt lại hậu, lúc này cũng là trên mặt phát sốt, chứng đến đỏ bừng, không thể tưởng được chính mình thế nhưng sẽ khiến cho nhiều người tức giận. Hắn khẽ cắn môi, không được. Hôm nay nhất định phải đoạn tuyệt quan hệ, nhiều người tức giận lại như thế nào. Hắn Mặc ra việc nhà, ai cũng không thể nhúng tay. Mặc Vệ Quốc cũng quá mức, cư nhiên còn muốn đem A Hàn đuổi ra ra môn, thật cho rằng chúng ta Tần gia người đều chết sạch. Tần Nhiên thực phẫn nộ, hắn gắt gao mà nắm quyền, tưởng xông lên đi giáo huấn kia cha phụ một đốn, bị Nam Huyền Du ngăn lại ở. Ngươi đừng xúc động, ngươi không thấy được A Hàn đều đồng ý sao. Hắn chặt chẽ ấn Tần Nhiên, không cho hắn tiến lên đi làm dối. A Hàn đã sớm tưởng từ này mặc ra này nước đục thoát ly đi ra ngoài, hiện tại vừa lúc sấn tâm tư của hắn, lại có thể hủy hoại Mặc Vệ Quốc ở trong lòng mọi người hình tượng, cho nên ngươi ngàn vạn đừng trộn lẫn. Ngươi nói chính là thật sự. A Hàn không nghĩ kế thừa Mặc ra. Nay chẳng phải là tiện nghi kia đối tiểu tam mẫu tử A. Hắn không phục. Ngươi cảm thấy lấy A Hàn năng lực yêu cầu kế thừa Mặc ra sao? Hắn từng nói, hoàn toàn có thể sáng tạo một cái thuộc về chính mình Mặc ra. Đến nỗi kia độc phụ cùng nàng con cái đều sẽ không có kết cục tốt, ngươi chờ xem đi. Nghe thế phiên lời nói, thần nhiên tạm thời tiêu tan. Ngươi ký này phân thanh minh sau, từ đây ta cùng ngươi liền đoạn tuyệt phụ tử quan hệ. Đối ngoại, ngươi không thể công bố chính mình là Mặc ra con cháu. Đến nỗi tài sản phương diện, ta sẽ cho ngươi 5% công ty cổ phần, này đối với ngươi là nhân nghĩa đến hết, từ nay về sau chúng ta không còn có bất luận cái gì quan hệ. Mặc Vệ Quốc sợ cái này nghịch tử cắn chính mình không bỏ, cho nên hảo phóng mà phân 5% cổ phần cho hắn, kia chính là mỗi năm thu vào đều có mấy ngàn vạn, đối hắn không lỗ. Mặc Diệc Hàn quyết đoán mà ký xuống tên của mình, không mang theo một tia do dự. Không cần. Muốn đoạn liền đoạn đến sạch sẽ, điểm này bố thí, hắn không bỏ ở trong mắt. Cái gì? Mặc Vệ Quốc không thể tin được hắn cư nhiên lựa chọn mình không rời nhà, hử, thật là không biết tốt xấu. Bạch Nhược Cầm đứng ở một bên, khoe miệng giơ lên, hương phấn chi tình như thế nào cũng kiểm chế không được, nàng rốt cuộc chờ đến hôm nay, thấy này tiện chủng lựa chọn mình không rời nhà, nàng càng thêm cao hứng. Cuối cùng, Mặc Diệc Hàn cũng không quay đầu lại mà rời đi, đĩnh bạt cao lớn thân hình, khí thế bằng bạc, liền tính bị đuổi ra gia môn, hắn vẫn như cũ cao quý như vậy. Ngày hôm sau, một cái tin tức khiếp sợ toàn thành phố B, thân là năm đại hào môn đứng đầu Mặc gia gia chủ đăng báo tuyên bố cùng thân sinh đại nhi tử thoát ly phụ tử quan hệ, tự mình nhi tử không tuân hiếu đạo, bị đuổi ra gia môn, cùng Mặc gia không còn có bất luận cái gì quan hệ. Hào môn đối với bá tánh sinh hoạt tới nói quả thực là quá xa xôi, cho nên đại gia đối hào môn đề tài thực cảm thấy hứng thú. Này tin tức nhanh chóng trở thành thị dân đề tài nóng nhất, mọi thuyết xôn xao. Ghế lô, tối tăm ánh đèn hạ, trên sofa ngồi mấy nam nhân. Nay cũng thật quá đáng, hắn cư nhiên còn đem tin tức đăng báo, hận không thể toàn thế giới đều biết A Hàn cùng hắn đoạn tuyệt phụ tử quan hệ, sợ A Hàn quấn lấy nhà bọn họ. Tần Nhiên đem báo chí chụp ở trên bàn, rót suốt một lọ thủy, hỏa mới đưa xuống dưới một chút. Hắn cũng quá để mắt chính hắn. Còn cái gì nói không tuân hiếu đạo, cái gì chó má, làm ơn hắn tìm cái hảo điểm lấy cơ đi, đem mọi người đều đương ngốc tử, liền hắn một cái thông minh. Nam Huyền Du cười lạnh, một đôi hồ ly mắt che kín xương lạnh. Nghiêm Cận nhấp một ngụm rượu, Tuấn Mi thượng chọn, hắn chính là quá đem chính mình đương hồi sự, cho rằng A Hàn không có hắn Mặc ra không được, cũng không nhìn xem hiện tại hắn trong nhà đều là chút cái gì mặt hàng. Đúng rồi, A Hàn, về sau ngươi tính toán như thế nào? Mặc Diệc Hàn kiều một đôi chân dài, lưng dựa ở trên sofa, mở nhạt ánh đèn hạ, biểu tình lười biếng lại gợi cảm, thâm thúy như biển rộng đôi mắt, tóc mái rơi rụng ở trên trán, ta mị không kềm chế được. Hắn môi mỏng khẽ mở, trước hảo hảo phát triển công ty, mới có tư bản cùng Mặc ra đối kháng. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Nam Huyền Du tán đồng hắn nói, nâng chén hướng hắn ý bảo, đến lúc đó có cái gì yêu cầu hỗ trợ, cứ việc mở miệng. Mặc Diệc Hàn tâm thần lĩnh hội, khoe miệng nhẹ cong, tuấn mỹ bộ dáng điên đảo chúng sinh. Chương 29 công ty xảy ra chuyện. Ấm áp dương quang đầu đến cửa sổ pha lê thượng ấn ra một tầng tầng vầng sáng, trong nhà một mảnh yên tĩnh. Cuối kỳ thi xong sau, Cố Khuynh Nhan mỗi ngày đều sẽ mang theo tiểu bao tử đến công ty công tác. Rốt cuộc nàng gần nhất yêu cầu xử lý sự tương đối nhiều, đồng thời nàng không hy vọng mỗi ngày đều rời đi tiểu bao tử lâu như vậy. Trong văn phòng mang thêm một gian phòng nghỉ, bên trong không chỉ có co trương đại giường, còn có phòng vệ sinh, tủ lạnh từ từ, thiết bị đầy đủ hết, lúc trước công ty trang hoàng khi, nàng liền chuẩn bị sung túc, vì chính mình thiết kế này gian phòng nghỉ. Có đôi khi nàng công tác đến đã quên thời gian, bỏ lỡ hồi trong thôn xe buýt, liền sẽ cùng tiểu bao tử ở trong công ty qua đêm, rốt cuộc phòng nghỉ cái gì cũng không thiếu. Lúc này, nàng mới vừa uy no tỉnh ngủ tiểu bao tử, đem hắn đặt ở xe nôi thượng đầu hắn ngọt nhạc. Tiểu gia hỏa trong khoảng thời gian này dưỡng rất khá, trắng trẻo mập mạp, dài quá không ít thịt thịt, càng ngày càng nặng, nàng tiểu thân thể muốn bế lên hắn dần dần bắt đầu cố hết sức. Đang, đang. Tiếng đập cửa vang lên. Tiến bảo. Môn vừa mở ra, Chính Đông liền hoang mang rối loạn mà vào, Cố tổng, không hảo, công ty đã xảy ra chuyện. Hắn hít sâu một hơi, tiếp tục nói. Dê thị vải dệt xưởng truyền tin tức lại đây, chúng ta dự định 10,000 thất vải dệt toàn bộ bị hủy, nghe nói có bị thủy tầm ướp, có bị bắt thuốc màu, không phải bị nhuộm thành đủ mọi màu sắc, chính là nhăn thành một đống một đống. Này đó vải dệt là chúng ta vội vã dùng, chúng ta yêu cầu tại đây trong 1 tháng đuổi hóa cấp đại lý thương. Hiện tại vải dệt toàn hủy hoại, làm sao bây giờ? Chính Đông gấp đến độ một đầu đổ mồ hôi, nếu tháng này giao không được hóa, bọn họ công ty liền phải bồi thường bội ước kim, kia chính là gấp 10 lần bồi thường. Công ty này 2 tháng kiếm được không ít, chính là nhịn không được bồi thường kim ngạch quá cao, đến lúc đó chỉ có thể xin phá sản, hắn sợ nhất như vậy sự phát sinh. Hiện tại công ty công nhân nghe thấy cái này tin tức, nhân tâm hoảng sợ, trên dưới loạn thành một đoàn. Cố Khuynh Nhan nghe thấy cái này tin tức cũng bị chấn trụ, sự tình có bao nhiêu nghiêm trọng nàng là biết đến. Nàng nhìn Trịnh Đông gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng, đi tới đi lui, nàng nỗ lực ổn định tâm thần, làm người cầm quyền, nàng không thể hoảng. Hảo, Đông Thúc, sự tình nhất định sẽ có biện pháp giải quyết, cấp cũng vô dụ. Nàng chấn định xuống dưới, khuyên giải Trịnh Đông. Trịnh Đông nhìn Cố Khuynh Nhan vẻ mặt bình tĩnh, hắn nóng nảy tâm không khỏi chậm rãi bình tĩnh lại. Hắn cùng Cố Tổng căn bản vô pháp so, xem nhân ra, thiên đại sự đã xảy ra, cũng có thể bảo trì chấn định, loại này tâm cảnh là hắn thúc ngựa cũng đuổi không kịp. Vải vóc toàn bộ bị hủy, khẳng định là nhân vi, nhưng chuyện này là nhằm vào chúng ta công ty vẫn là nhằm vào vải dệt xưởng, còn cần điều tra. Hiện tại quan trọng nhất chính là rõ ràng biết vải vóc bị hủy thành bộ dáng gì, tới rồi cái gì trình độ. Cố Khuynh Nhan tay ngọc vuốt ve cằm, chậm rãi phân tích. Kia Cố Tổng ý tứ là, xem ra, chúng ta là cần thiết đi dê thị một chuyến, sáng mai liền khởi hành, nắm chặt thời gian, càng nhanh càng tốt. Ta đây hiện tại liền đi đính vé xe. Trịnh Đông giống như tìm được rồi trung tâm trụ, hoàn toàn chấn định xuống dưới. Người đi đối công nhân nói, bịa đặt giả lập tức bị đổi việc. Nàng không cho phép đối ngoại còn không có sự, chính mình công ty người trước nội hống. Là, ngày hôm sau, đem tiểu bao tử giao cho Tần Mãi Mãi chiếu cố sau, nàng liền cùng Trịnh Đông cùng nhau xuất phát đến dê thị. Dê thị thực phồn hoa, cao ốc building tùy ý có thể thấy được. Nơi này nhà xưởng rất nhiều, cho nên ngoại lai dân cư cũng tương ứng tăng nhiều, thành thị ngoại khuếch là sớm muộn gì sự. Hiện tại ngoại ô vẫn là cũ thành nội cùng khắp nơi hoang vắng, ai có thể nghĩ đến vài năm sau ngoại ô liền sẽ cao lầu gắn đầy, trung tâm thành phố cũng dần dần chuyển rời đến nơi đó. Đời trước nàng thường xuyên đến dê thị đi công tác, đối thành thị này cũng có nhất định hiểu biết. Nàng nghĩ trước tiên thu mua nơi này mà, điền sản công ty cần thiết nắm chặt thời gian thành lập. Trịnh Đông mang theo nàng đi tới vải dệt xưởng, xưởng trưởng trước tiên ra tới nghênh đón. Vải dệt là ở bọn họ xưởng ra vấn đề, nếu bọn họ giao không ra hóa cấp Khuynh Vân công ty. Chính mình ra muốn bồi thường nói, hóa lượng quá lớn, bồi thường kim ngạch cao đến dọa người, hắn căn bản bồi không dậy nổi. Hắn hiện tại là sức đầu mẻ chắn A. Trịnh tiên sinh, hoan nên ngươi đã đến, bên này thỉnh. Xưởng trưởng vội vội vàng vàng mang theo bọn họ vào văn phòng. Trịnh tiên sinh, đối với lần này sự, thật sự thập phần xin lỗi, chúng ta cũng không thể tưởng được cư nhiên sẽ phát sinh chuyện như vậy, nên phụ trách nhiệm chúng ta xưởng là sẽ không chống chế, hiện tại chúng ta đang ở nắm chặt thời gian tận lực đem hóa đuổi ra tới. Ngươi xem này xưởng trưởng lớn lên thực chính khí, hơn nữa lời trong lời ngoài đều để lộ sẽ không chơi xấu, đối chuyện này sẽ phụ trách nhiệm. Cố Khuynh Nhan gật gật đầu, hướng Trịnh Đông nháy mắt ra dấu. Trịnh Đông nháy mắt đã hiểu, là cái dạng này, chúng ta lần này lại đây là muốn nhìn một chút vải dệt hủy thành thế nào, còn có hay không cơ hội bổ cứu. Xưởng trưởng vẻ mặt ngưỡng hiệu, ai, không nói gạt ngươi, vải dệt nhuộm màu, nếp nhăn, căn bản làm không được quần áo. Hắn túi đầu than thở dài, Trịnh tiên sinh muốn nhìn nói. Ta đây liền mang người qua đi. Đi vào kho hàng, Trịnh Đông nhìn trước mắt này đó nhăn rung gió, nhiễm đến đủ mọi màu sắc bố, hắn nhăn chặt mày, tâm trầm đi xuống, một tia hy vọng cũng đã không có. Cố Khuynh Nhan đi lên trước, cẩn thận kiểm tra vải vóc, xem vải dệt hay không có thể sử dụng, nghĩ này đó bố có thể thiết kế kiểu dáng. Nàng lâm vào trầm tư. Qua thật lâu, liền xưởng trưởng cũng kỳ quái mà nhìn trước mắt cái này xinh đẹp tiểu cô nương khi, Cố Khuynh Nhan linh cơ chợt lóe. Nàng đại khái nghĩ đến vải dệt có thể làm tiểu dáng. Xưởng trưởng, này đó bố chúng ta có thể tiếp thu, nhưng là các ngươi yêu cầu đem chúng nó ra công một chút. Nàng trực tiếp đối với xưởng trưởng hạ đạt mệnh lệnh. Xưởng trưởng ngây ngẩn cả người, bọn họ muốn này đó hóa. Hắn không thể tin được tiểu nữ hài nói, nhìn về phía Trịnh Đông, thẳng đến hắn hướng chính mình gật gật đầu, mới hồi phục tinh thần lại, kích động không thôi, này có phải hay không cho thấy hắn xưởng không cần phá sản. Trịnh Đông tuy rằng không rõ ràng lắm này đó bố tác dụng. Nhưng Cố Khuynh Nhan nói như vậy khẳng định có nàng đạo lý. Cố Khuynh Nhan nhìn mừng như điên trung xưởng trưởng, đối hắn nói, trước đừng hưng phấn, các ngươi nhà xưởng nắm chặt thời gian, đem nhuộm màu vải vóc đem chúng nó phiêu thiển sắc một chút, chính là so hiện tại thiển sắc hai cái độ là được. Đến nôi nhũ vải vóc, liền chạy nhanh phơi khô, đến lúc đó các ngươi đúng hạn giao hàng. Này hắn lại nhìn về phía Trịnh Đông. Dựa theo nàng nói đi làm là được. Trịnh Đông gật gật đầu. Chúng ta sẽ ở dê thị đãi 2 ngày. Các ngươi trước nắm chặt thời gian đuổi ra một bộ phận, đến lúc đó ta sẽ kiểm tra có hay không đạt tới yêu cầu. Còn có, các ngươi nhà xưởng khẳng định ra nội quỷ, đến nỗi như thế nào làm, nói vậy không cần ta dạy cho ngươi. Nàng trắng non khuôn mặt nhỏ thượng nhất phái nghiêm túc, nghiêm túc. Sưởng trưởng chưa thấy qua khí thế như vậy cường tiểu nữ hài, thật sâu bị khiếp sợ tới rồi, lau một phen trên đầu mồ hôi, vội vàng gật đầu. Từ nhà sưởng ra tới sau, bọn họ đi tìm khách sạn buông hành lý, nghỉ ngơi một chút. Hôm nay sáng sớm tinh mơ đuổi tới dê thị liền thẳng đến nhà sưởng, căn bản không nghỉ ngơi, hiện tại là lại vây lại mệt. Bọn họ tuyển khách sạn là thành phố tương đối nổi danh 4 sao cấp hoa hồng khách sạn. Xem tên đoán nghĩa, khách sạn đại đường trang hoàng còn rất cao cấp, nơi trốn bày rất nhiều hoa hồng, chung quanh tràn ngập thiên nhiên mùi hoa, làm nhân tâm tình sung sướng. Bọn họ vào ở 2 gian thương vụ phòng, liền ở cách vách. Thẳng đến buổi tối, Trịnh Đông mới đến gõ vang Cố Khuynh Nhan cửa phòng. "Tiểu Nhan, đi ăn cơm." "Đông thúc, ngươi nhìn xem này đó kiểu dáng, đến lúc đó chúng ta liền dùng những cái đó vải dệt." Nàng đem một chồng thiết kế bản vẽ đưa cho Trịnh Đông. Trịnh Đông nhìn đến này đó thiết kế đồ, vẻ mặt kích động hưng phấn, "Này, này đó đều là ngươi buổi chiều thiết kế." Hắn khó có thể tin. "Ân, thật sự là quá thiên tài." Hắn quả thực không biết như thế nào biểu đạt chính mình hiện tại tâm tình. Nhìn này đó bản vẽ, hắn biết bọn họ công ty không chỉ có vượt qua lần này cửa ải khó khăn, hơn nữa khả năng còn sẽ trở lên một cái độ cao. Này đó thiết kế thật sự quá hoàn mỹ, quá xinh đẹp. "Tiểu Nhan, ngươi như thế nào làm được? Ngươi như thế nào lợi hại như vậy? Thật là thiên tài trong thiên tài a, ngươi đầu như thế nào nhiều như vậy ý tưởng đâu?" Trịnh Đông liên tiếp thoán vấn đề không ngừng nói ra, cũng không nghĩ muốn Cố Khuynh Nhan trả lời, hắn chỉ là quá kích động. Cố Khuynh Nhan nhìn Đông Thúc mừng rỡ như điên bộ dáng, cũng không cấm bật cười, tạm thời giải quyết vấn đề, nàng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Chương 30 cho ngươi muốn hết thảy. Một giấc ngủ dậy, Cố Khuynh Nhan đầu tiên làm chính là đem một giọt linh thủy thu thập lên, bình nhỏ đã có nửa bình. Một khắc tích bỏ vào một ly nước trong, nàng một ngụm uống xong cái ly thủy, nháy mắt cảm thấy thần thanh khí sảng, đây là nàng mỗi ngày đều sẽ làm sự. Mỗi lần nàng đều là đem một giọt linh thủy ngã vào trong nước pha loãng lại dùng tới nấu cơm xào rau, cái khác đều bị nàng tồn lên, nàng tính toán dùng ở địa phương khác. Hôm nay, nàng không có mặc đồ thể dục, mà là thay đổi một cái thiên lam sắc đầm chỉ phòn, váy cắt may đơn giản vừa người. Nàng quần áo toàn bộ là nhà mình công ty lượng thân đính làm, vải dệt cũng tuyển dụng tốt nhất, trên quần áo đều không có phùng thượng nhãn. Cố Khuynh Nhan trắng non da thịt ở mềm nhẹ váy tô đầm hạ, càng thêm có vẻ trắng tinh trong sáng, kiều nộn đến không thể tưởng tượng. Hơn nữa đen như mực vuông góc tóc dài, cả người phấn điêu ngọc trác, hảo một cái tinh xảo tiểu nhân nhi. Bình thường ở trong thôn, nàng ăn mặc đơn giản bình thường, tránh cho nhận người phê bình. Chỉ có bên ngoài, nàng mới có cơ hội tỉ mỉ trang điểm, xuyên chính mình thích. Rốt cuộc nữ hải tử đều là ái xinh đẹp, làm nữ hải, cứ việc nàng lại thành thục, lại ổn trọng, cũng không thể ngoại lệ, giống nhau ái trang điểm chính mình, giống nhau ái xinh đẹp, đặc biệt là chính mình có tư bản, càng thêm theo đuổi hoàn mỹ. Nàng gõ vang Trịnh Đông môn, tính toán đồng loạt ăn bữa sáng. Bọn họ đi vào dùng cơm trong đại sảnh, phát hiện người còn man nhiều. Cố Khuynh Nhan cầm một chén trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo, cùng một ít tiểu xứng đồ ăn, nàng tương đối thích tiểu Trung Quốc bữa sáng, tuyển một cái dựa bên cửa sổ vị trí ngồi xuống dùng cơm. Cái miệng nhỏ mà ăn cháo, cử chỉ tú khí có lễ, nàng trên bàn tu dưỡng thực hảo. Dùng cơm xong, nàng mới mở miệng, "Đông thúc, hôm nay chúng ta đi dạo dê thị, khó được tới một chuyến." Bọn họ đi trước chính là thành phố thương trường, biết bị chi kỷ, mới bách chiến bách thắng. Nàng phát hiện thương trường cũng có Khuynh Vân đại lý thương, so với mặt khác môn cửa hàng, này gian cửa hàng có thể nói là khách đông như mây, phi thường được hoan nghênh. Không nghĩ tới Khuynh Vân ở dê thị cũng như vậy được hoan nghênh, ha ha. Trịnh Đông thực vừa lòng cũng thực kiêu ngạo, công ty nhãn hiệu đã chịu đại gia yêu thích. Cố Khuynh Nhan cũng thực vừa lòng, "Đông thúc, ta muốn đi ngoại ô cũ thành nội nhìn xem." "Đi nơi nào?" "Kia chính là hoang vắng thật sự. Có cái gì hảo tham quan?" Cố Khuynh Nhan cũng không có nhiều giải thích, chẳng lẽ nàng muốn nói với hắn sang năm nơi đó liền sẽ bị thu mua, sẽ bị bốn phía cải tạo, về sau thành thị trung tâm sẽ chuyển rời đến nơi đó. Hắn là điên rồi mới có thể tin tưởng. Hắn biết Cố Khuynh Nhan khẳng định có nàng đạo lý, cũng không hỏi nhiều cái gì. Đi xuống xe, lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là từng tòa tàn cũ phong ốc, trên vách tường đa số bắt đầu rất sơn, nhìn ra được có nhất định năm đầu. Tạng loạn đường phố, còn có tảng lớn đất hoang, đủ để biểu hiện nơi này có bao nhiêu bần cùng, cùng thành trung tâm quả thực một cái bầu trời, một cái ngầm. Nơi này cũng man loạn. Trịnh Đông nhìn xem chung quanh kiến trúc. Nơi này đích xác tạng loạn, bần cũ, nàng bên đường đi tới phát hiện đường phố lộn xộn, vi kiến địa phương rất nhiều, trách không được chính phủ muốn mạnh mẽ cải tạo nơi này. Nhìn những cái đó hoang vắng mà, kia nhưng đều là tiền A, về sau đó là tấc mà tấc kim. Cố Khuynh Nhan nhẹ hít mắt, môi khẽ nhếch, nàng thế tất muốn ở chỗ này cắm thượng một chân, phân một ly canh. Trịnh Đông nhìn nhà mình lão bản cười đến giống chỉ tiểu hồ ly, không cấm dùng mình một cái. Cậu ngươi không cần đuổi việc ta, ta thật sự thực yêu cầu công tác này, cầu xin ngươi lúc này, một người tuổi trẻ người từ tiệm cơm bị đẩy ra, lôi kéo một người nam nhân tay không ngừng cầu xin. Đi đi đi, mau cút đi, chúng ta cửa hàng không cần ngươi như vậy người phục vụ. Ngươi nói ngươi như vậy thường xuyên xin nghỉ, công tác lại chân tay vụng về người, ta như thế nào còn có thể dùng. Nam nhân chỉ vào người trẻ tuổi tố mắng. Người trẻ tuổi lôi kéo không cho hắn đi, cầu xin ngươi, ta mẫu thân sinh bệnh nằm viện, ta thật sự thực yêu cầu công tác này. Ngươi buông tay. Người chung quanh đều vây quanh đi lên xem náo nhiệt, đối một màn này chỉ trỏ trỏ. Cố Khuynh Nhan cùng Trịnh Đông cũng đi theo qua đi. Đương nàng thấy cái kia lôi kéo người trẻ tuổi thời điểm, sửng sốt một chút, bộ dáng của hắn thực mặt thục, nàng khẳng định chính mình là gặp qua hắn. Trong khoảng thời gian ngắn lại nhớ không nổi chính mình ở nơi nào gặp qua hắn. Phương Kỳ, ngươi buông tay, ta nơi này không phải từ thiện đường, chỉ là buôn bán nhỏ địa phương, ngươi khác mưu thăng trước đi. Hắn đem đối phương ngón tay chụp căn bẻ ra. Phương Kỳ, Phương Kỳ, đối, chính là hắn, cả nước nổi danh địa sản đại vương, Phương Kỳ. Đời trước nàng cùng Phương Kỳ ở một ít thương nghiệp trong yến hội từng có vài lần chi duyên. Khó trách cảm thấy người này như vậy quen mặt. Hiện tại hắn còn thực tuổi trẻ, mặt mày ngây ngô. Đã từng nghe đồn hắn xuất thân nghèo khó, hắn mâu thân bởi vì không có tiền trị liệu, cuối cùng qua đời. Sau lại hắn trong lúc vô ý đem toàn bộ tích tụ mua một khối đất hoang, sau lại này khối đất hoang phiên mấy chục lần, hắn chính là như vậy lập nghiệp. Hơn nữa ở hắn sự nghiệp thành công sau, thiết lập không ít chữa bệnh quỹ từ thiện, trợ giúp không có tiền xem bệnh người, là cái sẽ cảm ơn người. Hiện tại xem ra này nghe đồn là thật sự, không thể tưởng được hắn đã từng cũng như vậy nghèo túng. Cố Khuynh Nhan nhìn hắn không ngừng cầu xin tiệm cơm lão bản, từ hắn lời nói để lộ ra, hắn mẫu thân còn ở bệnh viện chờ tiền y điều trị, hắn thực thiếu tiền. Nàng không có lập tức đi lên hỗ trợ, mà là ở suy nghĩ. Phương Kỳ có thể trở thành địa sản đại vương, có thể thấy được hắn đối đầu cơ đất, đối mà phát triển có nhạy bén trực giác cùng kiến thức, năng lực không giống bình thường. Trợ giúp hắn là có thể, nhưng nàng tự nhận là chính mình là thương nhân, cũng không làm lỗ vốn sinh ý, mà nàng hiện tại khuyết thiếu chính là phương diện này nhân tài. Sao không đem hắn nhận lấy làm chính mình trợ thủ đâu? Về sau có hắn trợ giúp, quả thực chính là như hổ thêm cánh. Ân, xem ra lần này tới Dê Thị thu hoạch rất lớn a. Nam nhân dùng sức đẩy ra quấn lấy chính mình Phương Kỳ, không kiên nhẫn, mau cút đi. Nói xong, liền đi vào tiệm cơm. Vây xem người đi đường cũng dần dần tan đi. Phương Kỳ suy sút mà ngồi xổm trên mặt đất, nghĩ đến chính mình không công tác, không có tiền, nghĩ đến còn nằm ở bệnh viện mẫu thân, hắn sắp hỏng mất. Trong nhà vẫn luôn đều không giàu có, thân là sinh viên năm ba, hắn vẫn luôn vừa học vừa làm, thẳng đến năm kia mẫu thân cha ra trái tim có vấn đề, trong nhà tiền đều dùng để trị liệu. Hắn biến thành một ngày đánh hai phân công, chính là muốn chiếu cố mẫu thân, cho nên ở công tác cùng bệnh viện gian hai đầu bôn ba, cuối cùng công tác cũng chiếu cố không được. Chưa từng có quá tuyệt vọng hướng hắn đánh nút lại, hắn sắp bị cắn ướt. Con đường phía trước mê mang, hắn đã hoàn toàn không có cách nào, trời cao chẳng lẽ thật sự muốn đem hắn đuổi tận giết tuyệt sao? Cố Khuynh Nhan nhìn trước mắt cái này quần áo tả tơi, toàn thân đều tản mát ra bi thương tuyệt vọng hơi thở tuổi trẻ Phương Kỳ, đi lên trước, lấy ra một cái khăn tay, đưa cho hắn, ân, cho ngươi sát một chút. Phương Kỳ nghe được thanh âm, nâng lên đầu, nhìn trước mắt cái này xinh đẹp tinh xảo tới cực điểm tiểu nữ hài, hắn nhất thời cho rằng chính mình nhìn đến thiên sứ. Hắn cầm lòng không đậu mà vươn tay, tiếp nhận khăn tay, cảm ơn. Nhất thời đả kích không đại biểu vĩnh viễn thất bại, liền tính ngươi hiện tại khốn quẫn tới rồi cực điểm. Có lẽ ngay sau đó ngươi sẽ có cơ hội xoay người, được đến ngươi muốn hết thảy. Cố Khuynh Nhan trên cao nhìn xuống mà nhìn Phương Kỳ, khí thế bức người. Ân. Phương Kỳ không hiểu. Ta ý tứ là, muốn thành công, nhất định phải nắm chắc hết thảy cơ hội. Mà ta chính là ngươi thành công cơ hội, ta có thể cho ngươi muốn hết thảy. Đến nỗi ngươi có nghĩ muốn, liền xem ngươi có thể hay không nắm chắc cơ hội. Cố Khuynh Nhan cười đến tà mị, này không phải một cái tiểu nữ hài ứng có tươi cười, nhưng xuất hiện ở nàng trên mặt lại đáng chết thích hợp. Phương Kỳ không thể tưởng tượng mà nhìn trước mắt cái này tiểu nữ hài, chậm rãi tiêu hóa nàng lời nói, này, hắn là đang nằm mơ sao? Thượng một khắc bị đuổi việc, ngay sau đó một cái tiểu nữ hài đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, nói cho hắn có thể cho hắn muốn hết thảy. Vì cái gì là ta? Phương Kỳ không thể tin được, hoảng hốt hồi bất quá thần. Có lẽ ngươi có thể cho rằng, ta là bá nhạc, xem không được có năng lực người cấp mai một, ngươi chính là ta muốn. Giờ khắc này, nàng lại như thế mà Trương Dương tự tin. Phương Kỳ một chút cũng không nghi ngờ cái này tiểu nữ hài theo như lời nói, không biết vì cái gì, trực giác nói cho chính mình hẳn là tin tưởng nàng. Cái này tiểu nữ hài một chút cũng không đơn giản. Bình thường tiểu nữ hải không nên có cường đại như vậy khí thế, không nên có như vậy tự tin, không nên có như vậy khí chất, càng thêm không nên nói ra kia một phen lời nói. Ngươi yêu cầu ta làm cái gì? Cố Khuynh Nhan thực thưởng thức hắn thông minh, không có cảm thấy nàng là tiểu hải tử, nói chính là nói bậy nói bạn, không tin nàng, đến lúc đó ngươi liền sẽ biết, tổng không phải là làm ngươi giết người phóng hỏa. Nàng khó được sẽ trêu ghẹo người. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Hắn là một cái hiểu thời vụ người. Cố Khuynh Nhan từ bao bao móc ra một chồng tiền, đưa cho hắn, nơi này có 1 vạn nguyên, ngươi trước cầm đi dùng, mẫu thân ngươi kia không thể chậm trễ trị liệu. Phương Kỳ không dám tin tưởng, đối phương cư nhiên đưa tiền chính mình trị liệu mẫu thân, hơn nữa ra tay liền cho chính mình 1 vạn nguyên, đó là hắn đánh 1 năm công cũng kiếm không được tiền. Hắn kinh ngạc đến không biết nên nói cái gì, hắn trong lòng từng đợt thấp thỏm bất an, hắn biết này phân ân nước, hắn không có gì báo đáp. Cầm. Ngươi không sợ ta lấy tiền chạy. Đối phương như vậy tin tưởng hắn. Nếu ngươi bởi vì kẻ hèn 1 vạn nguyên liền chạy trốn nói, có thể thấy được chẳng qua là một ánh mắt thiển cận người, ta đây coi như làm đem tiền giao học phí hảo. Nàng hai hước nói. Phương Kỳ ngây ngẩn cả người, hoàn toàn xem không hiểu đối phương tâm tư, một cái tiểu nữ hài tùy tùy tiện tiện lấy ra 1 vạn nguyên chắc thí nhân thiệt tình phẩm tính, đây chính là danh tác, đồng thời càng thêm xác định nàng không đơn giản. Ta sẽ không chạy trốn, tuy rằng ta không biết ngươi là người nào, muốn ta làm cái gì. Nhưng là ngươi nguyện ý ra tiền cứu trợ ta mẫu thân, chính là ta ân nhân cứu mạng, ta sẽ dốc hết sức lực, vì ngươi cống hiến sức lực. Hắn vẻ mặt khẳng định. Cố Khuynh Nhan cho 1 trương tờ giấy cho hắn, mặt trên là ta địa chỉ, ngươi xử lý tốt hết thẻ sau có thể tới đó tìm ta, hy vọng ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Xoay người cùng Trịnh Đông cùng nhau rời đi. Phương Kỳ nhìn trong tay tờ giấy, mặc danh trong lòng có một loại nói không nên lời kích động, hắn nhất định sẽ không làm nàng thất vọng. Rời đi sau. Lúc ấy vẫn luôn không có ra tiếng Trịnh Đông nhịn không được đặt câu hỏi, Tiểu Nhan, vì cái gì ngươi muốn thu phục hắn? Đúng vậy, là thu phục, hắn nhìn ra được, vừa rồi Tiểu Nhan sở làm hết thảy đều là vì thu phục cái kêu Phương Kỳ người trẻ tuổi. Bởi vì hắn đáng giá. Nàng nhẹ nhàng xoa xoa tóc, vẻ mặt thần sắc khó lường. Chương 31 hai chỉ cáo già. Buổi sáng dương quang ấm áp cùng, sai tiến cửa kính, dừng ở nghiêm túc công tác Tiểu Nhân Nhi trên người, vì nàng Mỹ tăng thêm 1 phần thần thánh. Tiếng đập cửa vang lên. Tiến bảo. Cố tổng, ngày tháng chế y đi xưởng lão tổng tới, tưởng cùng chúng ta công ty người phụ trách trao đổi. Trịnh Đông hội báo. Cố Khuynh Nhan buông bút, nheo nheo giữa mày, ta nhớ rõ nhà xưởng này vị trí liền ở chúng ta xưởng phụ cận, đúng không? Không sai, đúng vậy, lúc trước bức bách đến bị chúng ta thu mua vĩ đạt chế y đi xưởng phá sản nhà xưởng chính là nhà này. Nàng nhẹ híp đôi mắt đẹp, kia xem ra lần này ngày tháng lao tổng là người tới không có ý tốt. Bọn họ là nghe nói chúng ta công ty xảy ra chuyện, nghĩ đến phân một ly canh. Lại hoặc là, sự cố căn bản chính là bọn họ chế tạo. Bọn họ hôm qua mới từ dê thị trở về, hôm nay sáng sớm ngày thắng lao tổng liền vội vội vàng vàng chạy đến, nếu nói chuyện này không liên quan chuyện của hắn, kia nhưng không ai tin tưởng. Cố Khuynh Nhan môi mỏng một câu, lộ ra châm chọc tươi cười, nàng đảo muốn nhìn ngày thắng lao tổng sẽ như thế nào đối phó nàng công ty. Hừ, có thể đem đối thủ bức cho phá sản, thủ đoạn khẳng định không ít. Trịnh Đông cũng đoán được đại khái sao lại thế này, đối ngày thắng lao tổng hoàn toàn không hảo cảm. Sáng ngời rộng lớn phòng họp nội, Trịnh Đông tiếp kiến rồi ngày thắng lao tổng. Không biết Lý Tổng hôm nay lại đây có việc gì sao? Lý Tổng chính là ngày thắng lao bản, diện mạo vẻ mặt đáng khinh, cứ việc hắn lại vẻ mặt ôn hòa, cũng che giấu không được trên người hắn ác tục tiểu nhân hơi thở. Nghe nói quý công ty xuất hiện đại nguy cơ, khó có thể vượt qua này quan, ta tới là nhìn xem có thể hay không giúp được Trịnh giám đốc ngươi. Nga, có chuyện này. Ta tưởng Lý Tổng ngươi khả năng nghĩ sai rồi, chúng ta công ty cũng không có cái gì nguy cơ. Trịnh Đông Phong khinh vân đạm trả lời. Ha ha, phải không? Chính là các ngươi hợp tác vải dệt xưởng xuất hiện vấn đề, quý công ty không thể đúng hạn giao hàng, yêu cầu bồi thường 1 tuyệt bút tiền vi phạm hợp đồng chuyện này, đã truyền khai. Lý Tổng cười đến giống chỉ cáo già. Này, chúng ta công ty sẽ giải quyết. Lý Tổng thấy hắn chết chống không thừa nhận, cũng không nghĩ quanh co lòng vòng, là cái dạng này, quý công ty ra đại nguy cơ. Ta đối với các ngươi công ty thực cảm thấy hứng thú, có thể bỏ vốn thu mua các ngươi công ty. Nghe vậy, Trịnh Đông sắc mặt lập tức trầm xuống dưới. Lý Tổng cũng không có phát hiện, tiếp tục nhất phái hào phóng mà nói, ta tìm người tính ra qua, các ngươi Khuynh Vân tuy rằng là được hoan nghênh, nhưng rốt cuộc khai sáng không đủ nửa năm, thời gian không dài, người tiêu thụ đối với các ngươi chỉ là nhất thời mới mẻ, thời gian lâu rồi về sau, tiêu thụ lượng khẳng định sẽ giảm xuống. Như vậy đi, ta nguyện ý bỏ vốn 500 vạn thu mua các ngươi công ty. Như thế nào? Giá cả đủ cao đi. Lý Tổng cười đến trên người thịt mỡ cũng run run, dựa vào trên sofa, một bộ thiên hoàng lão tử đối khất cái bố thí khai ân bộ dáng. Từ thị trường thượng có khuynh vân này nhãn hiệu về sau, ngày tháng tiêu thụ lượng ngày càng giảm xuống, hiện tại có thể nói là tiền lời thảm đạm. Cho nên, hắn đã sớm theo dõi khuynh vân, vẫn luôn đối nó như hổ rình mồi. Sau lại hắn rốt cuộc tìm được cơ hội ra tay, lần này nhất định phải đem khuynh vân bước tiến chết hẻm, hướng hắn cầu cứu, sau đó đem nó thu mua lại đây. Hắn tra qua, khuynh vân lão bản chỉ là một người tuổi trẻ nữ hài, Cố Thanh Nôn, người này hắn chưa từng nghe thấy, không có bất luận cái gì bối cảnh, căn bản không cần để vào mắt. Hắn rõ ràng biết khuynh vân giá trị, tìm người tính ra quá, khuynh vân mỗi tháng tiền lời khẳng định có mấy ngàn vạn. Chỉ cần hắn đem khuynh vân thu mua lại đây, ha ha, kia hắn ngày tháng khẳng định sẽ trở thành thành phố S trang phục thị trường long đầu đại lão. Lý Tổng hoàn toàn chìm vào chính mình ảo tưởng thế giới, còn cười lên tiếng âm, ý thức được chính mình thất thố sau, chạy nhanh thu liễm một chút. Qua một lát, hắn không chiếm được Trịnh Đông đáp lại, cho rằng hắn ghét bỏ tiền thiếu. Cái này giới kỳ thật là thực công đạo, rốt cuộc hiện tại các ngươi công ty sức đầu mẻ chán đi, ta còn muốn cho các ngươi thu thập cục diện rối rắm đâu. Như vậy đi, ta lại thêm nhiều 50 vạn, đây chính là ta điểm mấu chốt. Lý Tổng khẽ cắn môi, một bộ đau mình biểu tình. Trịnh Đông thật sự bị chọc cười, từ đâu ra kỳ ba, kẻ hèn 500 nhiều vạn liền muốn nhận mua bọn họ công ty, không phải hắn khuyết đại. Hiện tại bọn họ công ty mỗi tháng tỉnh thu vào liền có 100 triệu hảo đi, đơn đặt hàng nhiều đến độ tiếp bất quá tới. Cư nhiên một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng, ở trước mặt hắn phô trương. Lý Tổng khả năng không rõ ràng lắm, ngươi ra 500 nhiều vạn là chúng ta công ty 1/10 thu vào đều không đủ, cho nên vừa rồi kia phiên lời nói ta làm như chưa từng nghe qua, ngươi cũng đừng hướng ra phía ngoài người ta nói, bằng không cần phải cười rớt người khác răng hàm. Trịnh Đông hoàn toàn coi thường Lý Tổng hắc thành than sắc mặt, nếu không... Chúng ta công ty bỏ vốn 500 vạn, đem ngày tháng thu mua lại đây. Tuy rằng ngày tháng nhỏ điểm, nhưng còn tính có ích lợi nhưng đủ, ngươi xem như thế nào. Lý Tổng. Ừ, đến bây giờ ngươi còn cay bướng, căn bản không biết sống chết. Ta ra 500 vạn, là để mắt ngươi công ty. Chờ Khuynh Vân đóng cửa sau, các ngươi cũng đừng hối hận, đến lúc đó ngàn vạn đừng tới cầu ta. Lý Tổng trước nay không bị nhục nhã quá, tức giận đến đỉnh đầu khói bay. Hắn cho rằng Trịnh Đông ở ngạnh căng, tưởng nâng lên giá cả. Không biết điều. Hắn hoàn toàn không biết Trịnh Đông căn bản không đem hắn để vào mắt. Vậy ngươi tuyệt đối có thể yên tâm, nhất định sẽ không có như vậy sự phát sinh, ngươi một đường đi hảo. Trịnh Đông tiếp tục thêm du thêm hỏa, trực tiếp tiến khách. Ngươi có loại tương lai đừng tới cầu ta. Hắn nghiến răng nghiến lợi mà sau khi nói xong, cũng không quay đầu lại mà đi rồi, chưa từng có bị như thế đối đãi quá, Khuynh Vân hắn đoạt định rồi. Lý Tổng đi rồi, Trịnh Đông hướng Cố Khuynh Nhan hội báo vừa rồi phát sinh sự. Nghe xong. Trắng non trên mặt không có gì biểu tình, nàng không táo không vội mà nói, 500 vạn liền muốn nhận mua Khuynh Vân, quá si tâm vọng tưởng. Xem ra, chúng ta công ty xảy ra chuyện, khẳng định là hắn dở trò quỷ. Ngươi phái người đi điều tra cái kia Lý Tổng bối cảnh, ta yêu cầu biết hắn hết thảy, đừng rút dây động rừng. Ta đảo muốn nhìn, hắn dựa vào cái gì như vậy tự tin có thể thu mua chúng ta công ty. Đến nỗi vải dệt xưởng bên kia tin tức tạm thời đối công ty nhân viên phong tỏa tin tức. Nàng lười biếng mà tựa lưng vào ghế ngồi. Là thời điểm nhìn xem đại gia phản ứng. Ai đối công ty chân thành, ai hẳn là bị khai trừ. Tốt, ta minh bạch Cố Tổng ngươi ý tứ, ta hiện tại lập tức đi xuống xử lý. Cố Khuynh Nhan nâng phấn má, suy nghĩ, muốn đánh Khuynh Vân chủ ý. Thiết, cũng quá không biết tự lượng sức mình. Tư nhân ghế lô, mở nhạt ánh đèn hạ, trong nhà tràn ngập mê mi hơi thở. Hai trung niên nam nhân bên người đều vây quanh mấy cái gợi cảm vũ mị tiểu thư. Cái kia Trịnh Đông, hừ, quả thực chính là mau xương cứng. Cấp mặt không biết xấu hổ, không biết tốt xấu. Nói chuyện nam nhân chính là hôm nay đi Khuynh Vân Lý Tổng, hắn mồm to rót khẩu rượu, tức giận còn không có tắt, tỷ phu, ngươi xem. Một nam nhân khác đúng là hắn tỷ phu Tiền Đường, diện mạo cùng Lý Triển bằng đáng khinh tương phản, một chương chính khí mặt chữ điển, làm nhân tâm sinh hảo cảm, chính là hiện tại xã hội, biết dân cư mặt không biết tâm. Hắn ở chính phủ vị cư thị ủy bí thư trường chức, đây cũng là Lý Tổng Lý Triển bành như vậy kiêu ngạo nguyên nhân. Hắn hai cái đồng thời liên thủ. Một cái ôm quyền một cái vớt tiền, cho tới nay chưa từng có thất thủ. Nguyên nhân chính là này, Lý Triển Bành ăn uống càng lúc càng lớn, làm việc càng ngày càng kiêu ngạo, không chấp nhận được có bất luận cái gì công ty cười ở trên đầu của hắn. Tiền Đường hôn bên người một cái tiểu thư mấy khẩu, vớt nàng đùi, mới chậm rãi mở miệng, gấp cái gì, sự tình mới phát sinh mấy ngày, ngươi liền như vậy nóng nảy. Chờ xem, ta chính là xem Trịnh Đông kia tiểu tử bất quá mắt, cư nhiên dám nhục nhã ta, hừ, không biết trời cao đất dày tiểu tử. Lý Triển Bành nói lên liền một bụng khí, nghẹn đến mức hoảng, mạnh rót một lọ rượu sau, một tay chảo quá bên cạnh tiểu thư dở trò, nhéo nàng cằm, dùng sức thân qua đi. Ngoan ngoãn, ngươi thật hương, làm ta hảo hảo thân thân ngươi. Vẻ mặt nùng trang diễm mặt tiểu thư làm bộ đẩy đẩy hắn, chán ghét. Cười duyên thanh âm càng thêm dụ hoặc Lý Triển Bành ôm chặt nàng. Tiên đường biết chính mình cậu em vợ tính nết, nóng nảy, keo kiệt, mang thủ, ngoan độc, chọc quá hắn đều không có kết cục tốt, không phải bị Lý Triển Bành chính mình thu thập, chính là hắn tiền đường hỗ trợ thu thập. Hắn cũng thực bất đắc dĩ, có như vậy một cái thích ghi thù gặp rắc rối cậu em vợ. Có đôi khi hắn căng ra đầu cũng muốn giúp hắn chùi ít. Dù sao cũng là thân thích, lại hợp tác nhiều năm như vậy, ích lợi tương quan, tổng không thể bỏ xuống hắn mặc kệ. Hắn thở dài, ngươi sửa sửa ngươi cấp tính tình, có khác sự liền sẽ tìm tỷ phu, ta là ngươi tỷ phu, không phải ngươi thân cha. Uống lên khẩu rượu tiếp tục nói, gần nhất trong khoảng thời gian này ngươi liền cho ta ngoan ngoãn, mặt trên có tin tức truyền đến, ta vị trí ngồi nhiều năm như vậy, nên động, đến lúc đó có cơ hội hướng lên trên dịch một bậc. Khuynh Vân công ty bên kia ngươi cũng phóng một phóng, nó duy trì không nổi nữa, cuối cùng ngươi đi nhặt tiện nghi là được, nhưng đừng cho ta nháo sự. Lý Triển Bành từ kia tiểu thư ngực ngẩng đầu lên, kích động mặt đều đỏ, đây là thật sự. Ha ha ha, đây chính là rất tốt sự à, yên tâm đi tỷ phu, ta khẳng định sẽ không cho ngươi thêm phiền toái. Tỷ phu hảo, hắn mới hảo, đạo lý này hắn vẫn luôn đều hiểu. Ảo tưởng là tốt đẹp, nhưng bọn họ không biết chính là, bởi vì bọn họ đánh Khuynh Vân chủ ý, đã chọc phải Cố Khuynh Nhan. Mộng đẹp sẽ bị đánh vỡ. Văn phòng nội, Chính Đông đem điều tra được đến kết quả đưa cho Cố Khuynh Nhan. Cố tổng, đây là ngày thắng công ty lão tổng tư liệu. Ân. Nàng mở ra tư liệu, Lý Triển Bành, năm nay 45 tuổi, ngày thắng công ty tổng tài. Từng cưỡng bức so thu mua năm ra công ty. Hắn tỷ phu là thị ủy bí thư trưởng Tiền Đường. A, trách không được hắn như vậy kiêu ngạo, nguyên lai sau lưng có người. Cố Khuynh Nhan cười lạnh, cư nhiên thu mua quá nhiều như vậy ra công ty. A. Có hay không về Tiền Đường tư liệu? Có, phía dưới kia phân chính là hắn hết thẻ tin tức, theo điều tra biểu hiện hắn ở bên ngoài bao dưỡng mấy cái sinh viên, mỗi cái đều ở tại bất đồng phòng ở đều là ở hắn danh nghĩa. Nga, thân là nhân viên chính phủ, hắn cư nhiên to gan như vậy. Như vậy cao điệu mà nuôi lớn học sinh, tham ô nhận hối lộ, này hai điều đều là trọng tội, hắn cư nhiên đều phạm vào. Sớm chút năm hắn thật là thanh liêm, hoặc là nói hành sự không dám trắng trợn táo bạo, không ai phát hiện. Chính là trải qua mấy năm, hết thảy đều xuôi gió xuôi nước, hắn lá gan liền tráng đi lên, tâm cũng lớn, hành vi càng thêm trương dương đi lên. Chính Đông hội báo, bên trong còn có một ít hắn nhận hối lộ ký lục, đã từng tiếp xúc quá liền có mười mấy gia công ty, còn không bao gồm cha không ra. A, thực hảo, người bị ích lợi mông mắt, lộ liền đến đầu. Bọn họ đây là tự tìm tử lộ. Cố Khuynh Nhan cảm thán, người muốn tìm cái chết, thật là chắn cũng ngăn không được ai nhiều năm như vậy. Này hai chỉ cáo giả cấu kết với nhau làm việc xấu, khẳng định đắc tội không ít người. Đi thôi, đem này đó giao cho Tiền Đường đối thủ, hoàn toàn không cần chúng ta ra tay. Tiền Đường đổ, Lý Triển Bành liền không phải vấn đề. Đúng vậy. Chính Đông cầm tư liệu đi xuống xử lý, Cố Tổng thật là có thấy xa à, từ Tiền Đường vào tay là biện pháp tốt nhất, hắn đã tưởng tượng được đến Lý Triển Bành cùng Tiền Đường kết cục. Cho dù là hai chỉ cáo giả cũng hoàn toàn không phải Cố Tổng này yêu nghiệt đối thủ a. Chương 32 Lưu Quang Vân váy. Sắc trời xám xịt, mây đen đen nghìn nghịt, nặng nề không khí làm người phảng phất thấu bất quá khí, đã lâu mưa to sắp sửa đã đến. Trận này vũ cũng chính biểu thị đại sự phát sinh. Cố Khuynh Nhan đứng ở cửa kính sắt đất trước quan sát trên đường phố người đi đường cùng chiếc xe, báo tác dục tới. Hôm nay, quả táo Nhật báo đưa tin có quan hệ thị ủy bí thư trưởng Tiền Đường bao dưỡng 12 vị sinh viên, danh nghĩa phòng ở có 21 bộ tin tức này. Hoa hạ cả nước trên dưới hiện lên vẻ kinh sợ. Không phải không có tham quan, mà là cái này tham quan cũng quá gan lớn, quá cao điệu, 12 vị nữ học sinh, 21 căn hộ, quả thực đem chính mình làm như hoàng đế. Tin tức vừa ra, nháy mắt khiến cho cả nước chú ý. Thị dân nhóm phẫn nộ, kích động, hướng chính phủ kháng nghị, nghiêm trị tham quan. Bọn họ cực cực khổ khổ công tác kiếm tiền, cả đời cũng có thể mua không nổi một bộ phòng ở, này làm quan thoải mái dễ chịu liền có tiền đưa tới cửa, còn cầm dân chúng tiền mồ hôi nước mắt hưởng thụ. Này quả thực chính là không đem bá tánh đương hồi sự. Hoa hạ quốc gia thượng cấp đối việc này phi thường chú ý, vì hướng thị dân giao đãi, khai triển hết thể nghiêm tra xử lý nghiêm khắc công tác, cả nước trên dưới chính phủ quan viên đều ở vào kinh hãi gan nhảy trạng thái. Cố Khuynh Nhan biết Tiền Đường đổ, đã bị bắt giam. Thực mau liền đến Lý Triển Bành, thân là Tiền Đường cậu em vợ, như thế nào có thể chạy thoát đâu. Làm nàng không nghĩ tới chính là, nàng bố cục, thu vong thời điểm làm sự tình cư nhiên nháo đến lớn như vậy. Cả nước trên dưới đều phải chỉnh đốn và cải cách nghiêm tra. Bất quá xem ra cũng không phải cái gì chuyện xấu, ít nhất có thể chảo mấy chỉ lao thử, vì dân trừ hại. Quả nhiên, không quá một tuần, ngày thắng công ty đã bị niêm phong, cảnh sát điều tra ra công ty trốn thuế lậu thuế thế nhưng cao tới ngàn vạn, Lý Triển Bành lần này là ăn trộm gà không thành a. Lý Triển Bành biết chính mình bị tính kế, chính là hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến Cố Khuynh Nhan trên người. Ở tiên đường xảy ra chuyện thời điểm, hắn liền biết chính mình trốn không thoát. Hướng các bạn thân cầu cứu, chính là những cái đó bình thường xưng huynh gọi đệ người đóng cửa không thấy. Dùng sức mà gãi gãi chính mình tóc, nhìn chính mình lao bà vội vàng vội thu thập hành lý chuẩn bị rời đi, hắn trong lòng nói không nên lời nóng gấp, không nghĩ tới chính mình sẽ tài. Nếu hắn biết bởi vì đắc tội Cố Khuynh Nhan, không đem nàng đương một chuyện, mà tạo thành như vậy hậu quả nói, hắn khẳng định sẽ hối hận đến hộc máu, đại đấm ngực không thôi. Chuyện này cứ như vậy hạ màn. Cố Khuynh Nhan hiện tại phải làm chính là vì tân sinh sản xuất tới Lưu Quang Vân váy mà làm chuẩn bị. Ra vấn đề vải dệt trải qua tẩy trắng, biến thành mỹ lệ nhiều màu bố. Váy đã sinh sản ra tới, xinh đẹp không thôi, ngay cả nhà xưởng sinh sản nữ tiện mỗi người đều tưởng có được một cái. Váy có mười mấy khoản, lấy váy dài là chủ. Trong đó xinh đẹp nhất một khoản là đơn giản đai đeo thiết kế, trên váy là vài loại kẹo sắc vượng nhiễm mở ra, phi thường mộng ảo. Trên váy thân gen chạm giống, phía trước là đầu gối dưới khai sái, từ mấy tầng cánh hoa hình giao điệp mà thành, mặt sau trường đến mắt cá chân chỗ. Này váy thiết kế lớn mật, mặc vào nó, đi đường khi, chân dài như ẩn như hiện, phong nhẹ nhàng một tuổi, chỉ phòn vải dệt nó lập tức có vẻ phiêu dật, duy mỹ. Cố Khuynh Nhan vì cái này hệ liệt trang phục xưng là Lưu Quang Vân váy. Váy như muốn vân các đẩy ra sau, kinh diễm vô số khách hàng, khiến cho từng đợt hoành động. Các nàng chưa bao giờ biết váy có thể như vậy mộng ảo, tiên khí. Mặc dù giá cả rất cao, mỗi cái váy bán được 300 trở lên, đặc biệt xinh đẹp nhất kia khoản cư nhiên muốn 800 nguyên, suốt là bình thường công nhân một tháng tiền lương, chính là cũng vô pháp ngăn cản các nàng ái mỹ tâm. Gần 3 ngày, Khuynh Vân các chữ hàng đã tranh mua không còn, các thành phố lớn đại lý thương sôi nổi yêu cầu tăng lớn đơn đặt hàng lượng. Trong khoảng thời gian này, Khuynh Vân các đều sẽ trình diễn từng hồi điên cuồng tranh mua, không chỉ là váy quá mỹ, còn bởi vì khách hàng đều nghe nói Lưu Quang Vân váy sẽ chỉ ở năm nay sinh sản, về sau liền sẽ không lại ra cái này hệ liệt. Tin tức vừa ra, đại gia ồ lên, như vậy mỹ váy về sau không hề sinh sản, kia rất đáng tiếc, cho nên các nàng tính toán đem bất đồng kiểu dáng đều tận lực mua về nhà, xuyên không xong, liền tính cất chứa cũng hảo. Lúc này, một cái phú thái thái trong tay cầm hai khoản Lưu Quang Vân váy, trong miệng lớn tiếng ồn ào. Tiêu thụ viên, mau, đem này hai cái kiểu dáng đại mã tìm cho ta, ai nha, lại không nhanh lên đợi chút lại không hóa. Một người tuổi trẻ nữ nhân cầm mấy cái váy không ngừng thí xuyên, mỗi điều đều thực thích hợp nàng a, mặc vào này đó váy, nàng cảm giác chính mình mỹ đến giống công chúa, nàng thực dối dám, ai, ta hẳn là tuyển nào điều hảo a, mỗi khoản đều như vậy xinh đẹp nàng mang tiền chỉ đủ mua một cái váy. Một màn này mặc mỗi ngày đều như muốn vân cắt chiếu. Bên ngoài cũng có phòng bản. Chính là làm được chẳng ra cái gì cả, thủ công kém, hoàn toàn không có Khuynh Vân tiên khí, phiêu dở, duy mỹ. Phòng bản liếc mắt một cái liền sẽ bị vạch trần. Cũng đúng là Khuynh Vân được hoan nghênh nguyên nhân chí nhất, không dễ dàng bị phòng chế, độc đáo. Lưu Quang Vân váy kinh diễm, làm quần chúng thật sâu mà nhớ kỹ Khuynh Vân cái này thẻ bài. Đồng thời Khuynh Vân đã thành thành phố S nổi danh công ty, nó lấy như vậy cường thế không thể đỡ tư thái tiến vào đại gia trong mắt, mà khiến cho một loạt hoành động người. Lúc này chính An Tĩnh hưu nhàn mà ngồi ở văn phòng nội đọc sách, công ty hết thảy đều đã thượng quỹ đạo, đối nàng tới nói quản lý lên thực nhẹ nhàng. Bên cạnh xe nuôi thượng, nam chính là tự tiêu khiển tiểu bao tử, hắn ngoài miệng thổi mấy cái nước miếng phao phao, tiểu béo tay bắt chính mình chân thưởng thức, ngũ quan tinh xảo đáng yêu, đôi mắt tròn xoe, lại hát lại lượng, toàn bộ tiểu thiên sứ bộ dáng, không còn có so với hắn càng đáng yêu trẻ con. Cố Khuynh Nhan xem một lát thư, liền sẽ xem tiểu bao tử vài lần. Tiểu bao tử thấy tỷ tỷ xem hắn, kích động hoa tay múa chân động, ngoài miệng nước miếng phao phao thổi đến lớn hơn nữa, hắn cho rằng tỷ tỷ là ở đầu hắn chơi đâu. Trịnh Đông tiến vào thời điểm, liền nhìn đến như vậy ấm áp có ái một màn, đồng thời cũng thật sâu mà cảm thấy Cố Khuynh Nhan không dễ dàng, mới 9 tuổi, không chỉ có yêu cầu chiếu cố đệ đệ, khởi động chính mình ra, còn xử lý một gian công ty, quá vất vả, cũng quá ghê gớm. Trịnh Đông hung hăng tâm, vẫn là đánh vỡ trước mắt an tĩnh, hội báo, Cố Tổng, Phương Kỳ tới. Nga. Cố Khuynh Nhan buông quyển sách trên tay, vốn tưởng rằng hắn còn cần một đoạn thời gian mới có thể tới rồi, không nghĩ tới nhanh như vậy, làm hắn vào đi. Đúng vậy. Ngày đó sự phát sinh sau, Phương Kỳ liền đem sự tình đều nói cho mẫu thân, Phương mẫu đối trợ giúp nàng ân nhân thực cảm kích. Giải phẫu thực thành công, ở phẫu thuật xong một đoạn thời gian, đương thân thể của nàng chậm rãi khôi phục sau, Phương mẫu liền đem Phương Kỳ tới rồi tìm Cố Khuynh Nhan, làm hắn không cần chậm trễ làm việc. Phương Kỳ không nghĩ tới tờ giấy địa chỉ cư nhiên sẽ là Khuynh Vân công ty, liền tính hắn lại kiến thức hạn hẹp, đối với trong khoảng thời gian này như vậy lửa nóng nổi danh Khuynh Vân công ty vẫn là biết đến. Khuynh Vân trang phục không chỉ có giá cả quý, còn thiết kế độc đáo, xinh đẹp, thâm chịu quảng đại nữ tính sủng ái, đại gia lấy có được một cái Khuynh Vân váy mà tự hào. Nghe nói nhà này công ty thực thần bí, có đồn đãi Khuynh Vân tổng tài là một vị xuất thân hào môn tuổi trẻ thiếu nữ, có đồn đãi tổng tài là một vị mưu tính sâu xa lão niên trí giả. Mặc kệ thế nào, Khuynh Vân sáng lập không đến nửa năm thời gian, liền thanh danh đại trấn, này liền thuyết minh nó thực lực. Hắn đẩy cửa đi vào, liền thấy ngồi ở rộng đại bàn làm việc sau tiểu nữ hài, ánh sáng đánh rớt ở trên người nàng, tinh xảo, xinh đẹp đều hình dung không ra nàng mỹ. Nàng cùng như vậy nghiêm túc văn phòng là cỡ nào không tương xứng, rồi lại làm ngươi cảm thấy là cỡ nào hài hòa. Thấy nàng ở chỗ này xuất hiện là đoán trước ở ngoài, lại là đoán trước bên trong, phảng phất nàng trời sinh nên ngồi ở chỗ này. Nàng thấy người tới, ngẩng đầu, một đôi mắt đẹp nhìn quanh rực rỡ, đánh giá trước mặt Phương Kỳ. So với phía trước nghèo khó thưa thớt, vẻ mặt đổi khí, hiện tại hắn tràn đầy thanh niên tinh thần phân chấn, xem ra hắn là từ khốn cảnh đi ra. Ngươi đã đến rồi, ngồi đi. Từ trong ngăn kéo lấy ra một phần kế hoạch thư, đưa cho hắn, ý bảo hắn xem. Phương Kỳ không nhiều lời, mở ra văn kiện, nghiêm túc mà xem lên. Không bao lâu, thanh trí xoáy khí trên mặt hiện lên vẻ kinh sợ. Tuy rằng hắn chỉ là một cái sinh viên năm ba, chính là cũng thập phần rõ ràng này văn kiện ý nghĩa cái gì. Này kế hoạch thư đối điền sản, giá nhà tương lai phát triển đều phân tích thật sự đúng chỗ, nếu hết thảy đều giống kế hoạch trong sách nói, kia. Hắn không dám tưởng tượng. Hắn không biết chính mình kích động cái gì, nhưng chính là cảm giác tâm sắp từ cổ họng nhảy ra ngoài. Hắn nhìn Cố Khuynh Nhan, trong mắt lập lòe ba quang. Chính như ngươi nhìn đến, điền sản sẽ là cao lợi nhuận ngành sản xuất. Cục thịt mỡ này tương lai sẽ bị rất nhiều người chia cắt, hiện tại chúng ta cần phải làm là chiếm trước tiên cơ, đem nó ăn đến trong miệng. Mà ngươi cần phải làm là hiệp trợ ta xử lý công ty. Nàng cong cong khỏe miệng. Ta, Phương Kỳ thực khiếp sợ đối phương đối hắn tín nhiệm. Như thế nào? Sợ. Cố Khuynh Nhan nhàn nhạt mà liếc hướng hắn. Phương Kỳ đánh cái giật mình, từ đấy lòng toát ra từng luồng hào hùng. Hắn phải hảo hảo nắm chắc lần này cơ hội, ta nhất định sẽ nỗ lực. Hắn nắm quyền. Hắn hy vọng sớm một phen sự nghiệp. Hắn nhìn trước mắt tiểu nữ hài, luôn có một loại cảm giác, đi theo nàng, nhất định sẽ bước lên đỉnh núi. Trong khoảng thời gian này ngươi sẽ vội lên, ngày mai bắt đầu ngươi liền trước đem công ty đăng ký hảo, tài chính thực mau sẽ tới vị, ta trước bắt 5.000 vạn, kỹ càng tỉ mỉ thu mua mà sự, đến lúc đó ta sẽ nói cho ngươi. Cố Khuynh Nhan ngừng một chút, tiếp tục nói, Nga, công ty tên cứ gọi Khuynh Thế, có chuyện gì ngươi có thể thỉnh giáo mang ngươi tiến vào Trịnh Đông, hắn là tâm phúc của ta. Khuynh Thế, sắp sửa ra đời, nó sẽ là cả nước nổi danh điền sản công ty. Là, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Phương Kỳ lập tức đứng lên, thân thể đĩnh đến thẳng tắp, thanh âm mang theo kích động âm dung. Cố Khuynh Nhan nhìn hắn hiện tại mang theo ngu đần bộ dáng, rất khó tưởng tượng hắn là đời trước địa sản đại vương. Nàng cười lắc đầu, thực chờ mong hắn sẽ cho nàng mang đến cái gì kinh hỉ. Ra tới sau, Phương Kỳ tìm được Trịnh Đông, thỉnh giáo hắn có quan hệ công ty đăng ký vấn đề. Hắn biết chính mình là tân nhân. Cái gì cũng đều không hiểu, đối đãi tiền bối khi thực khiêm tốn thụ giáo. Trịnh Đông đem yếu lĩnh nói cho hắn sau, vỗ vỗ hắn bả vai, về sau chúng ta chính là người một nhà, hảo hảo làm, ngươi sẽ phát hiện ngươi hôm nay lựa chọn không có sai. Trên mặt hắn tràn ngập đối Cố Khuynh Nhan kính nể thần sắc. Phương Kỳ dùng sức gật gật đầu, ân, ta sẽ. Chương 33 thu mua cao ốc trùng mền. Trong khoảng thời gian này, Phương Kỳ vội vàng đem Khuynh Thế công ty chứng làm tốt, hắn thật sâu cảm nhận được có tiền chính là dễ làm. Một đường đèn xanh. Cố Khuynh Nhan không thể không thừa nhận, Phương Kỳ là xã giao hảo thủ, tuy rằng có tiền quấy phá nguyên nhân, nhưng hắn đích xác có nhất định năng lực, hiểu được như thế nào cùng bộ môn người giao tiếp, có thể đem giấy chứng nhận nhanh như vậy liền làm tốt, nàng thực vừa lòng. Công ty tuyển chỉ ở nguyên lai làm công địa phương phụ cận một khác đống lâu, cũng là thuê 2 tầng, trong nhà trang hoành cùng Khuynh Vân không sai biệt lắm, khoa lượng, ngắn gọn. Rốt cuộc nàng sẽ có chính mình office building, cho nên nàng hiện tại đối trang hoàng phương diện yêu cầu không nghiêm khắc. Đến nỗi thông báo tuyển dụng nhân thủ phương diện liền từ Trịnh Đông cùng Phương Kỳ hai người phụ trách. Cứ như vậy, Khuynh Thế Điền Sản công ty hữu hạn yên lặng mà ở thành phố S thành lập. Này khối địa cùng kia khối, hai khối chung ngươi cần thiết bắt lấy một khối. Cố Khuynh Nhan chỉ vào bản vẽ thượng hai cái tiêu chí, khẳng định mà nói. Phương Kỳ phía trước liền đối thành phố S mỗi một chỗ địa phương đều hạ tâm tư đi tìm hiểu. Hắn nhìn đến Cố Khuynh Nhan chỉ địa phương một chỗ là dựa vào gần trung tâm thương nghiệp đoạn đường, không phải tốt nhất. Nhưng phát triển không gian rất lớn, bắt lấy cơ hội tương đối khó, nghe nói thành phố S mấy nhà dựa trước điền sản công ty cũng ở tranh miếng đất này. Một khác chỗ, nếu hắn nhớ không lầm nói, nơi đó rất lớn, chính là tất cả đều là cao ốc trùng mền, hẻo lánh không nói, nhà lầu lại cũ lại nguy hiểm. Một lần nữa kiến phòng ở nói yêu cầu đem phòng ở tắc hủy, kiến hảo cũng không nhất định có người mua, rốt cuộc như vậy hẻo lánh. Cố tổng, này, đệ nhị chỗ nơi đó, ngươi xác định muốn thu mua cao ốc trùng mền. Hắn có điểm do dự. Nếu ta nói hai khối đất chung, ta nhất tưởng được đến chính là đệ nhị khối đâu. Ta, muốn ngươi toàn lực đem đệ nhị khối địa ra bắt lấy tới. Phương Kỳ bị Cố Khuynh Nhan loại này thế ở phải làm thái độ khiếp sợ. Điền sản quan trọng nhất chính là cái gì? Tính ra đất tăng giá trị không gian. Hiện tại thành phố S trung tâm thị trường đã tính bão hòa, kia đệ nhất khối địa ra lân cận trung tâm thành phố, phát triển không gian rất lớn, đích xác có thể có lợi. Đến nỗi đệ nhị khối địa ra, như vậy một khối đại địa ra, chính là đại gia chỉ có thể nhìn đến nó hoang vắng chỗ trống, vì cái gì chúng ta không thể nếm thử ở mặt trên vẽ xấu, miêu tả nó đâu. Cố Khuynh Nhan tự tin mà cười cười, nói, nếu trung tâm thành phố thị trường bão hòa, vì cái gì chúng ta không thể tự mình đi khai sáng tân thị trường. Làm người không thể chỉ xem trước mắt, ánh mắt hẳn là phóng xa. Quan trọng nhất chính là, đời trước, này hai khối mà đều là tàu điện ngầm thông qua lộ tuyến chi nhất, vài năm sau, tàu điện ngầm khai thông, mà sẽ phiên mười mấy lần không ngừng. Đặc biệt là đệ nhị khối địa ra, như vậy một khối to đất, ước chừng có 5 con phố diện tích, tương lai kia chính là hơn 1 tỷ cũng bắt không được. Ở xe điện ngầm khai thông sau, miếng đất kia chung quanh đất cũng sẽ bị chậm rãi trưng thu, cải biến thành cao cấp thương nghiệp đại lâu. Này khối cao ốc trùn mền mà đang đứng ở nhất trung tâm, giá trị tối cao. Nếu nàng thu mua miếng đất này, đem nơi đó cải biến thành trung tâm thương nghiệp, thương trường cùng một ít mặt tiền cửa hiệu, đến lúc đó, so kiến thành dân dụng nơi ở còn muốn kiếm tiền. Cho nên nàng hiện tại muốn bá chiếm tiên cơ, đem cục thịt mỡ này ăn luôn. Phương Kỳ ngây ngẩn cả người, đối Cố tổng như vậy tiểu liền có như vậy ánh mắt cùng dũng khí, trách không được nàng có thể sáng lập Khuynh Vân, hiện tại lại thành lập Khuynh Thế. Nàng có thể thành công là chú định. Lúc này, Phương Kỳ trừ bỏ đối nàng tràn ngập cảm kích, còn có tâm thân bội phục, hắn sẽ nỗ lực hướng Cố tổng học tập, ánh mắt không thể cực hạn một chút. Ngươi tận lực đem hai khối mà bắt lấy, nếu không được, thế tất bắt lấy đệ nhị khối. Hiện tại nơi đó hoang vắng hẻo lánh, cao ốc trùm mền vẫn luôn không ai quản, trước kia khai phá thương ném xuống nơi này cấp chính phủ giải quyết, phòng trường chính phủ vì thế đau đầu thật lâu. Cố Khuynh Nhan ngồi ở giữa ghế, mảnh khảnh ngón tay ngọc nhẹ gõ mặt bàn, chậm rãi phân tích, hiện tại thị trường là. Phương Kỳ rất biết điều, lập tức trả lời, hiện tại thị trưởng mới vừa tiền nhiệm, nghe nói là từ nơi khác thăng lên tới, hắn họ Lục, tên Lục Cảnh Phong. Nàng nghe xong, đôi mắt đẹp nhẹ híp, cười đến giống chỉ tiểu hồ ly, ha ha. Kia phi thường hảo, mới vừa điều tới tiền nhiệm, khẳng định phi thường yêu cầu chiến tích duy trì. Mà chiến tích từ đâu ra? Còn không phải chiêu thương dẫn tư. Đối với chúng ta Khuynh Thế nguyện ý tiếp thu giải quyết kia khối cao ốc trùng mền, ta tin tưởng Lục thị trưởng nhất định phi thường nguyện ý có người có thể giúp hắn giải quyết trước kia lưu lại tới vấn đề. Ngươi nghĩ cách cấp thị trưởng đệ cái lời nói là, ta bảo đảm sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Hắn tuyệt đối sẽ không làm Cố tổng thất vọng, lúc này đây là hắn nhân sinh khải hàng. Khuynh Thế đã sáng lập, dư lại sự liền giao cho Phương Kỳ, hắn yêu cầu nhiều điểm tôi luyện. Thời tiết dần dần mát mẻ lên, cực nóng hè nóng bức dần dần biến mất. Cố Khuynh Nhan ngồi ở bàn làm việc thượng, nàng dựa vào đời trước ký ức, nỗ lực hồi tưởng này đó sẽ tăng giá trị mà, từng cái đánh dấu xuống dưới, tính toán từng cái thu mua. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cảm thấy thành phố B đất tăng giá trị nhanh nhất, lợi hại nhất. Nàng tính toán tìm một cơ hội, qua đi thành phố B một chuyến, nhanh chóng độn tiếp theo chút mà, hơn nữa nàng thực thích có văn hóa lịch sử tứ hợp viện. Cố tổng, đây là tài vụ bộ ra tháng này Khuynh Vân giấy tờ báo biểu, trải qua một phen hạch toán, bởi vì đẩy ra lưu quang màu váy quan hệ, chúng ta thuần lợi nhuận cao tới 200 triệu, đã trở thành thành phố S vị cư một đầu nộp thuế nhà giàu, chính phủ bên kia cố ý cho chúng ta công ty trao giải. Trịnh Đông tiến đến hội báo. Hiện tại thành phố S hơn 1.000 vạn công ty không nhiều lắm, càng không cần phải nói thượng 100 triệu, Khuynh Vân hiện tại xem như thành phố S long đầu. Không đủ một năm thời gian, Khuynh Vân liền có như vậy thực lực, làm người không dám xem thường. Cố Khuynh Nhan suy nghĩ một chút, khen thưởng liền không cần, ngươi tìm một cơ hội để lộ một chút, cố ý đầu tư xây dựng, đến lúc đó đem Phương Kỳ đẩy ra đi đàm phán. Trịnh Đông biết nàng ý tứ, là trải qua Trịnh Đông cùng Phương Kỳ mấy phen nỗ lực, rốt cuộc cùng Lục thị trưởng đáp thượng tuyến. Ăn cơm địa điểm định ở nhảy lên khách sạn lớn, đây là thành phố S tốt nhất khách sạn, trang hoàng nhất lưu, phục vụ chu đáo. Phương Kỳ định rồi một cái ghế lô, dù sao cũng là Khuynh Thế đệ nhất khối địa, sẽ từ nó khai hỏa đệ nhất pháo, cho nên lúc này đây đàm phán rất quan trọng, không thể có thất, cho nên Cố Khuynh Nhan cũng tới. Thân phận của nàng là Trịnh Đông thân thích chất nữ, nàng ngồi ở trên sofa vẻ mặt ngây thơ hồn nhiên mà uống nước trái cây, đôi mắt sáng như sao trời, hơn nữa không thể không xuyên một thân công chúa váy, cả người là nói không nên lời đáng yêu. Không bao lâu, Lục thị trưởng cùng xây dựng cục trưởng cùng nhau vào được. Xây dựng cục trưởng cùng Trịnh Đông từng có tiếp xúc, là hắn hỗ trợ dắt tuyến. Hắn thấy Trịnh Đông, cười ha hả mà mở miệng, Trịnh Tổng đợi lâu, tới, ta cấp Trịnh Tổng giới thiệu một chút, đây là chúng ta tân nhiệm thị trưởng, Lục Cảnh Phong thị trưởng. Sau đó đối với bên cạnh Lục thị trưởng nói, thị trưởng, vị này chính là chúng ta thị nộp thuế nhà giàu, Khuynh Vân công ty Trịnh Tổng. Trịnh Đông vươn tay, kính đã lâu thị trưởng đại danh, hôm nay chúng có cơ hội nhìn thấy, thật cảm vinh hạnh a. Cố Khuynh Nhan đánh giá trước mặt Lục Cảnh Phong, 35 tuổi tả hữu, thân thể đĩnh bạn, ngũ quan đoan chính, nghiêm túc, trên người mang theo một cổ không dung bỏ qua thượng vị giả khí thế. Không tồi, nhìn ra được tới, hẳn là làm thật sự hạng người, không phải lòng tham đáng khinh đồ đệ. Lục Cảnh Phong vươn tay hồi nắm, không dám nhận, ta thực cảm kích Trịnh Tổng làm ra cống hiến, Trịnh Tổng là nộp thuế nhà giàu, thành phố S kinh tế xây dựng nhưng không rời đi các ngươi a. Ha ha, Lục thị trưởng quá khách khí, đây là chúng ta hẳn là tận bổn phận. Ta cùng ngươi giới thiệu một chút, đây là Phương Kỳ, tân thành lập Khuynh Thế công ty lão tổng. Cái này tiểu nữ hài là ta chất nữ, mang nàng tới gặp thấy bộ mặt thành phố, hy vọng không cần nhiều quái. Trịnh Đông đem người giới thiệu cho thị trưởng. Thị trưởng hảo. Lục thị trưởng thúc thúc hảo. Cố Khuynh Nhan giọng trẻ con đồng khí về phía hắn chào hỏi. Tiểu bằng hữu ngươi hảo. Ghế lô, phóng nhàn nhã thanh dương âm nhạc, không khí vừa vặn. Xây dựng cục trưởng thực sẽ xem người sắc mặt, hắn sinh động không khí, nói, đại gia không cần đứng, mau ngồi xuống, chúng ta chậm rãi nói chuyện a. Hắn cười ha hả mà tiếp đón đại gia ngồi xong, phân phó người phục vụ thượng đồ ăn. Trịnh Đông tiếp theo vừa rồi tiếp tục nói, là cái dạng này, vị này Phương luôn là ta hảo huynh đệ. Hắn công ty mới vừa thành lập, chuẩn bị thu mua một ít mà tới phát triển, khai hỏa ở thành phố S đệ nhất áo. Cho nên, hôm nay liền thỉnh thị trưởng tới thương thảo một chút. Phương Kỳ không kiêu ngạo không xiểm lịnh mà nói tiếp, Lục thị trưởng, ngươi hảo, ta là Khuynh Thế Điền Sản công ty Phương Kỳ. Lục thị trưởng đã sớm biết bọn họ mục đích, vừa lúc mục đích này với hắn mà nói có lợi vô tệ, hắn mới vừa tiền nhiệm, yêu cầu chiến tích tới chứng minh chính mình năng lực, cho nên hắn mới nguyện ý đáp ứng lời mời tham dự. Nga. Có chuyện này. Không biết Phương luôn là tính toán khai phá nào khối địa ra. Cố Khuynh Nhan ngồi ở Trịnh Đông bên cạnh, an tĩnh mà uống nước trái cây, nghe này đó đại nhân nói chuyện với nhau. Nàng ngầm trộm đánh giá Lục Cảnh Phong, quả nhiên là một nhân vật, bất động thanh sắc, từ bắt đầu khiến cho người sờ không rõ hắn suy nghĩ cái gì, trên mặt biểu tình không chế được thực đúng chỗ. Không dối gạt thị trưởng ngươi nói, chúng ta công ty đối tới gần trung tâm thành phố kia khối đất trống, cùng ngoại ô cao ốc trùm mền miếng đất kia đều có hứng thú. Hy vọng có thể đem này hai khối mà đều nhận lấy. Cũng không biết thị trưởng ý tứ như thế nào. Tới gần trung tâm thành phố kia khối đất trông giá trị hắn là biết đến, thành phố mấy nhà nổi danh điền sản công ty cũng đối này khối địa thực cảm thấy hứng thú. Hắn đã tính toán đem miếng đất kia lấy ra tới đấu thầu, lúc này mới có thể giá trị lớn nhất hóa. Trên mặt hắn lộ ra một tia khó xử, ta trực tiếp nói cho các ngươi đi, miếng đất kia chúng ta chính phủ bên trong đã quyết định lấy ra tới đấu thầu, cho nên, thực xin lỗi. Phương Kỳ minh bạch đối phương tính toán, cũng không thất vọng, mở miệng, kia không biết ngoại ô miếng đất kia như thế nào đâu. Lục Cảnh Phong rốt cuộc nghe được trọng điểm, có thể đem ngoại ô miếng đất kia xử lý giải quyết, lại có thể kéo thành phố kinh tế phát triển, đây là một chính sách quan trọng tích. Hắn cũng không tiếp tục dở giọng quan, nói thẳng, đối với chiêu thương dẫn tư, chúng ta chính phủ là mạnh mẽ duy trì. Phương Tổng nguyện ý đầu tư ngoại ô, đó là rất tốt sự, phía trước trải qua chuyên gia tính ra, này khối địa giá trị 200 triệu. Ở đây những người khác, trừ bỏ Cố Khuynh Nhan ngoại đều bị này 200 triệu trấn trụ. Tuy rằng miếng đất kia diện tích rất lớn, nhưng thắng không nổi nó cũ nát, hoang vắng hẻo lánh, hậu kỳ đầu đôi trưởng, hơn nữa tiềm tàng giá trị không cao a. Hiện tại trung tâm thành phố giá nhà đều là 1.000 nguyên 1 mét vuông, 100 bình phương phòng ở, cơ bản 10 vạn nguyên liền mua được, ngoại ô giá đất càng thêm thấp. Miếng đất kia tuyệt đối không đáng giá 200 triệu. Lục Cảnh Phong đã sớm làm tốt đối phương sẽ trả giá chuẩn bị, cho nên mới sẽ mở miệng là 200 triệu. Phương Kỳ trộm nhìn Cố Khuynh Nhan, hy vọng nàng cấp điểm chỉ thị. Tuy rằng nàng dự toán là 200 triệu trong vòng bắt lấy miếng đất này, khá vậy không đại biểu nàng nguyện ý làm coi tiền như rác bị gõ. Lục Cảnh Phong biểu tình rõ ràng chính là có thể cho Phương Kỳ trả giá. Vì thế, nàng đối với Phương Kỳ so cái một thủ thế. Phương Kỳ nháy mắt minh bạch, chấn định xuống dưới, chậm rãi mở miệng, Lục thị trưởng, ta cũng không quẹo vào mặt khẩu, 200 triệu là quá nhiều, công ty cũng chi trả không dậy nổi. Chúng ta Khuynh Thế công ty thật sự thành tâm tưởng ở nơi đó phát triển, chúng ta nguyện ý ra 100 triệu, ngươi xem. Lục Cảnh Phong hiểu không có thể bức cho thật chặt, biết 100 triệu là đối phương điểm mấu chốt. Hắn uống lên khẩu rượu, nói, nếu Phương Tổng như vậy thành tâm, nếu ta lại không buông khẩu, liền có vẻ quá không thông tình đạt lý, hảo, liền 100 triệu, quá mấy ngày chúng ta liền có thể ký kết hợp đồng. Trịnh Đông thấy sự tình thành, cũng thực vui vẻ, hôm nay cần phải đa tạ Lục thị trưởng A. Khách khí, khách khí, thành phố S phát triển muốn dựa đại gia đồng tâm hiệp lực. Lúc này, người phục vụ thượng đồ ăn, sự tình nói thỏa, trên bàn cơm không khí thực hòa hợp. Chương 34 bán tiểu bao tử. Vài ngày sau, rốt cuộc ký kết hợp đồng, đất thuộc sở hữu với Khuynh Thế công ty. Cố Khuynh Nhan chính mình đối thổ địa tiến hành rồi quy hoạch thiết kế, nàng thân là thiết kế sư, đối vẽ tranh có nhất định bản lĩnh. Nàng đem mô hình cùng thiết kế đồ hình cơ bản vẽ ra tới, sau đó tìm tới chuyên nghiệp thiết kế viên dựa theo nàng yêu cầu cùng quy cách, đối với bản nháp, một lần nữa vẽ một lần. Phương Kỳ bắt được bản vẽ thời điểm lắp bắp kinh hãi, hắn vốn tưởng rằng Cố Tổng sẽ xây dựng nơi ở, nhưng trăm triệu không nghĩ tới nàng quy hoạch mấy cái đường phố, còn có thương trường ra tới. Thương trường thiết kế mới mẻ độc đáo, hắn có thể tưởng tượng được đến làm xong sau, sẽ là kinh người chi tác. Hắn không có dò hỏi Cố Khuynh Nhan, nàng làm như vậy luôn có nàng đạo lý. Nàng tư duy không phải người bình thường cùng được với. Lúc này lấy sau nhìn những cái đó cửa hàng cùng thương trường không ngừng thăng đến, hắn mới thật sâu cảm nhận được Cố Khuynh Nhan có bao nhiêu lợi hại, yêu nghiệt. Đầu tư xây dựng lớn như vậy một miếng đất, yêu cầu đầu nhập rất nhiều tài chính. Cố Khuynh Nhan chuẩn bị chi ngân sách 200 triệu cấp Phương Kỳ thao tác, không đủ nói hậu kỳ lại đầu nhập. Đến nỗi kiến trúc tài liệu phương diện, có mấy nhà công ty thu được tin tức, Khuynh Thế lớn như vậy công trình, đại gia tranh nhau làm cung ứng thương, nàng làm Phương Kỳ cẩn thận chọn lựa, nghiêm túc chấn cửa ải. Mấy ngày nay đều rất bận, vội xong rồi này đó, Cố Khuynh Nhan trước tiên chạy trở về, cùng Tần Mãi Mãi chào hỏi liền ôm đi tiểu bao tử. Đương nàng đang muốn hống tiểu bao tử ngủ, ngoài cửa liền vang lên tiếng đập cửa. Mở cửa, à, không nghĩ tới cư nhiên là Lý Diệu cùng Tưởng Mỹ Lệ, mấy tháng không gặp bọn họ, đều đã quên những người này tồn tại. Lý Diệu bị phán ngồi 3 tháng lao đã thả ra, so với trước kia, hiện tại mặt cốt gầy ốm, hai mắt nhìn Cố Khuynh Nhan khi phiếm độc quang, đương thấy Cố Khuynh Nhan nhìn về phía chính mình, lại miễn cưỡng xả ra tươi cười, quả thực so với khóc còn khó coi hơn. Tưởng Mỹ Lệ cùng Lý Diệu tương phản, toàn thân đều béo rất nhiều, gương mặt lớn hơn nữa. Nhìn nàng đĩnh bụng to chạy tới, khẳng định không chuyện tốt. Cố Khuynh Nhan không làm cho bọn họ tiến vào, đổ ở cửa, vẻ mặt phong khinh vân đạm, có chuyện gì sao? Tưởng Mỹ Lệ không nghĩ tới này tiện nha đầu không gặp một đoạn thời gian, lại xinh đẹp, một thân nói không nên lời khí chất. Nàng khẽ cắn môi, thu hồi nhìn về phía nàng khi hung ác ánh mắt, triển khai một cái tự nhận là hòa ái tươi cười, nói, ừ, nhan nha đầu càng lớn càng xinh đẹp. Như thế nào không thỉnh mợ đi vào ngồi ngồi. Trong lời nói mang theo tự quen thuộc ngữ khí. Có việc liền nói, đừng loạn phàn quan hệ, đừng loạn út út mở mở. Cố Khuynh Nhan nhíu môi, dù sao chuẩn không chuyện tốt. Cái này tiện nha đầu không gặp một đoạn thời gian vẫn là ác độc như vậy, một chút mặt mũi đều không cho nàng, không nhìn thấy nàng mang thai sao. Còn không thỉnh nàng đi vào nghỉ ngơi, không giáo dưỡng đồ vật, xong việc lại thu thập nàng, Tưởng Mỹ Lệ không ngừng ở trong lòng mắng Cố Khuynh Nhan. Nàng cắn cắn môi, đôi mắt xoay chuyển, nói, nhưng đừng nói như vậy, mợ tới à, chính là có thiên đại chuyện tốt chiếu cấu ngươi. Cố Khuynh Nhan mặt vô biểu tình nhìn nàng, không có nói tiếp. Nàng xấu hổ cười cười, tiếp tục nói, tới, ta cho ngươi giới thiệu một chút, hai vị này là trong thành tới Đỗ Phong tiên sinh cùng hắn thái thái. Cố Khuynh Nhan hiện tại mới nhìn đến nguyên lai còn có hai người đứng ở cách đó không xa, nàng nhướng mày, ý bảo nàng tiếp tục nói. Là cái dạng này, Đỗ tiên sinh cùng hắn thái thái kết hôn nhiều năm, đều không có một con, tính toán nhận nuôi một cái nhi tử, trẻ con là nhất thích hợp. Bọn họ tìm thật lâu đều không có hợp nhãn duyên. Trung hợp, ngươi đại cứu đã biết chuyện này, cảm thấy ngươi đệ đệ phi thường phù hợp. Ngươi biết đến, có chuyện tốt đương nhiên muốn chiếu cố người một nhà, cho nên liền đem bọn họ mang đến. Nàng vẻ mặt hưng phấn, nếu bọn họ nhận nuôi ngươi đệ đệ, ha ha, vậy ngươi đệ đệ về sau chính là rơi vào phúc trong ổ, khẳng định hạnh phúc, này Đỗ tiên sinh trong nhà là khai công ty, điều kiện đặc biệt hảo. Đỗ tiên sinh là nàng muội muội giới thiệu nhận thức, hy vọng hỗ trợ tìm thích hợp hài tử nhận nuôi. Nàng sau khi nghe được lập tức nhớ tới Cố gia cái này tiện chủng, nàng cùng Lý Diệu tính toán, cảm thấy có thể có lợi. Vội vàng liên hệ Đỗ tiên sinh, bọn họ đáp ứng rồi, nếu nhận nuôi thành công, sẽ hướng chính mình chi trả 1 vạn nguyên thủ lao phí dụng. Thiên A. Kia chính là 1 vạn, trong nhà suốt 1 năm thu vào. Nàng không chút suy nghĩ, lập tức đáp ứng, còn đem người đưa tới Cố Khuynh Nhan ra tới. Ở nàng trong ý thức, chuyện tốt như vậy, này tiện nha đầu là sẽ không cự tuyệt, nàng đệ đệ có thể đi hưởng phúc, kia chính là thiên đại chuyện tốt. Cố Khuynh Nhan đánh giá trước mắt Đỗ Phong, đời trước đệ đệ chính là bị bán đi, chẳng lẽ chính là bán cho nhà hắn. Nàng nhìn cái này trung niên nam nhân, ngũ quan đoan chính, mặt mày gian mang theo thương nhân đặc có tính kế, ánh mắt vẫn đục không rõ minh, tuyệt đối không phải thiện lương hạng người. Đến nôi hắn bên cạnh phụ nhân, trang điểm thời thượng, bảo dưỡng đến còn tính không tồi, nhìn ra được tuổi trẻ thời điểm rất xinh đẹp. Nàng kiều đôi tay ở trước ngực, trên mặt một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, vừa thấy chính là không hảo ở chung người. Nàng nghĩ đến chính mình đệ đệ đời trước bị người như vậy nhận nuôi, nhật tử khẳng định sẽ không hảo quá đi nơi nào. Cố Khuynh Nhan đoán đúng rồi, đời trước nàng đệ đệ bị gia nhân này nhận nuôi không đến 3 năm sau, bọn họ liền có chính mình nhi tử. Vừa mới bắt đầu bọn họ còn đem tiểu bao tử đương phúc tinh, dần dần thời gian dài, này hai người liền đem hắn đương trói buộc, ném ở một bên mặc kệ, làm hắn tự sinh tự diệt. Bọn họ nhi tử chậm rãi sau khi lớn lên, thường xuyên khi dễ tiểu bao tử. Người một nhà đều đem hắn đương công nhân sai sử, tiểu bao tử thường xuyên ăn không đủ no mặc không đủ ấm, cả ngày bị đánh. Thẳng đến hắn lớn lên sau khi thành niên mới thoát ly cái này lang hổ hoa, bắt đầu làm công lưu lạc sinh hoạt. Nếu Cố Khuynh Nhan biết bọn họ đã từng như vậy đối đãi nàng đệ đệ, nàng nhất định sẽ đem bọn họ thêm ở tiểu bao tử trên người thương tổn, gấp trăm lần hoàn lại. Nhan nha đầu A, mau đem tiểu bao tử đưa cho Đỗ tiên sinh bọn họ nhìn xem. Tưởng Mỹ Lệ không kiên nhẫn. Nay Tưởng Mỹ Lệ cùng Lý Diệu là đầu có vấn đề sao? Cư nhiên chạy tới muốn nàng bán đệ đệ, là điên rồi đi. Các ngươi là đầu bị lửa đá. Nàng ôm tiểu bao tử, nhìn trước mặt này đàn kẻ điên, ta khi nào nói qua muốn bán ta đệ đệ, Tưởng Mỹ Lệ ngươi đừng ở chỗ này tự ngôn tự nói. Tưởng Mỹ Lệ thiếu chút nữa chửi ầm lên, nàng nhẫn nhịn, hiện tại không cùng tiện nha đầu so đo, ai nha, nhan nha đầu ngươi là không biết, ngươi như vậy tiểu, như thế nào chiếu cấu ngươi đệ đệ đâu. Ngươi lại muốn đi học, từ đâu ra tiền A? Chẳng lẽ ngươi về sau không thi đại học? Nàng lời nói thấm thía mà nói, chúng ta đây là vì ngươi suy nghĩ, Đỗ tiên sinh nói. Ngươi đem ngươi đệ đệ giao cho hắn nhận nuôi, hắn nguyện ý cấp 5.000 nguyên ngươi, kia chính là thiên đại một số tiền. Về sau ngươi có thể tiếp tục đi học, ngươi đệ đệ lại có thể hưởng phúc, thật tốt đẹp sự a. Tưởng Mỹ Lệ nỗ lực thuyết phục nàng, nàng tin tưởng này tiện nha đầu tuổi còn nhỏ, khẳng định chịu không nổi tiền dụ hoặc. Cố Khuynh Nhan không thể không mắt trợn trắng, 5.000 nguyên. Nàng sẽ thiếu này 5.000 nguyên. Nàng hiện tại thân gia phỏng trừng mau quá 1 tỷ, chỉ bằng bọn họ cũng dám đánh tiểu bao tử chủ ý. Đời trước nàng là bất lực, đời này nàng nhất định sẽ không dẫm lên vết xe đổ, nàng phải hảo hảo bảo hộ chính mình đệ đệ. Đừng nói kẻ hèn 5.000 nguyên, chính là cho ta 500 triệu, ta cũng sẽ không bán ta đệ đệ. Chuyện tốt như vậy, để lại cho chính ngươi đi, hài tử không phải mau sinh ra sao. Ngươi sẽ để lại cho người khác nhận nuôi đi. Như vậy, ngươi liền có thể đem cơm tiền đều tỉnh. Nàng phản bác, thật đem người khác đương ngốc tử, liền ngươi một người thông minh. Tưởng Mỹ Lệ sắc mặt xanh mét. Không nghĩ tới này tiện nha đầu một mở miệng liền tức chết chính mình. Kia Đỗ Thái Thái từ bắt đầu liền thấy Cố Khuynh Nhan trong lòng ngực ôm hài tử, nàng nhìn chằm chằm này trẻ con, lớn lên thật đáng yêu, phỏng chừng liền tính là trong thành thị cũng tìm không ra cái thứ hai như vậy tinh xảo đáng yêu hài tử. Nàng tưởng, nhận nuôi đứa nhỏ này sau, ở chính mình tỷ muội trước cũng ngẩng được đầu. Phong ca, chính là hắn, đứa nhỏ này lớn lên cũng thật hảo, ta thích, chúng ta liền nhận nuôi hắn đi. Nàng dung nhuộm đầy màu đỏ rực sơn móng tay ngón tay chỉ vào tiểu bao tử, hoàn toàn xem nhẹ Cố Khuynh Nhan lời nói mới rồi, lại hoặc là hoàn toàn không đem nàng đương hồi sự. Ân, là không tồi, đó chính là hắn. Đỗ Phong cũng thực vừa lòng. Cố Khuynh Nhan nhìn hai người kia giống hàng hóa giống nhau đánh giá chính mình đệ đệ, chấm hắc đôi mắt phiếm sâu kín lanh quang, ta nói, ta sẽ không bán ta đệ đệ, các ngươi biết sao? Không mặt khác sự, các ngươi có thể, Lan. Người kia Đỗ Thái Thái tử gả cho nàng lao công sau. Trở thành phu nhân nhà giàu, ở sở hữu thân thích trước mặt đều là chúng tinh phùng nguyệt, khi nào bị người như vậy đối đãi quá a, ngươi quá không biết điều, chúng ta nhận nuôi ngươi đệ đệ, là phúc khí của hắn, người khác cầu cũng cầu không được. Cảm ơn hảo tâm, miễn, ta sợ ta đệ đệ sẽ giảm thọ. Đỗ Phong cũng nổi giận, cư nhiên bị một cái tiểu nữ hài như vậy ghét bỏ. Hắn khắc chế chính mình tức giận, không nghĩ cùng một cái tiểu nữ hài so đo, có phân, ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng. Cố Khuynh Nhan khinh thường trả lời. Hoàn toàn làm lơ hắn. Tưởng Mỹ Lệ mắt thấy chính mình cố chủ sinh khí, sợ hai thấy tài hóa thủy, chạy nhanh mở miệng mắng, ngươi cái này tiện nha đầu, chúng ta ôn tồn tới cùng ngươi thương lượng, chuyện tốt như vậy chiếu cấu ngươi, ngươi cư nhiên không biết tốt xấu, trời sinh chính là đồ đê tiện. Nàng thanh âm đề cao 8 độ, càng mắng càng lớn tiếng. Cố Khuynh Nhan nhẹ sờ đệ đệ đầu, sợ làm sợ hắn. Tưởng Mỹ Lệ thở phì phì mà nhìn này tiện nha đầu, cư nhiên không phản ứng, vẻ mặt chanh chua mà nói, thật là cùng mẹ ngươi giống nhau. Lên không được mặt bàn ngu xuẩn. Cố Khuynh Nhan nghe được nàng mắng chính mình mụ mụ, ánh mắt đột nhiên gian biến sắc bén hung ác, gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng, ngươi lại mắng ta mụ mụ một câu, tin hay không ta liền đá ngươi bụng một chân. dù sao là mẹ nó không đáng tin cậy, hai tử cũng không cần thiết sinh ra. Tưởng Mỹ Lệ bị nàng như lưới đao sắc bén ánh mắt cùng ác độc nói dọa đến, che chở bụng, về phía sau lui lại mấy bước, sợ nàng thật sự đi lên đá chính mình. Không nghĩ tới này tiện nha đầu như vậy ngoan độc, còn muốn mưu hại con trai của nàng. Người khác nói như vậy, nàng có lẽ không tin, chính là cái này tiện nha đầu có bao nhiêu tàn nhẫn nàng là biết đến. Ở một bên Lý Diệu nghe được lời như vậy thực tức giận, Cố Khuynh Nhan, ngươi dám? Ngươi nói ta có dám hay không? Nàng cong cong khoe miệng, cho phép ta lại một lần nhắc nhở, nếu các ngươi lại đến quấy rầy nhà ta, đánh ta đệ đệ chủ ý, tin hay không, ta sẽ làm các ngươi muốn sống không được, muốn chết không thành. Nàng từng câu từng chữ, trong mắt mang theo lang hung quang, toàn thân phiếm lệnh người không rét mà run sắc khí, làm người không dám nhìn thẳng. Vài người đều bị trước mắt cái này tiểu nữ hài dọa, tâm sinh sợ hãi, không dám lớn tiếng hô hấp, hoàn toàn không thể tin được những lời này từ 9 tuổi nữ hài trong miệng nói ra. Bọn họ rõ ràng cảm giác được nàng không phải đang nói đùa, mà là nghiêm túc. Thất thần làm gì? Còn không đi? Chẳng lẽ là tưởng ta báo nguy? Cáo các ngươi cường đoạt trẻ con, buôn bán dân cư sao? Kia chính là muốn ngồi tù. Nàng cười lạnh, này nhóm người dám đánh tiểu bao tử chủ ý, nàng một cái cũng sẽ không bỏ qua. Đỗ Phong biết nhận nuôi sự thành không được, mang theo chính mình lão bà phẫn nộ mà rời đi. Ai, Đỗ lão bản, Đỗ lão bản, đừng đi a. Tưởng Mỹ Lệ nhìn bọn họ đi rồi, chính mình thấy tài hóa thủy, đều do này tiện nha đầu, nàng hung tợn mà trừng mắt nhìn Cố Khuynh Nhan liếc mắt một cái, phi, kéo Lý Diệu tay cũng đi rồi. Cố Khuynh Nhan thiệt tình đối này người nhà họ Lý phiền chán, không có việc gì tựa như rồi bỏ giống nhau quấn lên tới, nàng nhưng không có như vậy nhiều thời gian ứng phó bọn họ. Vốn dĩ tính toán sang năm nàng lại đến thành phố mua phòng ở, hiện tại xem ra là chuyện này là lửa xém lông mày. Chương 35 mua phòng ở. Ngày hôm sau, Cố Khuynh Nhan đem ngày hôm qua phát sinh sự nói cho Tần mãi mãi. Kia hai cái thật là vô nhân tính xuất sinh, thế nhưng tưởng đem ngươi đệ bán, như vậy vô nhân tính chính là đều làm được ra tới. Đều là sắp sửa làm cha mẹ, sẽ không sợ báo ứng ở bọn họ hài tử trên người. Tần mãi mãi thực tức giận. Tần mãi mãi, ngươi yên tâm đi, bọn họ sẽ có báo ứng. Ngươi cũng đừng tức giận, không đáng, khí hư chính mình làm sao bây giờ. Ta tính toán đi thành phố một đoạn thời gian, tận lực tìm thích hợp phòng ở. Vậy ngươi cần phải chiếu cố hảo tự mình cùng ngươi đệ đệ a. Tần mãi mãi không yên tâm, chính là không có biện pháp, đều do kia vô nhân tính đồ vật. Ngươi yên tâm đi. Cố Khuynh Nhan an ủi nói. Nàng thu thập hảo đi thành phố hành lý, liền mang theo tiểu bao tử xuất phát, nàng tính toán ở văn phòng phòng nghỉ trụ một đoạn thời gian. Ngồi hơn một giờ xe, Cố Khuynh Nhan cũng là thần thái sáng láng, nàng biết là linh thủy quan hệ. Gần nhất, nàng phát hiện thân thể của mình càng ngày càng tốt, nàng chỉ chính là các phương diện công năng. Nàng không chỉ có phát hiện chính mình có thể nghe được 100 mét nội thanh âm, cùng nhìn đến 100 mét nội đồ vật, cái mùi khíu giác so cẩu còn nhanh nhạy. Chạy khởi bước tới, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng, nàng thậm chí thiếu chút nữa hoài nghi chính mình sẽ khinh công. Nàng phi thường vui nhìn đến này đó thay đổi, nàng chậm rãi biến cường, chỉ có biến cường mới có thể đối phó kẻ thù. Cố tổng, phía trước ngươi làm ta điều tra đế cảnh uyển ở tháng trước đã khai bán, nhưng bởi vì giá cả rất cao, trước mắt mới thôi chỉ bán ra 2 bộ loại nhỏ biệt thự. Trịnh Đông hội báo. Mấy ngày hôm trước, Cố Khuynh Nhan làm hắn điều tra một chút đế cảnh uyển biệt thự khai bán không có. Đời trước, đế cảnh uyển là thành phố S nổi danh người giàu có khu. Xem tên đoán nghĩa, ở tại đế cảnh uyển người đều thị phi phú tắc quý. Đế cảnh uyển biệt thự trang hoành xa hoa, một thảo một mục đều là phi thường quý báu, cảnh sắc phi thường u nhã, giống thế ngoại đảo nguyên. Nghe nói đế cảnh uyển tổng tài nhi tử từ nước ngoài lưu học trở về, bên trong biệt thự đều là từ con của hắn thân thủ thiết kế, các loại phong cách đều có. Đế cảnh uyển ngay từ đầu thời điểm cũng không được hoan nghênh, bởi vì giá bán quá cao, liền tính là giàu có người cũng không nhất định có thể gánh vác đến khởi. Đế cảnh uyển giá nhà cao tới 5.000 nguyên mỗi mét vuông khởi, so với tương lai giá nhà cũng không thua kém chút nào. Sau lại kinh tế phát triển, người giàu có càng ngày càng nhiều, theo đuổi sinh hoạt hưởng thụ, đế cảnh uyển trở thành hàng đầu lựa chọn, đại gia lấy trụ tiến đế cảnh uyển vì vinh, đế cảnh uyển giá nhà cũng càng ngày càng quý, mỗi căn biệt thự đều là thượng 100 triệu giới vị, cho nên dần dần nơi đó trở thành người giàu có khu. Đời trước, Cố Khuynh Nhan liền đối nơi đó tràn ngập tò mò, khi đó biệt thự tất cả đều bán ra, cũng không có bán trao tay, cho nên vẫn luôn không cơ hội kiến thức. Đời này, nàng như thế nào cũng muốn ở nơi đó mua một bộ biệt thự. 8 tháng đế dương quang vẫn là thực mãnh liệt, Trịnh Đông lái xe, chở Cố Khuynh Nhan, tiểu bao tử đi tới đế cảnh uyển tiêu thụ trung tâm. Đi vào bán lâu trong đại sảnh, nàng cùng Trịnh Đông đi vào mô hình khu trước, nghiên cứu một chút. Nàng muốn biệt thự muốn đủ đại, vị trí muốn hảo. Nàng phát hiện xem mô hình cũng nhìn không ra cái gì tới, tính toán tìm bán lâu viên dẫn bọn hắn đi tham quan. Nàng nhìn trước đài chỗ bán lâu tiểu thư, điệu bộ kêu nàng lại đây. Lại không nghĩ, cái kêu bán lâu tiểu thư phiết nàng cùng Trịnh Đông vài lần, liền quay đầu cùng bên cạnh đồng sự nói chuyện phiếm, hoàn toàn làm như không nhìn thấy Cố Khuynh Nhan bọn họ. Kỳ thật từ Cố Khuynh Nhan bọn họ tiến vào thời điểm, nàng liền đánh giá quá hai người kia, một người nam nhân mang theo hai đứa nhỏ, ăn mặc bình dân bình thường, một chút không giống mua nổi biệt thự người, cho rằng bọn họ tiến vào đi dạo. Xem kia hai người, vừa thấy liền biết không phải kẻ có tiền, chẳng lẽ bọn họ không biết chúng ta Đế Cảnh Uyển không phải người bình thường mua nổi sao? Như thế nào gần nhất nhiều như vậy này đó quỷ nghèo tiến vào đi dạo a, hại người giới thiệu nửa ngày, cuối cùng cũng sẽ không mua, quả thực lãng phí tâm cơ cùng thời gian. Bán lâu tiểu thư thưởng thức chính mình ngón tay, đối với bên cạnh một cái khác đồng sự oán giận. Cố Khuynh Nhan vô ngữ, Đế Cảnh Uyển cao quy cách, chẳng lẽ liền nó công nhân đều như vậy cao quy cách? Nàng cũng không so đo nhiều như vậy, chuẩn bị trực tiếp tìm một cái khác bán lâu tiểu thư khi, trong một góc một cái bán lâu viên vội vội vàng vàng đi lên tới, có lễ phép hỏi, ngươi hảo, ta là nơi này bán lâu viên, xin hỏi có cái gì có thể giúp được các ngươi? Cố Khuynh Nhan cảm thấy nàng thái độ không tồi, nói thẳng, chúng ta tưởng tham quan một chút Đế Cảnh Uyển đại hình biệt thự, ngươi có thể mang chúng ta đi sao? Cái này bán lâu viên là mới tới, còn ở vào thực tập kỳ, chiêu đãi khách hàng cơ hội tương đối thiếu, giống nhau đều là các nàng cũ công nhân dành trước. Nàng vẫn luôn ngồi ở góc bên kia, thấy hai vị này khách hàng còn có một cái trẻ con không ai tiến lên chiêu đãi, nàng liền chạy nhanh lại đây. Tốt, không có vấn đề, hai vị xin theo ta tới. Mới tới bán lâu tiểu thư mỉm cười dẫn dắt bọn họ đi tham quan biệt thự. Trước đài vị kia bán lâu tiểu thư thấy cái này mới tới thực tập sinh như vậy buồn, bĩu môi, cũng mặc kệ nàng. Thời tiết như vậy nhiệt, nàng cư nhiên mang kia hai người đi ra ngoài tham quan, chẳng lẽ nàng nhìn không ra hai người kia là căn bản không có tiền mua sắm sao? Không điểm nhãn lực. Như vậy nhiều biệt thự, nàng không đi lên mấy cái giờ khẳng định cũng chưa về. Không biết các ngươi đối biệt thự có cái gì yêu cầu đâu? Cái kia bán lâu tiểu thư hỏi. Chiếm địa diện tích đại, lấy ánh sáng hảo, ưu tĩnh. Cố Khuynh Nhan trả lời. Từ lúc bắt đầu chính là trước mặt cái này tiểu nữ hài đang nói chuyện. Bán lâu tiểu thư cũng không có bởi vì nàng tiểu liền bỏ qua nàng. Bọn họ trước tham quan chính là một châu Âu thức phong cách 3 tầng biệt thự, trang hoàng đích xác thực xa hoa, thật xinh đẹp, chính là Cố Khuynh Nhan cũng không thích. Bọn họ lại đi một khắc đống hiện đại cảm 10 phần biệt thự, trang hoàng thực hiện đại hóa, thực thời thượng, này đối nàng tới nói một chút cũng không mới mẻ. Chạy mấy chỗ biệt thự, nàng đều không hoàn toàn vừa lòng. Bán lâu tiểu thư cũng không oán giận cái gì, thái độ vẫn là thực hảo, bên kia còn có một bộ đại hình biệt thự. Nó ở vào toàn bộ Đế Cảnh Uyển ngay trung tâm, cũng là chiếm địa diện tích lớn nhất, chúng ta có thể qua đi tham quan một chút. Nàng đối hai vị này khách nhân có thể hay không mua nổi này bộ biệt thự không ôm hy vọng, này bộ là sở hữu biệt thự trung quý nhất. Nhưng đã đi vào nơi này, liền thuận tiện tham quan một chút. Cố Khuynh Nhan bọn họ đi vào cửa, đã bị này căn biệt thự khí thế sở chấn. Đẩy cửa đi vào, biệt thự tràn ngập cổ đại hơi thở, tường vây trong ngoài đều loại thanh trúc. Tiên viện rất lớn. Bên trái trừ bỏ ga ra đủ để cất chứa 5 chiếc xe ngoại, còn có hồ hoa sen đường, tiểu kiều thông hướng trung gian kiến tiểu đình. Tiểu kiều nước chảy, tràn ngập ý thơ. Bên phải tảng lớn mặt cỏ cùng kỳ hoa dị thảo, còn có kỳ sơn dị thạch, dựa tường bên kia còn dựng quả nho lều giá, Cố Khuynh Nhan thực thích. Trung gian một cái thật dài, rộng lớn lộ thông hướng phòng ở, trong nhà trang hoàng cổ điển là chủ, trang hoành nội liêm trầm ổn, nho nhã. Gia cụ thực đủ, phối hợp rất khá. Bọn họ xem qua. Lầu 1 có nhà ăn cùng phòng khách lớn, còn thiết trí phòng tập thể thao, có một gian chủ nhân phòng cùng 5 gian phòng cho khách. Lầu 2 trừ bỏ thư phòng, thế nhưng cũng có 8 gian phòng. Trong đó 2 gian chủ nhân phòng đặc biệt đại, bên trong bao hàm tiểu phòng khách cùng 8 phòng. Lầu 3 cùng lầu 2 cách cục giống nhau. Cố Khuynh Nhan phát hiện tầng cao nhất cư nhiên có cái không trung bể bơi cùng không trung hoa viên, tảng lớn hoa hồng, mỹ đến không thể tưởng tượng, trung gian còn có một gian pha lê làm xem tinh phòng, quả thực không cần quá bổng. Bọn họ thuận tiện tham quan hậu viện, phát hiện có 3 cái huyền tử, một cái là đào huyền, bên trong tái mãn đào hoa, trung gian có cái đỉnh hồng gió, phòng trưng ngắm hoa dùng, một cái là trúc huyền, trung gian còn có bàn đá cùng ghế đá, nàng nghĩ đến nếu ở chỗ này đạn đàn cổ, đó là cỡ nào hưu nhàn tự tại, tràn ngập ý thơ, một cái là mai huyền, tái đầy cây mai, còn chưa tới mở ra mùa. Cố Khuynh Nhan thật sâu bị này căn biệt thự mê hoặc, quá hoàn mỹ. Thân ở nơi này, làm người cảm giác chính mình xuyên qua về tới cổ đại. Ta liền phải này căn biệt thự, giá cả nhiều ít. Cố Khuynh Nhan hỏi. Ân. Bán lâu tiểu thư còn không có từ cảnh đẹp chung phản ứng lại đây. Cái gì? Ngươi muốn mua này đống? Nàng không thể tin được. Ân, liền nói đi, ta thực vừa lòng. Là cái dạng này, Này căn biệt thự chiếm địa diện tích đại khái là 1 vạn mét vuông, giá bán là 100 triệu, toàn ngạch tiền trả nói không chỉ có thể giảm 10% còn sẽ đưa một chiếc xe con. Bán lâu tiểu thư phục hồi tinh thần lại, lập tức giải thích. Ta có thể toàn ngạch tiền trả, đi thôi, trở về xử lý thủ tục. Đưa xe này hành động thực phù hợp nàng tâm ý, Đế Cảnh Uyển quá lớn, cần thiết có xe mới được. Phía trước nàng vì 2 gian công ty đều trang bị xe, phương tiện Trịnh Đông bọn họ công tác. Hiện tại có xe đưa, nàng liền không cần lại mặt khác vì chính mình mua. Bán lâu tiểu thư khó có thể tin, kích động mà đi phía trước dẫn đường. Trở lại bán lâu đại sảnh, nàng chiêu đãi khách nhân ngồi xuống, đổ 2 ly trà, hai vị thỉnh chờ một lát, ta đi xử lý thủ tục. Nàng nói xong vội vàng rời đi. Phía trước đại vị kia bán lâu tiểu thư vốn tưởng rằng hai người kia tham quan xong liền đi rồi, không nghĩ tới nhìn đến bọn họ đã trở lại, nàng xem kia thực tập sinh như vậy cung kính thái độ, chẳng lẽ thật là mua biệt thự? Không thể nào. Sao có thể? Vị này chính là chúng ta công ty Triệu Giám Đốc. Thực tập bán lâu tiểu thư giới thiệu. Triệu Giám Đốc thực kích động, không nghĩ tới lớn nhất quý nhất kia bộ biệt thự có người mua sắm, rốt cuộc thượng 1 tháng chỉ tiêu thụ ra 2 bộ loại nhỏ biệt thự, công nhân áp lực rất lớn. Lao tổng bên kia áp lực cũng đại. Có thể bán ra này bộ biệt thự, có thể đỉnh cái khác mấy bộ, hắn không thể không kích động. Các ngươi hảo, ta là nơi này giám đốc, bởi vì các ngươi lựa chọn toàn ngạch tiền trả, sẽ giảm 10%, chính là 9.000 vạn. Hơn nữa chúng ta đưa tặng xe con đã ngừng ở bên ngoài, xe thủ tục là toàn bộ xử lý tốt, thỉnh các ngươi yên tâm. Triệu giám đốc nói, ân, ta muốn hỏi một chút, các ngươi bên này có hộ gia đình hình nhà lầu sao? Cố Khuynh Nhan hỏi cái kia thực tập sinh bán lâu viên. Nàng tính toán sân giá nhà như vậy thấp, mua 10 mấy căn hộ về sau đưa cho chính mình trợ thủ đắc lực làm phúc lợi, chính mình mua đất kiến nói thực lãng phí thời gian. Ân, có, chúng ta trừ bỏ bán ra Đế Cảnh Uyển biệt thự, còn có cái khác lâu bàn. Nàng chạy nhanh lấy tư liệu lại đây, đây là Cẩm Tú Viên, ở vào vùng ven sông lộ, giao thông thực phương tiện. Cố Khuynh Nhan nghiêm túc nhìn một chút, cảm thấy vị trí không tồi, thiết kế cũng thực hảo, mỗi bộ đều là 100 bình phương lớn nhỏ. Nàng một hơi chọn 15 căn hộ. Triệu giám đốc cùng cái kia thực tập bán lâu tiểu thư đều sợ ngây người, này cũng quá có tiền, quá khí phách, một lần mua nhiều như vậy phòng ở. Đây là ai ra hảo môn thiên kim A. Chương 36 tiểu thần đồng, trò khôi hải. Triệu giám đốc rất biết điều, chạy nhanh nói, bởi vì khách hàng ngươi mua sắm nhiều như vậy phòng ở, có thể hưởng thụ chúng ta VIP hội viên ưu đãi, chúng ta đem toàn bộ vì ngươi giảm 10%, chiết sau mỗi bộ là 13 vạn, tổng cộng là 195 vạn. Này đâu chỉ là VIP khách hàng A, quả thực là VIP. Vậy các ngươi mau chóng xử lý hảo thủ tục. Xin yên tâm, chúng ta sẽ mau chóng. Triệu giám đốc đối với trước mặt khách hàng tất cung tất kính. Trước đại vị kêu bán lâu viên từ bắt đầu đến bây giờ, hóa nùng trang đôi mắt vẫn luôn trừng đến đại đại, trong mắt sắp nhảy ra giống nhau, vẻ mặt không dám tin tưởng. Nàng cho rằng quỷ nghèo, cư nhiên mua quý nhất kia căn biệt thự, vẫn là toàn ngạch tiền trả. Thiên A, kia chính là 100 triệu, đánh gãy cũng muốn 9.000 vạn. Nay còn không ngừng, còn mua sắm 10 mấy bộ Cẩm Tú Viên phòng ở, này. Đây là nhiều có tiền A. Bán ra kia bộ biệt thự trích phần trăm hơn nữa kia 10 mấy phòng xếp trích phần trăm, khẳng định có 3 vạn. 3 vạn nguyên. Không sai biệt lắm là người thường 3 năm thu vào. Vốn dĩ này 3 vạn nguyên là thuộc về nàng, ngay từ đầu kia 2 vị khách hàng tìm chính là chính mình. Đều do kia thực tập sinh, cư nhiên đoạt nàng khách hàng. Nếu không phải nàng, kia 3 vạn nguyên chính là chính mình. Nghĩ đến trích phần trăm co 3 vạn nguyên, nàng đôi mắt đều đỏ, ác độc ánh mắt hung hăng quát hướng thực tập sinh, cái này không biết xấu hổ tiện nhân. Cố Khuynh Nhan bọn họ đi rồi, nàng đi đến thực tập sinh trước mặt, phi, liền ngươi còn dám đoạt ta khách hàng. Cũng không nhìn xem chính mình là thứ gì. Thực tập sinh mặt đỏ lên, rõ ràng là nàng chính mình không muốn chiêu đãi nhân ra, quả thực vô cớ gây rối, nàng không muốn phản ứng trước đài bán lâu tiểu thư, quay đầu đi rồi. Ừ, chúng ta chờ xem. Trước đài bán lâu tiểu thư kiêu ngạo mà xoay eo, trừng mắt nàng bóng dáng. Nàng lại không biết, Cố Khuynh Nhan ở Triệu giám đốc trước mặt phản ánh nàng công tác thái độ, chờ đợi nàng, là bị đuổi việc. Vốn dĩ Trịnh Đông không rõ Cố Khuynh Nhan vì cái gì đại lượng mua phòng, đương hắn cùng Phương Kỳ thu được nàng cấp khế nhà mới biết được, nguyên lai nàng mua nhiều như vậy phòng ở, là vì bọn họ này đó trợ thủ. Phương Kỳ, ngươi đem mẫu thân ngươi tiếp nhận tới bên này trụ, phương tiện ngươi chiếu cố, không cần lại 2 đầu 4 ba. Phương Kỳ trường học ở Dê Thị, cho nên hắn ở Dê Thị thuê phòng ở, cùng mẫu thân cùng nhau trụ. Hiện tại hắn ở thành phố S công tác, hắn đã đại tam, trường học cũng không cần như thế nào trở về. Mẫu thân một người ở bên kia hắn đích xác không yên tâm, hắn vốn định bình thường xuống dưới, liền đem nàng tiếp nhận tới dàn xếp. Phương Kỳ không nghĩ tới Cố Tổng sẽ đưa một đống phòng ở cho chính mình, vì chính mình nghĩ đến như vậy chú đáo, nàng tâm ý, hắn minh bạch. Hắn thể về sau nhất định phải hảo hảo vì cố tổng cống hiến, báo đáp cố tổng đối chính mình mẫu thân ân cứu mạng cùng ơn tri ngộ. Cố Khuynh Nhan không bọn họ tưởng nhiều như vậy, nàng chưa bao giờ là bủn xỉn người, nàng sẽ không bạc đái bên người người. Đã tới rồi 9 tháng khai giảng lúc, Cố Khuynh Nhan con cặp sách hồi trường học, lần này nàng trở về là hướng hiệu trưởng xin nhảy lớp, nàng không nghĩ ở tiểu học phí thời gian. Cái gì? Ngươi tưởng trực tiếp nhảy lớp đến lớp 6. Phòng hiệu trưởng, Cao Tình Dương, cũng chính là Cố Khuynh Nhan phía trước chủ nhiệm lớp bởi vì chấn động, thanh âm tiêm đến có thể đâm thủng lỗ tai, ta phản đối. Liên tính nàng thông minh, mỗi lần thi cử đệ nhất, chính là cũng không đại biểu nàng có năng lực trực tiếp nhảy đến lớp 6A, nàng nhất không thích loại này tự cho là đúng, hảo cao vụ xa học sinh. Lão sư, nếu ta 4, 5, 6 năm kỷ tri thức đều đã học xong, chẳng lẽ ta còn muốn tiếp tục lãng phí thời gian bồi đại gia ngồi ở trong phòng học phát ngốc sao? Nàng một chút cũng không nguyện chuyển. Ngươi nói chính là thật sự. Cao Tình Dương không tin. Lúc này, vạn hiệu trưởng mở miệng, ngươi nói ngươi đều học xong, kia cao lão sư ngươi đi lấy mấy phân lớp 6 bài thi tới làm nàng làm, nếu đều đạt tiêu chuẩn, ta khiến cho ngươi nhảy đến lớp 6. Hảo. Cố Khuynh Nhan bắt được bài thi, không nói thêm cái gì, lập tức làm bài. Tam phân bài thi không đến 1 giờ, liền làm xong. Cao Tình Dương vốn tưởng rằng nàng sẽ không rất nhiều, vừa thấy, viết đến tràn đầy. Đương nàng đem bài thi đều sửa hảo điểm, khó có thể tin, này. Thiên A. Quả thực chính là cái tiểu thân đồng. Tam chương bài thi đều là mãn phân. Ha ha, xem ra chúng ta trường học ra cái tiểu thân đồng. Vạn hiệu trưởng cũng thực kinh ngạc, càng có rất nhiều vui vẻ, xem ra năm nay Trạng Nguyên trường học có hy vọng. Ta có thể nhảy lớp 6 sao? Cố Khuynh Nhan nhìn trước mặt vẻ mặt kinh ngạc hai người. Có thể, đương nhiên có thể. Vạn hiệu trưởng cũng tán thành. Cao Tình Dương cũng không có lý do gì phản đối. Ta hy vọng hiệu trưởng cho phép ta cuối kỳ mới trở về khảo thí. Nàng ngữ ra kinh người. Cái gì? Cao lão sư cùng vạn hiệu trưởng lại bị dọa đến. Hiệu trưởng, lão sư bình thường không phải thường xuyên nói, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy sao. Ta đã đem tiểu học tri thức toàn bộ học xong rồi, ta cho rằng chính mình ở nhà tự học càng phù hợp ta tự thân điều kiện, vậy ở trong phòng học cùng đại gia cùng nhau đi học, chỉ có thể chậm trễ ta thời gian. Ta bảo đảm kiên trì lấy đệ nhất danh, nếu lui bước, lập tức trở về đi học. Nàng một đôi mắt to lấp lánh tỏa sáng mà nhìn trước mắt hai người, làm người khó có thể cự tuyệt. Vạn hiệu trưởng cảm thấy nàng nói rất có đạo lý, thâm cho rằng trước mắt học sinh không đơn giản, từ lúc bắt đầu quyền lên tiếng liền nắm giữ ở trên tay nàng, à, tiểu thần đồng sao. Cuối cùng, hiệu trưởng đồng ý. Cố Khuynh Nhan trực tiếp nhảy lớp 6 tin tức một thả ra, toàn giáo sư sinh một trận ô lên. Chỉ thấy quá nhảy một bậc, nay liền nhảy tam cấp cũng quá nhu bẻ, chưa bao giờ có gặp qua, quả thực chính là tiểu thần đồng. Cố Khuynh Nhan không nghĩ tới nàng sẽ bởi vậy toàn giáo nổi danh. Cái kia tiện nhân. Nàng như thế nào không chết đi? Cái gì cho má tiểu thần đồng? Vì cái gì trời cao như vậy không công bằng, làm nàng tiện nhân như vậy thông minh? Cái này không ngừng mắng Cố Khuynh Nhan người chính là Lâm Tú Linh, đương nàng nghe thấy cái này tin tức, thiếu chút nữa ở đồng học trước mặt thất thố. Nàng đấu kỵ đến phát cuồng, mặt cũng bởi vì ác độc biểu tình vặn vẹo đến dọa người, nàng hận chết kia tiện nhân, rõ ràng không ở trường học, cư nhiên còn không biết xấu hổ mà nổi bật cực kỳ, hấp dẫn mọi người ánh mắt. Nàng chung có một ngày sẽ làm kia tiện nhân chịu khổ. Mặc kệ Lâm Tú Linh trong lòng có bao nhiêu hận Cố Khuynh Nhan, có bao nhiêu oán trách trời cao bất công, chút nào không ảnh hưởng Cố Khuynh Nhan hiện tại muốn chuyển nhà hảo tâm tình. Nàng đem trong nhà quan trọng đồ vật đều thu thập hảo, đi vào Tần Mãi Mãi bên này. Tần Mãi Mãi, ngươi đem ngươi một ít quan trọng mang đi là được, cái khác đến thành phố sẽ lại một lần nữa thêm vào. An tiết thời điểm chúng ta lại trở về. Nàng đem Tần Mãi Mãi cũng tiếp đi Khuynh Đế Cư, cũng chính là nàng tân mua biệt thự. Nàng đặt tên, Khuynh Đế Cư. Hảo hảo hảo, mãi mãi nghe ngươi. Nàng chỉ thu thập một ít hàng ngày xuyên y giải phục, nàng không nghĩ tới chính mình cũng sẽ có đi thành phố hưởng phúc một ngày. Chính mình nhi tử, tức phụ, thân tôn tử một năm đều thấy không thượng một mặt, ngược lại cái này từ nhỏ nhìn đến lớn, không có huyết thống nha đầu đối nàng so thân nhân còn hảo. Nhân tâm là thịt lớn lên, làm nàng như thế nào không cảm động. Nàng cũng không phải ham hưởng phúc gì đó, một phen tuổi, cũng không chỉ ở những cái đó hư sự vật thượng. Nàng là không yên tâm này hai cái tiểu hải tử, nàng đem bọn họ hai cái đương chính mình thân cháu gái tôn tử. Hôm nay là Trịnh Đông lái xe tiến vào trong thôn tái các nàng, xe vừa tiến đến, liền khiến cho một trận oanh động, phụ cận người đều ra tới nhìn. Nghe nói không có. Kia Cố gia nha đầu tiếp Tần Tẩu tử đi trong thành hưởng phúc. Một cái lão bà tử nói. Không thể nào, kia nha đầu như vậy tiểu, thượng nào kiếm tiền hưởng phúc. Thôn dân đều rất tò mò. Này ngươi cũng không biết, ngươi không gặp kia nha đầu cả ngày hướng trong thành chạy sao? Cái này nha đầu à, xử sự so đại nhân còn cơ linh khôn khéo, nói không chừng chính là kiếm tiền. Bằng không, đâu ra như vậy xinh đẹp xe đón đưa. Ngoan ngoãn, kia còn đến không được, như vậy tiểu liền sẽ kiếm tiền, đều thành tinh, ha ha, tần đại tẩu chính là hảo mệnh, chiếu cố các nàng hai tỷ đệ, xem, hiện tại bị tiếp đi trong thành hưởng phúc. Hừ, này còn nói không chừng, ta liền không tin nha đầu này như vậy tiểu liền sẽ kiếm tiền, nên sẽ không. Học hư đi. Một cái nhìn xe đỏ mắt phụ nữ trung niên khinh thường mà nói. Mọi người nhìn nàng một cái, cũng không để ý tới nàng. Nàng không chiếm được mọi người đáp lại, phi. Thứ gì? Bĩu môi, nghĩ nghĩ, chạy tới Lý gia. Lúc này có trò hay nhìn. Mới vừa vào cửa, thấy toàn gia đều ở, u, như vậy người tề a. Ai, không phải ta nói các ngươi à, kia cố gia nha đầu hôm nay tiếp kia tần lão cụ bà đi trong thành hưởng phúc, các ngươi vì cái gì còn ở nơi này a? Này phụ nhân họ Phương, tiêu Phương Kim Hoa. Cái gì? Ngươi nói chính là thật sự. Vương cũng hỏi, nàng như vậy tiểu, từ đâu ra tiền? Ngươi không tin có thể đi nhìn xem, còn có một chiếc xe tới đón đưa đâu, nhưng xinh đẹp. Vương Lão Thái A, ngươi không phải nàng bà ngoại sao? Nào có không hiếu thuận nhà mình bà ngoại, ngược lại hiếu thuận người ngoài. Phương Kim Hoa không ngừng khiêu khích, nàng chính là xem không được người hảo. Kia tiện chủng, nàng dám, không được, ta mau chân đến xem. Lão nhân, đi. Mang lên người một nhà, nổi giận đùng đùng mà đi vào cố gia. Quả nhiên, cố gia cửa dừng lại một chiếc cao cấp xe con, đó là Vương Cúc cả đời cũng chưa ngồi quá, lúc này nàng tin tưởng này tiện nha đầu có tiền. Nàng phục hồi tinh thần lại, ngẩng đầu đỡ ngực, xú mặt, đi đến cô Khuynh Nhan bên người, nghiêm trang mà nói, cái kia, ngươi hiện tại là dọn đi trong thành ở. Cố Khuynh Nhan không nghĩ tới người nhà họ Lý đều tới, cùng ngươi có quan hệ sao? Như thế nào cùng ta không quan hệ? Ta là ngươi bà ngoại, ngươi nên hiếu thuận ta, đem ta tiếp đi trong thành, dựa vào cái gì làm người ngoài đi hưởng phúc ca. Vương Cúc thực tức giận, này tiện chủng như vậy bất hiếu. Nàng hoàn toàn quên nàng cùng Cố Khuynh Nhan không có một chút quan hệ. Cố Khuynh Nhan cong cong khỏe miệng, châm trọc, ta cuối cùng nói một lần, ta và các ngươi Lý gia không có bất luận cái gì quan hệ, đừng cả ngày nghĩ cùng ta phản quan hệ, cũng ngay. Nàng thật sự xem nhẹ Vương Cúc mặt dày vô sỉ. Xem ra người nhà họ Lý vĩnh viễn đều là chỉ nhớ rõ chính mình dễ nghe nói, không dễ nghe bọn họ đều coi như là thí, thả liền không có. Vương Cúc nói bất quá nàng, thở phi phi, mông hướng trên mặt đất ngồi xuống, hét lớn, ông trời à, ngươi nhìn xem này bất hiếu con cháu à, nhanh lên đánh chết nàng đi. Chính mình đi trong thành hưởng phúc, cư nhiên ném xuống bà ngoại mặc kệ, không có thiên lý à. À, ngươi tiếp tục náo đi, ông trời là có mắt, khẳng định sẽ phách ngươi bất hiếu Lý ra con cháu, mà không phải cố ra ta. Ta liền không phục bồi. Vương Cúc nghe xong, sững sờ ở kia, trương đến đại đại miệng, nhắm lại không phải, tiếp tục kêu to cũng không phải. Cố Khuynh Nhan nói xong, đem cuối cùng một kiện hành lý dọn lên xe, đóng cửa xe, lái xe. Xe đi rồi, lưu lại một đại cổ bụi mù. Phi, phi, phi. Này, tiện trùng ngồi dưới đất Vương Cúc ăn một miệng hạt cát. Người nhà họ Lý nhìn Cố Khuynh Nhan cứ như vậy đi rồi, trong lòng thực không phất khí. Đối kia tiện nha đầu cư nhiên có thể đi trong thành sinh hoạt thực ghi hận. Chương 37 và ở Khuynh Đế cư. Trên xe, Cố tổng, có cần hay không ta tìm người giáo huấn bọn họ? Trịnh Đông thật sự đối kia láo thái hành động xem bất quá mắt. Cố Khuynh Nhan dựa vào xe ghế ở chớp mắt, môi mỏng khẽ mở, ta đã giao cho Phương Kỳ đi làm. Ở bọn họ đánh tiểu bao tử chủ ý sau, nàng liền không tính toán buông tha bọn họ. Xe trực tiếp khai vào Khuynh Đế cư Gaza, ngừng ở đưa tặng chiếc xe kia bên cạnh. Vừa xuống xe, Tần mãi mãi bị trước mắt cảnh sắc kinh tới rồi, nàng không nghĩ tới Nhan nha đầu thật sự mua một căn biệt thự, vẫn là một đống lớn như vậy xinh đẹp biệt thự. Thế nào? Nơi này xinh đẹp sao, mãi mãi? Cố Khuynh Nhan thấy Tần mãi mãi cũng bị này biệt thự cảnh sắc sở mê, khó được tưởng làm nũng. Xinh đẹp, không nghĩ tới lao thái bà ta đến già rồi cư nhiên có cái này phúc phận, trụ tiến giống đại quan quý nhân phủ đệ giống nhau phú quý phòng ở, thật là tam sinh hữu hạnh. Tần mãi mãi cũng không biết như thế nào biểu đạt tâm tình của mình. Chúng ta đi vào trước, trễ chút lại mang ngươi lão nhân ra hảo hảo tham quan. Ta lúc trước thấy này phòng ở khi, cũng là bị chấn kinh rồi, quá xinh đẹp. Nàng ôm tiểu bao tử, mang Tần mãi mãi đi vào nhà ở. Hiện tại biệt thự gia cụ càng thêm đầy đủ hết, trang trí càng thêm hoàn mỹ, trên tường treo mấy bức cổ đại danh họa, đều là bút tích thực. Các nơi ngăn tủ thượng cũng bày biện tinh xảo đồ cổ bình hoa, là Cố Khuynh Nhan kêu Trịnh Đông dùng nhiều tiền thu thập trở về. Phòng khách cùng các gian phòng đều thêm vào tiên tiến ra điện. Cố Khuynh Nhan đem lầu một chủ nhân phòng cấp Tần mãi nại trụ, lão nhân ra trên dưới lâu không có phương tiện, trụ lầu một nhất thích hợp. Căn phòng này có thể so quê quán phòng ở diện tích còn muốn đại a, trang hoàng đến quá xinh đẹp. Tần mãi nại thấy chính mình trụ phòng rất lớn, thực xa hoa, có điểm không được tự nhiên. Rốt cuộc lão nhân ra ở nông thôn chỗ ở lâu rồi, đột nhiên trụ tiến giống hoàng cung như vậy xinh đẹp địa phương, nhất thời khó có thể thích ứng. Ân, biệt thự khá lớn, cho nên mỗi gian phòng đều thực rộng lớn, thời gian dài liền sẽ thích ứng. Mãi mãi ngươi trước nghỉ ngơi một chút, mệt nói có thể tắm một cái Nga, trong phòng liền có toilet, ta chính là cố ý trang bị đại đại bồn tắm, làm mãi mãi cũng có cơ hội hưởng thụ một chút, máy nước nóng bên có thao tác nhắc nhở đồ, rất đơn giản. Cố Khuynh Nhan khó được bán manh. Hảo hảo hảo, ngươi đi trước vội đi. Cố Khuynh Nhan đi vào chính mình phòng, đẩy cửa đi vào, nhìn đến chính là một cái phòng khách, trang hoàng phục cổ trung mang điểm hiện đại cảm. Ghế dựa là sofa bọc da, Italy nhập khẩu, giá cả quý đến dọa người, nóc nhà là siêu xa hoa phục cổ đèn treo thủy tinh, kiểu dáng đặc biệt, hẳn là đính làm, thật dài quầy thượng phóng siêu đại tốc TV, trên mặt đất phô chính là có chứa mẫu đơn đồ án thảm, quý khí 10 phần. Lại hướng trong đi chính là phòng, nàng chậm rãi đánh giá bên trong bài trí. Trước lọt vào trong tầm mắt chính là một trận gỗ tử đàn giường lớn, một chất ánh sáng hơi lượng, mặt trên điêu khắc chính là long phượng đồ án, khí phách đồ án khắc vào sang quý gỗ tử đàn ăn ảnh đến ích trương. Lớn như vậy giường, có thể thấy được dùng nhiều ít gỗ tử đàn, này về sau là giá trị liên thành bảo bối A trang đài là gỗ xưa chế tác, chân quý phi thường, này thật là danh tác. Cố Khuynh Nhan không thể không cảm thán này biệt thự mua đến quá đáng giá, trong phòng bày biện đồ cổ sức kiện đều là chính phẩm, là bọn họ đưa tặng. Hiện tại còn không có thực đăng giá, về sau này đó đều là giá trên trời. Giữa bên cửa sổ thả một trương ghế quý phi, mặt trên phô một trương tuyết trắng vô tạp da lông lót, quả thực là nàng đại ái. Ở ghế quý phi bên cạnh còn thả điệp diễn mẫu đơn bình phòng, theo công tinh xảo, cũng là bất phàm chi phẩm. Phòng mặt đất trải lên úc châu nhập khẩu thảm, tuyết trắng mau thật dài, đi chân trần đi lên đi, giống bước lên một tầng vân như vậy mềm mại thoải mái. Cố Khuynh Nhan vạch trần tinh mỹ mảnh hạt châu, đi vào đi nhìn nhìn phòng để quần áo. Bên trong rất lớn, ước chừng có 50 mét vuông. Nàng ở ngăn tủ thượng còn phát hiện hai cái huân lư hương, quả thực tuyệt. Nàng nhìn chính mình phòng, cổ kính, phóng Phật đặt mình trong cổ đại tiểu thư khuê các khuê các. Bảo, đây là chúng ta về sau ra, xinh đẹp đi. Chờ ngươi lớn lên một chút, tỉ tỉ kiến một gian món đồ chơi chơi trò chơi phòng cho ngươi. Nói xong, Cố Khuynh Nhan hôn hôn trong lòng ngực tiểu bao tử mấy khẩu, nàng sẽ cho đệ đệ tốt nhất hết thảy. Tiểu bao tử thật dài lông mi. Đôi mắt tròn xoe mà nhìn chính mình tỉ tỉ, lộ ra một nụ cười rạng rỡ, tay nhỏ nắm quyền, kích động mà huy, phi thường đáng yêu. Đến nỗi một cái khác chủ nhân phòng, nàng để lại cho tiểu bao tử sau khi lớn lên dùng, hiện tại hắn vẫn là cùng chính mình ngủ. Trình đốn hảo, nàng ôm tiểu bao tử xuống lầu. Thấy Trịnh Đông phía sau đứng vài người, nàng biết đây là hắn thông báo tuyển dụng người hầu. Cố tổng, ta dựa theo ngươi yêu cầu, tìm tới những người này, ngươi có thể khảo sát một chút. Chính Đông chỉ vào bên trái phụ nữ bắt đầu giới thiệu, đây là Dung Tẩu cùng Ngọc Tẩu, am hiểu nấu cơm, quét tước vệ sinh, cái này là Hoa Tẩu, am hiểu chiếu cố tiểu hải tử, nàng trước kia là bảo mẫu, còn có Vương Bá cùng Thiết Sơn Bá là người làm vườn, am hiểu quản lý hoa hoa thảo thảo, vị này Triệu Thúc là tài xế, hắn có mười mấy năm lái xe kinh nghiệm, cuối cùng chính là Bành Sơn, phụ trách thủ đại môn. Này đó thuê công nhân cũng chưa nghĩ đến cố chủ thế nhưng là một cái tiểu nữ hài. Chính là nhìn đến Trịnh Đông đối tiểu nữ hài tất cung tất kính, không ai dám lộn xộn. Đặc biệt bị trước mắt cái này tiểu cố chủ một đôi sâu không thấy đáy đôi mắt đánh giá, đại gia mạc danh khẩn trương lên. Các ngươi đem đôi tay vươn tới. Nàng cẩn thận kiểm tra những người này tay, đại gia tay đều là móng tay ngắn ngủn, sạch sẽ không mang theo hắc biên. Nàng gật gật đầu, xem bọn họ tướng mạo đều thuộc về trung thực, hàm hậu, không có đáng khinh bộ dáng. Ánh mắt chính khí, không vần đủ. Có thể phân công. Các ngươi đều có thể lưu lại, ở ta nơi này công tác, tiền lương sẽ không thấp, cuối năm còn sẽ có đại hồng bao. Nhưng là có một chút ta muốn nói rõ, đừng cho là ta tuổi còn nhỏ, dễ khi dễ, vọng động không nên động tâm. Nếu làm ta phát hiện có ai dám làm ra không tốt sự, cùng ta làm đối, tin tưởng ta, hậu quả không phải các ngươi gánh vác đến khởi, đã hiểu sao? Cố Khuynh Nhan nhìn chằm chằm mọi người, từng câu từng chữ len ken hữu lực, khí thế ngoại phóng, kinh sợ đến bọn họ cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Cùng kêu lên trả lời. Đúng vậy, đại tiểu thư. Vị này chính là ta nãi nãi, các ngươi có thể kêu lão phu nhân, cái này là ta đệ đệ, các ngươi xưng là thiếu gia. Hảo, các ngươi đi xuống thu thập một chút, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai bắt đầu công tác đi. Mọi người giải tán sau, Tần mãi nãi mới nói, kêu ta lão phu nhân không tốt lắm đâu. Vẻ mặt ngượng ngùng cùng câu thúc. chính mình một cái ở nông thôn lão thái bà, nơi đó xưng được với phu nhân đâu. Ha ha, ngươi là ta nãi nãi, nhưng bất chính là lao phu nhân. Nên như vậy xưng hô. Nàng trêu ghẹo nói. Nãi nãi ngươi về sau mỗi ngày liền đậu đậu tiểu bao tử, tản bộ, việc nhà đều có người hầu làm, ngươi phụ trách hưởng phúc là được. Hảo, nãi nãi nghe ngươi, cái gì đều không làm, chuyên tâm hưởng phúc, ha ha. Tần mãi mãi mỉm cười trả lời, sờ sờ nàng đen nhánh mượt mà đầu tóc, rõ ràng chỉ là cái hài tử, lại so với đại nhân còn thành thục, còn có thể làm. Nhan nha đầu thật là có bản lĩnh. Nàng thực vì nhan nha đầu như vậy có khả năng mà kiêu ngạo. Đông thúc, trong khoảng thời gian này vì bố trí trang hoàng biệt thự, vất vả ngươi. Đêm nay ngươi ở chỗ này ăn cơm chiều lại trở về đi, ta tự mình xuống bếp, đem Phương Kỳ cũng gọi tới, cho các ngươi nhìn xem chủ nghệ của ta. Ha ha, cố tổng tự mình xuống bếp, chúng ta nhưng trăm triệu không thể bỏ lỡ. Trong nhà một mảnh hoan thanh tiếu ngữ. Buổi tối, biệt thự một mảnh ánh sáng. Tới, nếm một chút tay của ta thế. Đem cuối cùng một đĩa đồ ăn phùng đi lên, Cố Khuynh Nhan mới ngồi xuống. Phương Kỳ gắp một con đường xay tôm, chậm rãi nhấm nháp, vốn tưởng rằng Cố tổng tuổi nhỏ, công tác năng lực cường, không nghĩ tới nấu đồ ăn năng lực cũng là nhất lưu, này tôm hương vị quả thực tuyệt. Trịnh Đông nhưng không khách khí, tay khẩu không ngừng, đích xác ăn ngon. Đại đại bàn tròn thượng bãi mãn các màu thức ăn, khương hành gà, đường xay tôm, xào cay cua, đường giấm chân heo, vai chính, nước tương vịt nướng. Mỗi một đạo đồ ăn đều sắc hương vị đều đầy đủ. Hoàn toàn so được với khách sạn lớn đồ ăn, thậm chí càng tốt ăn. Hôm nay a, ta cùng Phương Kỳ có thể có lộc ăn, ha ha. Trịnh Đông uống một ngụm nước trái cây, cảm thán nói. Ăn ngon nói, ăn nhiều một chút, nhan nha đầu thủ thế chính là nhất lưu. Tần mãi mãi tâm tình hảo, đêm nay ăn nhiều một chén cơm. Tần A Di ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không khách khí. Trịnh Đông trong miệng nhét đầy đồ ăn. Hôm nay này bữa cơm là vì cảm tạ của các ngươi, tới, chúng ta làm một ly. Cố Khuynh Nhan dơ lên nước chanh. Cụng ly. Cụng ly. Phương Kỳ cùng Trịnh Đông đồng thời dơ lên cái ly. Cơm chiều sau, thu thập xong hết thảy, Cố Khuynh Nhan phóng hào nước tắm, nàng đem mới mẻ hoa hồng cánh đảo vào trong nước. Thời quần áo chậm rãi nằm tiến bồn tắm, thân thể nháy mắt bị nước gấm vây quanh, nàng cảm giác thoải mái đến xương cốt đều mềm mại. Bồn tắm thêm pha loãng linh thủy, hoa hồng cánh hương thơm càng nồng đậm, quanh quẩn mũi gian, thấm vào ruột gan, say lòng người cực kỳ. Một đầu đen như mực tóc đẹp che lớp tuyết trắng da thịt, ở hoa hồng đỏ phụ trợ hạ, tuyết cơ view như cực phẩm mỡ dê ngọc, ôn nhuận không rảnh, vào tay trơn trượt. Khuôn mặt nhỏ bị hơi nước hơn đến thấu hồng, tiểu môi so buồn tắm hoa hồng cánh còn muốn tươi đẹp, sao trời mắt đen giống trang một ông nước trong, doanh doanh đoạt người, hảo một bức mỹ nhân tắm rửa đồ. Thoải mái dễ chịu mà tắm rửa xong sau, nàng mặc vào một kiện giả cổ màu trắng tuyết lụa tay áo rộng lưu tiên váy, phóng phật tranh thủy mặc chung đi ra tiểu tiên nữ. Váy là nàng tân thiết kế, giao cho trong xưởng đính làm trong đó một khoản quần áo ở nhà, nguyên liệu mềm nhẹ thông khí, vay trắng thượng thêu mấy chi phấn mai, thanh nhã tới mát. Nàng thấy tiểu bao tử ở nặc đại trên giường ngủ thành hình chữ đại, không cấm lắc đầu bật cười. Đi qua đi ở hắn bụng nhỏ thượng đắp chăn đàng hoàng, hôn hôn hắn bạch béo khuôn mặt nhỏ. Cầm một chồng bản vẽ đi đến khai đèn bàn công ngoại. Phòng là xứng có siêu đại sân phơi thượng có cái màu trắng nửa vây quanh trạng bàn đu dây, đủ để cất chứa hai người nằm trên đó. Cố Khuynh Nhan cởi giày, cả người ngồi trên đi, nhẹ nhàng mà tạo nên tới, nhìn bên ngoài cảnh sát, suy nghĩ muôn vàn. Nhớ rõ đời trước, lúc này nàng còn ở Lý Gia làm trâu làm ngựa, mỗi cơm có thượng đốn, không hạ đốn. Tiểu bao tử cũng bị bán. Mà hiện tại, không chỉ có tiểu bao tử ở bên người nàng, còn trụ vào như vậy xinh đẹp biệt thự. Có đôi khi nàng cảm thấy này giống một cái tốt đẹp ngộng. Nàng biết đây là càng để ý, càng sợ mất đi. Vì không hề mất đi, nàng thề, nhất định sẽ biến cường. Đời này, không còn có người có thể cướp đoạt nàng hạnh phúc, chúa tể nàng tánh mạng. Lúc này, Cố Khuynh Nhan một đôi mắt đẹp sáng như sao trời, phiếm liệm diễm quang mang, xinh đẹp đến không thể tưởng tượng. Chương 38 1000 vạn đàn cổ. Đã tiến vào mùa thu, thời tiết có điểm lạnh, gió lạnh hơi hơi thổi. Trên đường phố, bay xuống trên mặt đất lá cây hình thành một đạo mỹ lệ phong cảnh tuyến. Hôm nay Cố Khuynh Nhan ăn mặc một cái màu trắng váy dài, bên ngoài bộ một kiện màu xanh nhạt châm dệt sam. Làn váy thượng thêu bao nhiêu đỏ như máu hoa sen, thêu công tinh xảo. Tươi mát trung mang một mặt hồng, phá lệ đẹp. Hiện tại Khuynh Vân đã thượng quỹ đạo, nàng đem tân mấy kỳ thiết kế đồ giao cho Trịnh Đông, công ty có hắn chấn cửa ải, không có gì đại sự phát sinh nói, nàng tạm thời không cần đi công ty. Đến nỗi Khuynh Thế, cao ốc chùm mền đã bị tặc rớt, công trường bắt đầu thi công, nàng đầu nhập lớn nhất sức người sức của, tranh thủ sang năm có thể làm xong. Công trường thượng có cách kỳ ở trông coi, nàng cũng yên tâm. Đại tiểu thư, tới rồi. Triệu Thúc đem xe ngừng ở một nhà trang hoàng cao cấp thời thượng cao ốc cửa. Triệu Thúc, ngươi trước tìm vị trí đem xe bỏ neo hảo, ta đem thủ tục xử lý hảo liền sẽ xuống dưới. Tốt, đại tiểu thư. Cố Khuynh Nhan xuống xe, đi vào cao ốc, đây là một nhà quý tộc cung thiếu niên, gọi là Sinh Ca, là toàn thị tốt nhất cung thiếu niên. Bên trong tụ tập rất nhiều nổi danh huấn luyện lao sư. Không ít con nhà giàu đều sẽ lựa chọn ở chỗ này huấn luyện học tập. Công ty ở vững vàng phát triển, tạm thời không cần nàng nhọc lòng. Nàng tính toán thừa dịp này đoạn nhàn rỗi thời gian học điểm tài nghệ, đền bù đời trước tiếc nuối. Nhớ rõ đời trước, nàng cho dù thành công chen vào thượng tầng vòng, chính là rất nhiều người ở sau lưng cười nhạo nàng ga rừng biến phượng hoàng, trong núi tới thôn cô, lên không được mặt bản thổ đặc sản. Nghe vô số lời nói lạnh nhạt, tuy rằng nàng mặt ngoài xem dường như không có việc gì, nhưng trong lòng vẫn là để ý. Nàng thừa nhận, so với hào môn thế gia từ nhỏ bồi dưỡng thiên kim tiểu thư, cầm kỳ thư họa, nàng sắc không thành thạo. Từ nhỏ liền làm thủ công nghiệp, làm công, thật vất vả dựa vào chính mình nỗ lực mới hết khổ nàng, từ đâu ra tài nguyên cùng thời gian học tập tài nghệ. Đời này, không chỉ có vì tương lai lấp kín những người đó lời ra tiếng vào, còn có quan trọng một chút, chính là tưởng đối chính mình hảo một chút. Nếu hiện tại có điều kiện, thừa dịp chính mình tuổi còn nhỏ, nàng muốn học tập một ít tài nghệ, đền bù đời trước hy vọng xa vời. Nàng vừa tới đến trước đài, một người tuổi trẻ nữ công tác nhân viên thấy nàng, lập tức mỉm cười hỏi, tiểu bằng hữu, có chuyện gì sao? Cái này tiểu nữ hài lớn lên cũng thật tinh xảo xinh đẹp à, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy tiểu tiên nữ giống nhau tiểu nữ hài đâu. Tỷ tỷ ngươi hảo, ta tưởng báo danh tham gia một ít tài nghệ huấn luyện ban. Cố Khuynh Nhan vẻ mặt thiên chân ngây thơ. Là chính ngươi một người tới sao? Nữ công nhân khinh thanh tế ngữ, sợ hãi làm sợ đối phương, nàng thanh âm không khỏi ôn nhu lên. Đúng vậy. Ta hẳn là như thế nào báo danh a? Nàng đáng yêu nghiêng đầu. Nơi này có chương bảng biểu, ngươi đem ngươi tưởng báo danh khoa đánh cắn câu, lựa chọn giảng bài hình thức, sau đó giao tiền là được. Cố Khuynh Nhan bắt được bảng biểu sau, nhanh chóng lựa chọn chính mình ái mộ tài nghệ, nàng ở đàn cổ, trà đạo, vũ đạo, dương cầm, đàn xeo lô thượng đều đánh cắn câu, lựa chọn một chọi một giảng bài, đây là quý nhất hình thức. Nhưng như vậy sẽ học được càng mau, càng có hiệu. Huống chi nàng cũng không muốn cùng một đám tiểu bằng hữu cùng nhau đi học. Tỷ tỷ, ta tuyển hảo. Cố Khuynh Nhan đem bảng biểu giao cho nàng. Nữ công tác nhân viên bắt được bảng biểu vừa thấy, sợ ngây người, nhiều như vậy câu, tiểu bằng hữu, ngươi xác định ngươi muốn học nhiều như vậy sao? Ngươi có thể học được xong sao? Giao tiền sau liền không thể lui, ngươi muốn suy xét rõ ràng à, hoặc là ngươi có thể trở về cùng người nhà ngươi thương lượng một chút. Nữ công nhân sợ hãi đây là tiểu hài tử không hiểu chuyện, loạn đánh câu. Không có việc gì. Ta suy xét rõ ràng, ta tính toán học nửa năm, bao nhiêu tiền? Nàng cười cười. Nữ công nhân thấy nàng kiên trì, cũng không nói nhiều cái gì. Cố Khuynh Nhan yêu cầu mỗi ngày đều học tập 5 hạng khoa, nàng cho rằng chính mình có thể chiếu cố. Nữ công nhân tính tính tổng giá trị, một chọi một là quý nhất, mời đến lao sư là cả nước nổi danh. Cố Khuynh Nhan một ngày liền yêu cầu chi trả 500 nguyên, đây chính là giá trên trời. Tiểu bằng hữu ngươi tổng cộng yêu cầu chi trả 9 vạn nguyên Nga. Nữ công nhân bị chính mình tính giá cả dọa đến, nàng tính 3 lần, vẫn là cái này số. Nàng không xác định như vậy tiểu nhân hài tử có thể hay không trả nổi. Cố Khuynh Nhan sắc mặt bất biến, bình tĩnh mà thanh toán khoản. Trong lòng đau khổ, trách không được là quý tộc cung thiếu niên, quả nhiên quý. Người thường căn bản chi trả không dậy nổi. Phó xong tiền sau, Cố Khuynh Nhan được đến nơi này học viên chứng, thông chi ngày mai bắt đầu đi học. Nàng đi vào một gian ái cầm lâu cửa hàng, tính toán mua sắm cầm. Đi vào đi. Cố Khuynh Nhan đánh giá một chút cửa hàng, bên trong tu đến cổ kính, đại bộ phận trang trí đều chọn dùng gỗ đỏ, trên vách tường cũng treo mấy bức sơn thủy họa, trong tiệm phóng đàn, cổ đàn tấu ca khúc, vòng nhị êm hai. Đi đến chính giữa, nàng đã bị một phen đặt ở kệ thủy tinh đàn cổ hấp dẫn ở Cố Khuynh Nhan đứng ở kệ thủy tinh trước nhìn không chớp mắt mà nhìn đàn cổ. Có phải hay không thật xinh đẹp? Lúc này trong tiệm nữ lao bản đứng ở Cố Khuynh Nhan bên người hỏi nàng. Đích xác xinh đẹp, làm người nhìn, có vướt ve nó xúc động. Nó có tên sao? Niết bàn, tên của nó. Nó là dùng tới ngàn năm ngô đồng mục chế thành, tạo công tinh mỹ, cầm sắc thanh thúy dễ nghe, phi giống nhau cầm có thể so sánh. Tương truyền nó có mấy trăm năm lịch sử, nghe nói nó đã từng chủ nhân kêu huyết liên tiên tử, một vị tuyệt thế mỹ nữ. Sau lại chủ nhân qua đời, nó liền biến mất. 10 năm trước, ta từ một vị hoa kiều trên tay mua được nó. Niết bàn vẫn luôn bị bảo dưỡng rất khá, cầm thượng chỉ có một ít không rõ ràng hoa mai đoạn văn. Niết bàn. Tên thực hảo, Niết bàn trọng sinh sao? Chính thích hợp nàng. Đặc biệt là đương nàng nhìn đến đàn cổ thượng một góc cư nhiên có khắc một đóa nở rộ huyết liên hoa, thượng trăm năm còn vẫn như cũ như tân, tươi đẹp tươi tát, Cố Khuynh Nhan bị kinh diễm tới rồi. Không biết vì cái gì, nàng đối cây đàn này có loại thực thân thiết cảm giác, rất muốn vuốt ve một chút nó. Cây đàn này bán ra sao? Cố Khuynh Nhan một đôi mắt đẹp doanh doanh phiếm quang mà nhìn nữ chủ tiệm, nàng thực hy vọng được đến nó. Nữ chủ tiệm cười cười, chính là bởi vì bán ra, ta mới đem nó bày biện ở chỗ này, tiểu muội muội, ngươi tưởng mua nó. Nó chính là thực quý. Nàng cảm thấy trước mắt tiểu nữ hài xinh đẹp đến không thể tưởng tượng, đồng thời rất thú vị, từ lúc bắt đầu liền một bộ tiểu đại nhân thành thục bộ dáng. Bao nhiêu tiền? 1.000 vạn, có phải hay không thực dọa người? Nữ lao bản cười nói, rất nhiều người đều cảm thấy nó quá quý, chính là ta cảm thấy nó liền giá trị cái này giới, thiếu một phân ta cũng không bán. Cái này giá đối với một fan đàn cổ tới nói đích sắc quá quý, giống nhau đàn cổ là mấy ngàn, hoặc là thượng vạn liền mua được đến, mà nữ chủ tiệm mở miệng chính là hơn 1.000 vạn, khẳng định dọa chạy khách nhân. Nhưng là đối với một fan như vậy tuyệt thế hảo cầm, 1.000 vạn xác thật không quý. Cố Khuynh Nhan trực tiếp từ cặp sách lấy ra chi phiếu, viết thượng 1.000 vạn, đưa cho nữ chủ tiệm, ta mua. Này không nghĩ tới bị dọa đến chính là chính mình, nàng bị đối phương đột nhiên hành động trấn trụ, tiểu nữ hải cư nhiên nói mua liền mua, này cũng quá. Hào sảng, khí phách. Cố Khuynh Nhan nhìn nàng bất động, cho rằng nàng không tin chi phiếu là thật sự, cầm đi, ngươi không tin nói, chờ hạ ta có thể đi theo ngươi ngân hàng lấy tiền. Rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, nữ chủ tiệm lập tức nói, không cần, ta tin tưởng ngươi. Nữ hài trên người khí chất không phải người bình thường ra có thể có, từ hành vi cử chỉ nhìn ra được này nữ hài không đơn giản. Nữ chủ tiệm thu chi phiếu, thật cẩn thận mà đem cầm từ kệ thủy tinh lấy ra tới. Cố Khuynh Nhan dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve nó, không biết là kích động nguyên nhân vẫn là ảo giác, trên tay ấn ký có điểm nóng lên. Nàng tùy tay thi bắn vài cái, tiếng đàn thanh thúy vòng nhĩ, là hảo cầm. Nàng làm nữ lao bản đợi chút đem cầm đóng gói hảo. Theo sau lại chọn một đài nước Đức nhập khẩu ngà voi bạch dương cầm cùng một phen ngoại hình điệu thấp nho nhã đàn xèo lô. Nữ lao bản thật cao hứng, không nghĩ tới này tiểu nữ hài vẫn là cái đại khách hàng. Diệp lao bản, thế nào, suy xét đem cầm bán cho ta sao? Lúc này, một vị phụ nhân đẩy cửa tiến vào, thanh âm đại đến cùng nàng một thân phú quý trang điểm hoàn toàn không ăn khớp, trong nhà một mảnh hòa thuận không khí tức khắc biến mất. Nữ lao bản đau đầu, không thể tưởng được người này còn chưa từ bỏ ý định, lại tới nữa. Nàng bất đắc dĩ mà nói, thực xin lỗi, cầm ta đã bán ra. Cái gì? Phụ nhân phía sau một vị tiểu nữ hài thanh âm thét chói tai, không đúng, ngươi gạt người, cầm không phải còn ở nơi đó. Nàng chỉ vào trên mặt bàn miết bàn, lên án chủ tiệm nói dối. Nữ chủ tiệm vội vàng giải thích, cầm thật là bán, vị này tiểu khách hàng vừa rồi đã trả tiền mua, ta đang định đóng gói. Kia phụ nhân vẻ mặt không tin, nàng thấy chỉ là tiểu hài tử Cố Khuynh Nhan, vẻ mặt không tin. Người này nói cái gì dối không tốt. Tự nhiên lừa nàng nói một cái tiểu nữ hài ra 1.000 vạn mua cầm, nàng là 3 tuổi tiểu hài từ sao? Ha ha ha, hảo a, xem ra ngươi là đem ta đương ngốc tử. Ta liền không hiểu, cây đàn này là thực hảo, ta ra 100 vạn đã không làm thất vọng nó, ngươi cư nhiên không biết đủ, sư tử khai mồm to muốn 1.000 vạn. Chẳng lẽ ngươi muốn ôm nó quá cả đời? Nếu không phải chính mình nữ nhi thích, mỗi ngày quấn lấy chính mình, chết sống muốn mua, nàng mới không muốn mua cây đàn này đâu. Ra 100 vạn đã là nàng cực hạn. Còn ai vào đây trở ra khởi như vậy nhiều tiền mua một phen cầm A, lại không thể ăn không thể xuyên. Cái này chủ tiệm cư nhiên không biết tốt xấu, vài lần yêu cầu nàng cũng không muốn sửa miệng, ngạnh muốn 1.000 vạn mới nguyện ý bán ra, kia không phải tự đoạn đường sống sao. Ai điên rồi, mới có thể cấp 1.000 vạn mua đem phá cầm. Buôn bán coi trọng chính là ngươi tình ta nguyện, ta lại không có cưỡng bách thái thái ngươi mua, ngươi hà tất như vậy nơi trốn bức người. Huống chi, hiện tại cầm đã bán ra, ngươi có tin hay không? Này không phải ta có thể khống chế. Nữ chủ tiệm không nghĩ cùng nàng vô nghĩa, chuẩn bị đem cầm đóng gói hảo. Nữ hải kia đi tới, lôi kéo nàng mụ mụ tay, đôi mắt liếc hướng đứng ở một bên Cố Khuynh Nhan, trong mắt rõ ràng lộ ra ghen ghét thần sắc. Mẹ, không được, ta thích cây đàn này, ngươi nhất định phải mua cho ta. Nữ hải lớn lên kiểu tiếu khả nhân, phấn môi nhẹ chu, một thân khuynh vân các tân gia phấn nộn váy lụa, trên chân một đôi màu trắng nơ con bướm tiểu dày da, nhìn ra được gia cảnh không tồi. Vừa rồi tiến vào, nàng liền chú ý tới Cố Khuynh Nhan, bị cái này khí chất như tiên, mỹ mạo kinh người nữ hải kinh diễm đến. Nàng vẫn luôn đối chính mình bề ngoài thực tự tin, nhưng hôm nay, ở đối phương đối lập hạ, nháy mắt bị dây thành cặn bã. Nàng coi chừng Khuynh Nhan thực không vừa mắt, phỏng chừng không có nữ sẽ xem so với chính mình lớn lên xinh đẹp người thuận mắt. Kia nữ hải đem đầu ngưỡng đến cao cao, không ai bị nổi mà nói, là ngươi đem cầm mua. Ngươi đem nó nhường cho ta đi, đây là ta rất sớm liền nhìn chúng. Loại này mệnh lệnh ngữ khí là Cố Khuynh Nhan ghét nhất, nàng cười lạnh một chút, nhìn lại nàng, ngươi chi trả đến khởi 1.000 vạn. Tiểu nữ hải vênh váo tự đắc mà nói, ta làm ta mụ mụ cấp 100 vạn ngươi, ngươi đem cầm cho ta. Ừ, nếu có thể nàng một phân đều không nghĩ cấp. Dựa. Cố Khuynh Nhan lúc này rất muốn bạo một câu thô tục, từ đâu ra kỳ ba. Chương 39 đoan ra ngõ hẹp. Dựa. Cố Khuynh Nhan lúc này rất muốn bạo một câu thô tục, từ đâu ra kỳ ba. Nàng đào đào lỗ thai, ta không nghe lầm đi, ta 1000 vạn mua cầm, ngươi muốn cho ta 100 vạn bán trao tay cho ngươi. Ngươi xác định ngươi đầu không bị con lừa đá. Nàng thật là bị chọc cười, này nữ cư nhiên còn bày ra một bộ ngươi hẳn là mang ơn đội nghĩa bộ dáng. Kia phụ nhân nghe được chính mình nữ nhi nói gật gật đầu, thực tán đồng, chính mình bảo bối nhi chính là quá đồng. Nhưng giây tiếp theo nàng mặt liền đen, kia nữ hải cư nhiên dám mắng nàng nữ nhi ngốc. Từ đâu ra tiện nhân, dám chửi nữ nhi của ta, 100 vạn mua ngươi cầm làm sao vậy, đó là để mắt ngươi. Cố Khuynh Nhan ngón tay ngọc nâng phấn má, khinh phiêu phiêu mà nói một câu, nga, nguyên lai không phải bị con lừa đá, xem ra là di chuyển. Có này mẫu tất có này nữ, lời này nói được thật không sai. Ngươi phụ nhân chỉ vào Cố Khuynh Nhan, tức giận đến mặt đỏ lên. Xem nàng tức giận đến nói không nên lời nói, Cố Khuynh Nhan không chút để ý mà dùng tay thuận một chút chính mình đầu tóc, lại nhàn nhạt nói, à, ta nói sai rồi, ngươi xem ta này há mồm nhiều sẽ không nói, ngươi hai mẹ con thật thông minh mới đúng. Kia phụ nhân cùng thiếu nữ nghe được nàng sửa miệng khen các nàng, lập tức đắc ý rào rặt lên, tính nàng tức thời. Theo ý ta tới, toàn thế giới liền ngươi hai mẹ con thông minh nhất, người khác đều là ngốc tử, có thể nghĩ đến ra đem 100 vạn có thể đổi thành 1000 vạn người, cũng thật không nhiều lắm. Cố Khuynh Nhan môi gợi lên, tiếp theo nói. Phụt! Nữ lao bản thật sự nhịn không được, nay tiểu hài tử nói chuyện thật thú vị, nàng quá thích. Phụ nhân nếu còn nghe không ra trước mắt này tiện nhân lời nói châm trọng, nàng thật sự chính là ngốc tử. Chưa từng có chịu quá như vậy ủy khuất, chính mình lão công là khai công ty, trong nhà có tiền, nàng mỗi ngày đều quá bị người phụng sinh hoạt, nào có người dám đối nàng nói như vậy lời nói. Nàng bị tức giận đến thiếu chút nữa trợn trắng mắt. Nữ lao bản xem đối phương một đầu tóc quăn run đến lợi hại, xem ra là tức giận đến không nhẹ a, trong lòng âm thầm bật cười, khụ khụ. Nàng hoãn hồi sức, không thể không hòa giải, Tô Thái Thái, ngươi đại nhân bất kể tiểu nhân quá, này chỉ là một cái tiểu nữ hài, không hiểu chuyện, nói chuyện khó tránh khỏi trực tiếp điểm, ngươi đại nhân có đại lượng, ngàn vạn không cần cùng một cái tiểu hài tử so đo a. A, lời này nháy mắt đem này Tô Thái Thái muốn mắng xuất khẩu nói cấp đỉnh trở về. Nếu nàng lại mở miệng mắng nói liền không chỉ có là khí lượng tiểu, so tiểu hài tử còn không bằng. Cuối cùng, Tô Thái Thái không chiếm được bất luận cái gì tiện nghi, lôi kéo không tình nguyện đi nữ nhi, nghẹn một bụng khí, rời đi. Bận rộn thời gian luôn là quá đến đặc biệt mau. Trong khoảng thời gian này, Cố Khuynh Nhan mỗi ngày đều đúng giờ đi vào cung thiếu niên đưa tin. Nàng đã đem các hạng tài nghệ cơ sở đều nắm giữ. Dạy dỗ lao sư đối nàng học tập năng lực đều phi thường kinh ngạc, Cố Khuynh Nhan tựa như một khối bọc biển. Nhanh chóng hấp thu các loại thủy phân, học tập tốc độ mau đến kinh người. Thông thường lão sư dạy một lần nàng liền học được, cái này làm cho các khoa lão sư tràn ngập cảm giác thành tựu, hận không thể đem thu đáy hòm giữ nhà bản lĩnh cũng móc ra tới. Lúc này, Cố Khuynh Nhan ăn mặc một thân màu xanh nhạt phấn mai váy, trước ngực trên và táo câu ra vài tia đường viền hoa, làn váy thượng một tầng đạm bạc như thanh sương mù lụa sa, thêu nhiều đóa hồng nhạt hoa mai, cùng váy nhan sắc hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Hành tẩu gian, làn váy lướt nhẹ, phảng phất mơ hồ thấy hoa mai dần dần nở rộ. Bạch ngọc khuôn mặt nhỏ ở thiển váy xanh tử tô đầm hạ, càng thêm trắng tinh không rảnh. Nàng đoan chính mà ngồi ở chiếc ghế thượng, đem thiêu khai thủy đảo tiến hồ tử, trà hương lượn lờ bay lên, lan chỉ tung bay, nước sôi lặp lại tương pha. Cuối cùng nàng chậm rãi đem hồ tử trà, đảo tiến xanh biếc cái ly chung. Trong nhà, một mảnh thanh hương dần dần tràn ngập. Một đôi thon dài đều tay ngọc nâng lên xanh biếc cái ly, lão sư, thỉnh dùng trà. Nàng đem cái ly dâng lên cấp lão sư. Ân. Cha đạo lão sư là một vị thân xuyên màu trắng hoa lan sườn xám, khí chất ưu nhã trung niên nữ tính, trên người nàng phát ra chính là thời gian tôi vào nước lạnh trung tu luyện ra tới nội tại khí chất. Tiếp nhận học sinh trà, nhẹ hạt một ngụm, chậm rãi dư vị. Mùi thơm ngào ngạt hương thơm, tinh khiết và thơm ngon miệng. Nàng vừa lòng gật gật đầu. So với bắt đầu học tập khi trà phao đến nhập khẩu chua sót, Cố Khuynh Nhan tiến bộ rất lớn. Từ vừa rồi nhìn đến nàng pha trà lưu hành một thời vân nước chảy động tác, như tiên như họa, đến trà hương vị, nàng hoàn toàn nắm chắc. Nàng không thể không thừa nhận cái này học sinh tuổi nhỏ, thiên phú ngộ tính rất cao, ngươi chỉ cần đem nói một lần, nàng liền có thể chính mình lĩnh ngộ. Ngươi làm được thực hảo, xem ra, trà đạo tinh túy ngươi đã bắt đầu lĩnh ngộ. Hôm nay khóa liền thượng đến nơi đây, ngươi nghỉ ngơi một chút, chờ hạ tiếp tục thượng lý lao sư khóa đi. Nàng biết cái này học sinh một ngày yêu cầu thượng 10 cái giờ khóa. Thực hao phí tâm thần. Làm lão sư, nàng đau lòng cái này học sinh như vậy chăm chỉ. Ở người khác xem ra, Cố Khuynh Nhan mỗi ngày học tập thời gian như vậy trường, là kiện thực vất vả sự. Nhưng mà không ai biết, nàng là thực hưởng thụ, nàng thích tăng giá trị tài sản chính mình. Cố Khuynh Nhan đứng lên, hướng về trà đạo lao sư về phía trước không lưng, đưa nàng rời đi, lao sư vất vả. Thu thập hảo trà cụ, nàng chuẩn bị đi tiếp theo cái phòng học thượng dương cầm khóa. Mới vừa đi đến trên hành lang, liền thấy mấy nữ hải tử nên diện đi tới, xem ra các nàng cũng là vừa tan học. Liên ở Cố Khuynh Nhan cầm thư, trải qua đám kia nữ hải khi, trong đó một cái nữ hải ra tiếng. Đứng lại, Cố Khuynh Nhan cũng không có để ý tới, tiếp tục đi phía trước đi. Ta kêu ngươi đứng lại, ngươi không nghe được sao? Kia nữ hải lập tức đi lên trước ngăn đón Cố Khuynh Nhan. Cố Khuynh Nhan nhìn ngăn đón chính mình nữ hải, hơi hơi nhíu mày, trong lòng ám đạo đen đủi, thế giới thật tiểu. Ngượng ngùng, ngươi nhận sai người, tên của ta không gọi đứng lại. Nàng hài hước nói. Ngươi? Ừ. Cư nhiên thật là ngươi. Nữ hài nhìn chằm chằm Cố Khuynh Nhan, nhìn trên người nàng thiển lục phấn mai váy, tinh xảo xinh đẹp, theo bản năng nhìn xem chính mình trên người đỏ thâm tươi đẹp công chúa váy, đột nhiên ghét bỏ chính mình chọn váy quá tục khí. Lúc này, trong đó một khác nữ hài đi lên tới, Cố Khuynh Nhan thấy nàng, chỉ có một ý tưởng, hoan ra ngõ hẹp. Một cái khác nữ hải tiến lên đi đến nữ hải kia bên người, phát sinh chuyện gì, như san. Nàng quay đầu nhìn về phía bị ngăn lại người. Cố Khuynh Nhan. Nàng thét chói tai ra tiếng. Nàng trừng lớn đôi mắt, không thể tin được, hoàn toàn không nghĩ tới Cố Khuynh Nhan xuất hiện ở chỗ này, ngươi vì cái gì lại ở chỗ này. Tiêu như san nữ hải họ Tô, nàng chính là mấy ngày hôm trước ở Ái Cầm Lâu cùng Cố Khuynh Nhan đoạt đàn cổ nữ hải kia. Nàng đôi mắt liếc hướng Cố Khuynh Nhan, hỏi, Hàn Tuyết, ngươi nhận thức nàng. Hàn Tuyết gắt gao mà nhìn chằm chằm trước mắt Cố Khuynh Nhan, sớm đã bị đối phương một thân tươi mát liêu nhân trang điểm, còn có kia trương càng thêm xinh đẹp mặt thật sâu kích thích tới rồi. Tiêu nếu mùa xuân đào hoa khuôn mặt nhỏ, trong trắng lộ hồng da thịt, hắc tơ lụa mượt mà thẳng phát, đều bị nhất nhất đâm vào nàng đôi mắt phát đau. Nàng nhắm mắt sau, trong mắt lộ ra khinh bỉ ánh mắt, cười lạnh nói, nàng, ta nhận thức, một cái nông thôn ra tới không cha không mẹ con hoang. Cái gì? Sao có thể? Tô Như San miệng khẽ nhếch. Thực giật mình. Vừa rồi Cố Khuynh Nhan đi tới thời điểm, nàng liền liếc mắt một cái nhận ra nàng. Coi chừng Khuynh Nhan một thân tinh xảo trang điểm, xuất chúng khí chất, còn có ngày đó nàng cư nhiên có thể đem chính mình âu yếm cầm mua đi, nàng khó mà tin được đối phương xuất thân nông thôn. Tuyết Nhi, ngươi nói chính là thật sự. Nàng trong thanh âm mang theo một tia mừng thầm cùng một tia khinh bỉ, vốn tưởng rằng là nhà ai thiên kim, nguyên lai là giả phượng hoàng A nàng căn bản là không có năng lực mua cầm. Xem ra ngày đó nàng là phối hợp nữ lao bản nói dối, lừa gạt chính mình cầm bị bán, thật là quá đáng giận. Nàng chính là nông thôn ra tới, nàng kia mụ mụ vẫn là ta bà ngoại nhặt được nhận nuôi đại, là nhà ta người hầu. Hàn Tuyết bày ra cao nhân nhất đẳng tư thái, dùng khinh thường ngữ khí nói. Xôn xao, nàng mụ mụ vẫn là nhà ngươi người hầu à, thiết, hại ta còn tưởng rằng là nhà ai thiên kim đâu. Biết Cố Khuynh Nhan thật sự không phải nhà giàu nữ, nàng thực vui vẻ, lại xinh đẹp lại như thế nào. Còn không phải quỷ nghèo một cái, như thế nào có thể cùng nàng Tô Như San so. Nhưng là nàng lá gan cũng quá lớn, cư nhiên dám chơi nàng Tô Như San. Cố Khuynh Nhan không có thời gian xem trước mắt hai người hát tuồng, trực tiếp xem nhẹ các nàng, về phía trước đi. Ta cho phép ngươi đi rồi sao? Hàn Tuyết nhìn tiện nhân này như vậy không lễ phép, không hiểu quy củ, thực tức giận. Cố Khuynh Nhan hết trô nói rồi, người nhà họ Lý một cái so một cái kỳ ba, loại này quá mức tự mình bệnh chẳng lẽ có thể di truyền. Ngươi là sen ca lão bản. Ta đi còn cần ngươi phê chuẩn. Nàng nhàn nhạt mà chọn mi nhìn về phía Hàn Tuyết, mới sẽ không quán nàng loại này toàn thế giới muốn lấy nàng vì trung tâm tật xấu. Ngươi Hàn Tuyết mặt uổng phí gian đỏ lên lên, không nghĩ tới tiện nhân này như vậy không cho nàng mặt mũi. Nàng khẽ cắn môi, không chế được chính mình cảm xúc, dùng bệ nghệ ánh mắt nhìn Cố Khuynh Nhan, nói, ngươi còn không có trả lời, vì cái gì lại ở chỗ này. Chẳng lẽ ngươi không biết sen ca không phải tùy tiện làm người ra vào sao? Tô Như San cũng một bộ cao cao tại thượng thần thái, so không chút khách khí mà nói, chính là, cũng không nhìn xem chính mình là cái gì mặt hàng, nơi này không phải ngươi loại người này có thể tiến vào địa phương, mau cút đi. Tô Như San trong nhà là khai công ty, nàng cô cũng gả cho có tiền dượng, cho nên trong nhà điều kiện thực hảo. Hơn nữa cha mẹ chỉ có nàng một cái hài tử, cô cùng dượng cũng không tiểu hài tử, hai nhà đại nhân đều đối nàng như châu như bảo, hữu cầu tất ứng, làm nàng cảm thấy chính mình chính là một cái công chúa. Dưỡng thành kiểu man tính cách. Trước kia nàng vẫn luôn cho rằng chính mình là công chúa, nhưng thẳng đến gặp được lớn lên so công chúa còn xinh đẹp Cố Khuynh Nhan, nàng ngộng đẹp liền rách nát. Nàng một chút đều không thích đối phương mang theo kia trương tinh xảo hoàn mỹ mặt, đối lập hạ, nàng thế nhưng biến thành vịt con xấu xí, này sao lại có thể? Nàng tuyệt đối không cho phép. Cố Khuynh Nhan ánh mắt đột nhiên gian phát ra như từng đạo sắc bén đao quang mang, bắn về phía trước mắt này hai cái đối nàng khoa tay múa chân người. Nàng từng bước một về phía trước tới gần các nàng, đối với ta vì cái gì lại ở chỗ này vấn đề này, ta tưởng không nhọc các ngươi nhọc lòng. Còn có, hảo cầu không ngăn cả lộ. Nói xong dùng tay đẩy ra các nàng hai cái, từ trung gian xuyên qua, chỉ trừ cấp hai người một cái làn váy phiêu giật tung bay, như tiên như họa bóng dáng. Vừa rồi Hàn Tuyết cùng Tô Như San hai người cảm giác được Cố Khuynh Nhan từng bước tới gần, các nàng từng bước lui về phía sau, trong lòng kinh hoàng, bị nàng sắc bén ánh mắt kinh sợ đến không dám mở miệng. Thẳng đến nàng rời đi, hai người mới hồi phục tinh thần lại. Hai người xấu hổ mà nhìn đối phương, đều là sắc mặt xanh mét, quá mất mặt, thế nhưng sẽ bị Cố Khuynh Nhan dọa đến. Vì tìm về mặt mũi, Tô Như San ồn ào, cư nhiên mắng chúng ta là cẩu. Nàng thật quá đáng, ta nhất định sẽ không bỏ qua nàng. Nàng trước nay đều là bị người phụng ở lòng bàn tay thượng công chúa, đâu chịu nổi như vậy khi dễ. Hàn Tuyết cũng phản ứng lại đây, không nghĩ tới chính mình cư nhiên bị một cái tiện nha đầu trấn trụ. Nàng tức giận khó làm, nhưng vì không tổn hại chính mình cao quý hình tượng, trang không chút nào để ý mà nói, kia tiện nhân cũng liền ngoài miệng thảo thảo tiện nghi, căn bản không cần để ý tới. Nàng hiện tại nhất quan tâm chính là kia tiện nhân vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nếu nàng vừa rồi không nhìn lầm nói, cái kia tiện nhân là vào độc lập phòng học. Đó là một trọi một dùng phòng học. Nàng vì cái gì có thể đi vào? Phải biết rằng, sen ca tập thể ban mỗi tiết khóa liền phải 50 nguyên, so với mặt khác bình thường huấn luyện trung tâm quý gấp đôi. Một trọi một dạy học càng thêm quý, không phải nàng gánh vác khởi. Một trọi một phòng học là không cho phép tập thể ban học sinh tiến vào. Nàng Hàn Tuyết vì về sau tiến vào xã hội thượng lưu, cố ý tới sen ca cung thiếu niên báo danh học tập Dương Cẩm, bồi dưỡng chính mình khí chất, làm chính mình càng thêm hoàn mỹ ưu tú. Nàng mới sẽ không giống chính mình cái kia ngu xuẩn muội muội, chỉ biết xú mỹ, lại thô bỉ lại vô tri. Chính là trong nhà chỉ có thể chi trả tiến vào tập thể ban tiền. Chẳng lẽ kia tiện nhân cũng là tới đi học? Tuyển chính là một trọi một dạy học. Nàng từ đâu ra tiền? Tưởng tượng đến Cố Khuynh Nhan có khả năng tới nơi này đi học, nàng liền hận nghiến răng nghiến lợi. Chương 40 nam nhân trung tuyệt phẩm. Đã tới rồi mùa đông, thành phố S mùa đông gió lạnh lạnh thấu xương, trải qua mấy tràng rơi róc rách mưa nhỏ. Không khí trở nên lại ướt lại lạnh. Cổ kính trong phòng, từng đợt mỹ diệu tiếng đàn chuốt xuống mà ra. Chỉ thấy thân xuyên thêu mấy chi phấn hà váy trắng nữ hài ngồi ở ghế gỗ thượng, một đầu quá eo tóc đen thượng đựng một cây gỗ lê vàng chế tạo châm cài, độc đáo điển nhã. Bàn tay trắng bắt huyền, đàn cổ thượng huyết liên đồ án, ở tung bay linh hoạt ngón tay ngọc tô đậm hạ càng thêm đỏ tươi. Tiếng đàn khi thì tựa nước chảy, khi thì tựa xuân phong, thanh huyền du dương. Này hai tháng thời gian, Cố Khuynh Nhan cũng đã học xong rồi các môn tài nghệ, so với học mấy năm người còn muốn tinh thông. Sen ca các lao sư đều biết nàng là cái tiểu thân đồng. Nàng hiện tại là tạm thời nghỉ ngơi một đoạn thời gian, chuẩn bị học tập tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, Hàn ngữ cùng tiếng Nhật. Mặc kệ người khác cỡ nào kinh ngạc, khen, nàng vẫn như cũ tận lực hấp thu chính mình yêu cầu tri thức, cho dù nàng lại thiên tài, cũng yêu cầu nỗ lực. Cố Khuynh Nhan đi chân trần đi ở phô tuyết trắng trường mao thảm thượng. Tinh xảo chân ngọc từng bước một mà đi đến cửa kính sắt đất phía trước cửa sổ. Cứ việc bên ngoài phong lại đại, lại rất lạnh, trong phòng khai điều hòa, vẫn như cũ ấm như mùa xuân. Nàng ánh mắt chuyên chú mà nhìn bên ngoài, phòng sân phơi là đối với hậu viện huyền tử, cảnh sát thu hết đáy mắt. Có thể rõ ràng mà nhìn đến mai huyền hoa khai, mật mật một mảnh mai lâm, đẹp không sao tả xiết. Mà lúc này nàng tưởng chính là công ty thượng sự. Ngoại ô công trình còn ở tiếp tục, ở nhân thủ sung túc dưới tình huống, tốc độ thực mau. Công trình đã hoàn thành 1/3. Nàng nhớ tới đời trước, ở sang năm Tết âm lịch sau đó không lâu, thành phố B chính phủ sẽ có tân thổ địa quy hoạch hạng mục ra sân khấu. Mà nàng, cần phải làm là nắm chặt thời gian, đoạt ở chính phủ đằng trước, đem mà lộng tới tay. Cho dù biết kia ra ghê tởm người đều ở thành phố B, nàng có khả năng sẽ gặp phải bọn họ, nhưng phú quý hiểm trung cầu, nàng tính toán quá mấy ngày đi thành phố B một chuyến, mau chóng đem mà thu mua xuống dưới. Phía trước thị trường chứng khoán 300 triệu. Trải qua nàng thời gian dài như vậy thao tác, đã lại phiên gấp 3, hơn nữa Khuynh Vân nơi đó tiền lời, có thể nói nàng đỉnh đầu thượng vốn lưu động liền có hơn 1 tỷ. Mà, nàng là trí tại tất đắc. Thu hồi suy nghĩ, phát hiện ăn cơm đã đến giờ. Cố Khuynh Nhan mặc vào một kiện màu trắng trường khoản áo lông vũ, mặt trên mơ hồ nhìn đến có quỳnh hoa đồ án, tố nhã xinh đẹp. Cái này quần áo cũng là Cố Khuynh Nhan thiết kế tân khoản, Khuynh Vân các đẩy ra, liền đã chịu mọi người tranh đoạt. Nàng dọc theo trạm giống điêu khắc hắc một thang lầu đi xuống tới, liền nhìn đến tiểu bao tử ở phô thật dày lông dê thảm trên sofa nhanh chóng bò động, tần mãi mãi ngồi ở một bên che chở hắn, phòng ngừa rớt xuống mặt đất. Nãi nãi. A, Nhan nha đầu, ngươi xuống dưới, không sai biệt lắm, có thể ăn cơm, trước ngồi một lát. Tần Mãi Mãi ý bảo nàng ngồi xuống. Cố Khuynh Nhan đem bỏ tới bỏ đi tiểu gia hỏa bắt lấy, ôm vào trong ngực. Tiểu bao tử ăn mặc một thân thật dày mang mao miên áo khoác, phía sau hợp với đỉnh đầu cựu tạo hình mũ nhỏ, phi thường đáng yêu. Hắn ngẩng đầu hưng phấn mà nhìn chính mình tỉ tỉ, khuôn mặt hồng hồng, đôi mắt lượng lượng, nước miếng khống chế không được mà chảy xuống dưới. Nàng cầm lấy khăn tay nhẹ nhàng lau lau hắn khỏe miệng nước miếng, hôn hôn hắn càng thêm đáng yêu khuôn mặt nhỏ. Từ tháng trước bắt đầu, tiểu bao tử liền học được chính mình bò sát. Hiện tại mỗi ngày hắn đều phải chính mình bò trong chốc lát. Tiểu bao tử càng ngày càng béo. Nàng điểm điểm tiểu bao tử cái mũi, ngươi lại trọng đi xuống, tỉ tỉ liền ôm bất động ngươi. Nàng đối tiểu bao tử hoán giận. Ha ha, béo điểm hảo, béo mới có phúc. Tần Mãi Mãi cười ha ha mà nói. Nàng liền thích nhìn đến mập mạp tiểu bao tử, trên mặt thịt thịt, tựa như phúc hoa, nhiều vui mừng, thấy thế nào như thế nào ái. Không biết có phải hay không tiểu bao tử nghe hiểu tỉ tỉ đang nói chính mình, hắn khanh khách mà cười ra tiếng tới, tay nhỏ kích động hữu lực mà múa may, nước miếng lưu đến càng vui sướng. Tiểu phôi đản, lại giúp hắn hủy diệt nước miếng.